ta tin tưởng thời gian có thể chứng minh tất cả. Tiêu Diêu Vô Hối đem trang bị đều tá, nói rằng, những trang bị này cùng trong kho hàng đồ vật ta bưu ký cho ngươi, ta cái số này muốn xóa, sau đó không có Tiêu Diêu Vô Hối. Kẻ điên, ngươi cái người điên này. Phong Kỵ cũng không nói gì. Sư phụ, ta Tân Hảo tên gọi Tinh Hỏa Vô Hối, chờ ta lần thứ hai thành tinh anh nghề nghiệp cho ta một cơ hội, để ta gia nhập Tinh Hỏa Tiêu Diêu Vô Hối nói xong Lô Thạch cũng đọc điều kết thúc, rõ ràng là trở về thành bưu ký đồ vật, sau đó xóa nít luyện lại đi tới. Vãi lịn. Lý Diệu nhất thời liền cảm giác có 10.000 đầu ép cờ cờ rùa mọt thờ chạy trồm mà qua. Đụng tới loại này cực phẩm, Lý Diệu cũng không biết nói thế nào được rồi, Lý Diệu cùng Lý Tỷ liếc mắt nhìn nhau không nói gì. 8. Chương 419, Tiêu Giao Nhị Ca. Phong Kỵ rõ ràng ở gì vật chát, nhưng rất nhanh sẽ treo, xem sắc mặt của hắn rõ ràng không thế nào thật liền biết, Tiêu Diêu Vô Hối đúng là đi ý đã quyết. Đội trưởng, ta cũng đi rồi, một hồi đem trang bị cùng đồ vật bưu ký cho ngươi. Nữ mục sư cắn răng nói rằng, Phong Kỵ sửng sốt, những người khác cũng lăng, ngươi đây là, ta muốn đi tìm Vô Hối. Nữ mục sư nói cũng động Lô Thạch, ngươi quả nhiên yêu thích cái người điên này. Phong Kỵ cụt hứng cúi đầu, tuy rằng đã sớm biết kết quả như thế này, nhưng bây giờ nhìn đến nữ mục sư tự mình nói đi ra, trong lòng hắn cũng không hơn gì. Nữ mục sư là bọn họ bạn cũ, hắn đồng dạng yêu thích nữ mục sư, cũng trắng trợn theo đuổi nữ mục sư, nhưng nữ mục sư vẫn từ chối, trái lại là đối, đúng. Thần kinh đại điều Tiêu Diêu Vô Hối cùng có chú ý. Nữ mục sư không nói gì nữa, trực tiếp trở về thành, những người khác cũng đầy mặt phiền muộn. Nguyên bản Dương Cung Bạt Kiếm bầu không khí cũng biến lung túng lên, dù sao song phương nhưng là có cựu hận, kết quả bầu không khí như thế này, còn đánh như thế nào lên. Đại ca chúng ta nói rồi, ngươi có thể tự do ra vào, nhưng hy vọng ngươi không muốn phá hoại chúng ta đánh buộc, không phải vậy ngày hôm nay liền coi như chúng ta tiêu giao công tác thất toàn bộ quải ở đây cũng phải cùng ngươi chết chiến đấu tới cùng. Phong Kỵ lạnh lùng nói. Lý Diệu đối, đúng, sự uy hiếp của hắn xem thường. Bay thẳng đến tiêu giao công tác thất đánh bột địa phương đi đến, Phong Kỵ bọn họ biến sắc, đi theo Lý Diệu phía sau bọn họ. Lý Diệu vốn là muốn cướp bọn họ bột, hắn không có cái gì thật không tiện, mặc dù là tiêu giao công tác thất không để cho mở, trực tiếp giết tới là được rồi. Nhưng nhìn thấy trước mặt tình huống, Lý Diệu từ bỏ dự định, bọn họ xác thực ở làm đơn đặt hàng. Hơn nữa ông chủ vẫn là mua Lý Diệu trang bị người da đen kia cường hào. Trong nhà đặc biệt có thế lực cái kia. Lý Diệu chính là người như thế, nếu là không quen biết hoặc là có cựu hoán, quản ngươi 3721, nhưng đối với Phương vẫn là hắn khách hàng, hơn nữa đối phương là có tiếng cường hào, giàu nứt đố đổ vách, đó là thật sự không thiếu tiền. Hiện tại thuê tiêu giao công tác thất hiển nhiên là đang hoàn thành một cái nào đó nhiệm vụ trọng yếu, nếu là đoạt buốt, tất nhiên cùng đối phương kết thủ. Lý Diệu tuy rằng không sợ đối phương, nhưng trêu chọc như vậy một cường hào cũng không phải cái gì lựa chọn sáng suốt. Một đời trước Lý Diệu nhớ tới có một công hội không biết làm sao treo chọc người da đen này cường hào, hơn nữa còn là cái kia công hội sai. Cường hào làm sao có khả năng bị khinh bỉ, kết quả có người muốn cái kia phó đoàn trưởng xin lỗi, kết quả cái kia công hội rất cường ngạnh, cảm thấy cường hào coi như là có tiền có thể bắt hắn như thế nào. Kết quả cái này công hội phi thường hung hăng, không những không xin lỗi, còn ăn nói ngông cuồng, nói cường hào là có một ít tiền dơ bẩn lão hắc. Cường hào trực tiếp nổi giận, dùng tiền thành lập mười mấy rác rưởi công hội. Mỗi ngày không gián đoạn quấy rầy cái này công hội. Lúc đó bởi vì công hội trụ sở đều định ra rồi, chạy chơi không khỏi nắng, mười mấy rác rưởi công hội chuyên môn chiêu nạp rác rưởi, nhân phẩm kém tờ layer. Những người này đến từ tam giáo cửu lưu, cái gì hạ lưu thủ đoạn đều dùng, ngược lại chính là mỗi ngày đổi lại công hội biến đổi trò gian cùng bọn họ chơi. Cường hào lại không thiếu tiền, như vậy dằn vặt hơn 2 tháng, kết quả cái này công hội không thể tả quấy nhiễu, rất nhiều tờ layer dồn dập lui ra công hội. Cái này cỡ trung công hội cũng bị bách giải tán, trên thực tế bọn họ cũng không sợ công hội chiến. Nhưng một bên đại chiến một bên gặp nhân cách trên sỉ nhục, thêm vào rất nhiều hạ lưu thủ đoạn, phổ thông bệnh gì chơi game là vì tiêu khiển cùng giải trí. Một ngày hai ngày không thành vấn đề, nhưng liền với hơn 2 tháng như thế, này ai nhận được. Người hội trưởng kia hối hận rồi, còn sai người tìm quan hệ muốn cùng đàm luận, nhưng Cường Hào đã sớm đã quên chuyện này, đồng thời cũng không để ý tới bọn họ, cuối cùng Cường Hào tốn ra lượng lớn tiền. Cái này công hội cũng xong đời. Nếu là như vậy đối phó tinh hỏa tuy rằng không đến nỗi giải tán, nhưng cũng sẽ quay dày phiền muộn không thôi. Vì lẽ đó Lý Diệu cũng không có tùy tiện động thủ. Hơn nữa hắn quá giải cái này buột, hàng này căn bản là không ra vật gì tốt, hơn nữa còn là cái nhiệm vụ buột. Lý Diệu cũng không có quá nhiều hứng thú. Liệu Nguyên huynh đệ, cũng thật là hữu duyên A, ngươi là đến bên này nhiệm vụ vẫn là thăng cấp. Một người mặc hỏa pháp bảo nhân loại nam đi tới Lý Diệu bên người nói rằng, thăng cấp. Lý Diệu tùy ý nói rằng, ngươi là. Lý Diệu đương nhiên nhận thức Tiêu Giao Nhị ca, có điều đời này vẫn là lần thứ nhất gặp mặt. Tiêu Giao Nhị ca chính là ta, huynh đệ thăng cấp độ có thể nói cổ thần nhất tuyệt, không biết bao nhiêu người muốn dò xét một, hai, không biết thuận tiện không tiện nói cái trước hai cái phương pháp, giá cả sao, đúng là dễ thương lượng, khẳng định để huynh đệ thỏa mãn liền vâng. Tiêu Giao Nhị ca miên liền nụ cười, phảng phất Lý Diệu cùng bọn họ cũng không có cái gì ân oán, trái lại là tốt vô cùng bằng hữu. Nhị ca nói giỡn, ta nào có cái gì hướng dẫn, có điều là số may, may mắn, may mắn. Lý Diệu cũng cười nói, vị này chính là chấp trưởng tinh hỏa Lý Tỷ đi, không nghĩ tới Lý Tỷ lại như vậy nghiêng nước nghiêng thành, này nếu như chuyển đi, tất nhiên gây nên náo động. Tiêu Giao Nhị ca cười nói, Lý Tỷ thủ đoạn ta là khâm phục, nếu không là ngươi gia nhập tinh hỏa, ta tất nhiên sẽ nói động đại ca, để ngươi cho phòng làm việc cầm lái. Lý Tỷ không có tiếp lời nói của hắn cha, mà là nói rằng, nhị ca đúng là rất sáng suốt, sinh sợ chúng ta quấy rối đi. Tiêu Giao Nhị ca bị nói ra mục đích không có chút nào lúng túng, nói thẳng nói rằng, Lý Tỷ là người thông minh, biết tình huống bây giờ, nếu chúng ta hợp lại cũng không tốt được, chỉ có thể để cho người khác chê cười. Hơn nữa liệu nguyên huynh đệ sức chiến đấu không thể không để chúng ta sợ hãi, hiện tại chúng ta cũng không muốn cùng tinh hỏa sinh cái gì xung đột, hai vị xem như vậy làm sao, cái này bột rơi xuống ngoại trừ vị ông chủ này nhiệm vụ kèm ở ngoài, có thể tùy ý chọn một cái. Cái này cũng không phải dùng. Lý Diệu cười nói. Cái này, liệu nguyên huynh đệ đang cười cái gì? Tiêu Giao Nhị ca không sờ tới đầu óc. Không có gì, ngươi bận bịu ngươi, chúng ta chính là nhìn, ngươi không cần sốt sáng như vậy, nếu là muốn động thủ, ta đã sớm động thủ, còn có thể cùng ngươi phí lời. Lý Diệu nghiêm túc nói. Tốt lắm, hai vị tự tiện. Tiêu Giao Nhị ca cũng bị hồ đồ rồi, căn bản không ai không thanh đây là tình trạng gì, luôn luôn hung hăng bá đạo liệu nguyên lại thật sao dễ nói chuyện, hắn đều là cảm giác Lý Diệu cười quái, hơn nữa có điểm không đúng, nhưng lại không biết không đúng ở nơi nào. Chỉ là trong khoảng thời gian ngắn căn bản không chiếm được yếu lĩnh, có điều Lý Diệu không quay dối hắn liền đốt nhang, cái này cường hào ông chủ ra tay cực kỳ hào phóng, Tiêu Giao công tác thất còn muốn chiêu nạp chủ khách hàng như vậy đây. Hơn nữa hiện tại xác thực không phải là cùng tinh hỏa chết khái thời điểm. Có vấn đề gì không? Tại sao vừa nãy ngươi cười như thế gian trá? Lý Tỷ cùng Tiêu Giao công tác thất người đều đi ra, nghi ngờ hỏi. Lý Diệu ho nhẹ một tiếng, nói rằng, có sao, không thể nào. Thật sự có. Nói đi, ngược lại gì vặt chặt bọn họ cũng không nghe được. Lý Tỷ tò mò hỏi. Lý Diệu lắc đầu một cái nói rằng, ngươi xem là được rồi, cái này bột có chút đặc thù, coi như xem một tuần kích đi, có điều cũng có thể bọn họ có người thông minh, ngược lại chờ chút đi. Lý Tỷ bất đắc dĩ, chỉ có thể nhìn Tiêu Giao công tác thất đánh bột. 8. Chương 420, vua hố bột. Cái này đoàn đội rất ưu tú, hơn nữa cái này bột đẳng cấp tuy rằng không thấp, số liệu biểu hiện trên cũng có lẻ vẻo 20, nhưng không có chút nào cường lực. Công kích tuy rằng không thấp, nhưng một trang bị hàng đầu tạ, hắn cũng không thể dây đi. Cái này bột hình thái như một hải cự nhân, nhưng để Lý Tỷ quái dị chính là, cái này còn lại động tác phi thường trì độn. Cự nhân động tác xem ra chậm, trên thực tế một chút đâu không nốc, nhưng cái này còn lại phảng phất không thích đứng bước đi như thế, thời điểm chiến đấu thậm chí còn sẽ ngã chồng vó. Hơn nữa bột cũng không hề dùng hải cự nhân sở kỳ hiệu, HP ở đoàn đội dưới sự phối hợp vững chắc giảm xuống. Hơn nữa Tiêu Giao cái này đoàn đội hy sinh tờ lệ ơ phi thường ít ỏi, 40 người đoàn, chỉ ngã xuống 6 cái. Tiêu Giao công tác thất người ngã là phi thường phân chấn, mặc kệ cái này bột như thế nào đi, tốt xấu cũng là một cao cấp bột. Hiện tại những kia vì soạt tiếng tăm công hội bình thường đều chuyên môn có người tìm không có trải qua thông cáo cấp thấp bột, sau đó dẫn người giết, dương danh. Như loại này cao cấp thủ lĩnh có rất ít công hội tự tìm phiền phức, dù sao nơi này không phải phó bản, cũng đều đang trùng kích lẹ vẻo 20, có rất ít công hội mạo hiểm giết thủ lĩnh. Nếu không là người da đen ông chủ cho giá cả cao để bọn họ không cách nào từ chối, Tiêu Giao công tác thất cũng không muốn trêu chọc tên như vậy, bọn họ thậm chí đã làm tốt tổn thất đẳng cấp chuẩn bị. Nhưng không nghĩ tới chính là, hết thể đều phi thường thuận lợi, chỉ có điều mới ngỏm rồi mấy người. Cái này bột lượng máu đến 30% thời điểm lại cũng chưa từng xuất hiện cái gì đại chiêu, để bọn họ vui mừng khôn xiết. Nếu là thuận lợi bắt cái này bột, như vậy Tiêu Giao công tác thất sẽ là ngoại trừ liệu nguyên ở ngoài có thể giết cao cấp bột tồn tại, đến thời điểm còn không phải sẽ hấp dẫn rất nhiều khách hàng. Hiện tại duy nhất để Tiêu Giao công tác thất nháo tâm chính là bên cạnh cách đó không xa còn đứng hai cái khán giả. Nếu là hai cái phổ thông tờ layer, bọn họ cũng sẽ không có cái gì lo lắng, nhưng đây chính là liệu nguyên. Kỹ thuật của hắn đã được công nhận cường hãn, tên như vậy, từ game bắt đầu sau đó liền không ngừng khiêu chiến các người chơi thần kinh, làm việc thường thường là thiên mã hành không, không có cái gì kết cấu. ai biết hắn ở bột nhanh thời điểm chết có thể hay không ra cái gì yêu thiêu thân, liền dường như lần trước phở răng xít học viện. Lý Diệu không biết ở đâu cho tới một con long ưng, rêu rao khắp nơi, bọn họ công kích long ưng, kết quả long ưng một phép thuật liền dạy bọn họ làm người. Loại này thê thảm trải qua có thể nói huyết giao hấn, vì lẽ đó bột lượng máu càng là thấp bọn họ càng là đề phòng. Thậm chí một ít tiêu giao công hội thủ hộ đoàn đội đã đến Lý Diệu phụ cận, chỉ cần Lý Diệu dám núp đích, bọn họ liền phát động công kích, hơn nữa không ít đạo tặc gần núp ở Lý Diệu càng gần hơn địa phương. Chỉ có điều Lý Diệu vẫn đứng tại chỗ, tràn đầy phấn khởi nhìn bọn họ đánh buốt, thậm chí còn lấy ra một đống đồ ăn, hai chân chéo ngoẻ vừa ăn một bên còn bình phẩm từ đầu đến chân, phảng phất nhìn hí như thế, để rất nhiều tiêu giao công tác thất tờ lệ rất khó chịu. Nhưng tiêu giao nhị ca ra lệnh cho bọn họ không muốn manh động, cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Cái này bột không đúng à, HP cùng giáp bảo vệ rất cao, đều không có sở kỳ hiệu sao, quá yếu đi. Lý tỷ nhìn hồi lâu cũng nhìn ra một ít cửa ngõ. Ngươi cũng nhìn ra rồi đi, kha kha. Lý Diệu một bên uống rượu ngon vừa nói. Ngươi liền thừa nước đục thả câu đi, có điều cái này tốt xấu là cái thủ sát, ngươi thật không cướp. Lý tỷ hỏi. Không cướp, ta như thế chính trực người hiền lành, làm sao sẽ làm ra đặt bao hết ta, cướp bột loại này không biết xấu hổ sự tình. Lý Diệu lần này không có gì vặt chát. Cố ý lớn tiếng nói ra. Tuy rằng Lý Diệu không có hướng về phía bọn họ nói, nhưng âm thanh đặc biệt lớn, liền xa xa đánh bột tờ lỡ đều có thể nghe được, lời này làm sao đều có chỉ cây dâu mà mang cây hòe ý tứ. Tiện nhân, đây chính là bọn họ trong đầu trước hết nghĩ đến từ, nhưng cũng làm cho tiêu giao nhị ca yên tâm đi, chỉ cần Lý Diệu không cướp buột, nói vài câu nói mát tính là gì, coi như chó sủa được rồi. Rốt cục, ở tiêu giao công tác thất các người chơi chờ mong chung. Hải cự nhân lượng máu rốt cục biến thành 0%. Cuối cùng phát sinh đồng thời thăng tiếng kêu thê thảm đến cùng bỏ mình. Tiêu giao công tác thất mặt người trên toàn bộ lộ ra mừng như điên vẻ mặt, lớn tiếng hoan hô, sau đó đồng loạt nhìn về phía khỏe mắt màn ánh sáng, chờ màn ánh sáng bảy màu soạt che đậy. Liền ngay cả tiêu giao nhị ca cũng kích động không được, trong lòng càng là kích động ấp ủ lời kịch, thông cáo qua đi làm sao khích lệ một hồi các anh em. Lý tỷ cũng sốt sáng lên, tương tự nhìn màn ánh sáng. Chỉ có Lý Diệu vẫn là không có tim không có phổi ăn đồ ăn. Nhưng mà, thời gian một giây giây quá khứ, màn ánh sáng bảy màu từ đầu đến cuối không có xuất hiện. Thông cáo đây, tại sao vẫn không có thông cáo? Hệ thống ra bụt đi, xảy ra chuyện gì? Tiêu giao công tác thất bắt đầu một phút còn có thể bình tĩnh, nhưng quá một phút. Tiêu giao nhị ca gượng cười nói, hệ thống nói không có ra bụt, số liệu tất cả bình thường. Không thể, ta điều tra hết thể thông cáo ghi chép. Căn bản cũng không có người khác giết cái này bột ghi chép, tuyệt đối là thủ sát. Hán đại gia, tại sao lại như vậy? Phạm sai lầm, bỏ lỡ còn không thừa nhận, chúng ta trách cứ đi. Tiêu giao công tác thất người thực sự là quá hoan uổng, chậm rãi chờ mong cùng hưng phấn, hiện tại hóa thành công dã tràng. HTTP. Được rồi, chúng ta thắng, mau mau cứu người, sau đó mỏ thi thể, lẹ vào 20 bột đây, khẳng định rơi xuống thứ tốt. Tiêu giao nhị ca tuy rằng cũng ngất ức không được. Nhưng hiện tại không có cách nào. Tiêu giao công tác thất các người chơi nhất thời liền yên, dưới cái nhìn của bọn họ trang bị cái gì có thể không sánh được thủ sát cao cấp thủ lĩnh thế giới thông cáo. Tiêu giao nhị ca nghi hoặc nhìn về phía Lý Diệu càng là cho hắn nâng chén chúc mừng. Tiêu giao nhị ca lộ ra một nụ cười so với khóc còn khó coi hơn đáp lại một hồi đi tới bên cạnh thi thể mò thi thể. Nhưng mà, chỉ là chốc lát, tiêu giao nhị ca sắc mặt liền thay đổi. Nhị ca, làm sao? Một tờ layer hỏi. Tiêu giao nhị ca mở ra tay, trong tay là một màu xanh lam phẩm chất dây chuyển chân châu cùng ba cái kim tệ. Ba cái kim tệ không phải số lượng nhỏ, nhưng nếu thật tính ra, những thứ đồ này còn chống đỡ bọn họ không được mấy người kia tổn thất đẳng cấp đây. Không còn. Tiêu giao nhị ca sắc mặt đã biến thành màu đỏ, đem tiền thu hồi đến, mà cái kia viên hiện ra ánh sáng lam dây chuyển chân châu nhưng là bị người da đen ông chủ cầm quá khứ, nói một câu, trở lại đem dư khoản đánh tới, sau đó cười đối, đúng, Lý Diệu gật gù. Liền khiến cho dùng lô thạch, hiển nhiên là sốt ruột làm nhiệm vụ. Làm sao có khả năng, đây chính là lẹ vào 20 bột. Rất nhiều người không tin, dồn dập mở ra bột thi thể, tất cả mọi người đồng thời đẩy ra bột thi thể, nhưng mà phía dưới vẫn như cũ giống tuyết. Tất cả mọi người đều há hốc mồm, đây là tình huống thế nào? Tiếp theo bọn họ có nhiều lần tìm một lần, vẫn không có bất kỳ đồ vật. Lý Diệu đi tới tiêu giao nhị ca bên người, nói rằng, đáng tiếc, làm sao không ra đồ vật. Có điều nhị ca có thể để cho sẽ trung cấp lấy quặng vật hái hải cự nhân thi thể một hồi, phỏng chừng cũng có thể có một hai kim tệ vào sổ sách. Tiêu giao nhị ca cười khổ nói, nơi này đều là nhân viên chiến đấu, vật hái đại sư không có tới, quên đi, không muốn. Này nhưng là một cái kim tệ đây, tiêu giao công tác thất thực sự là giàu nứt đố đổ vách. Lý Diệu khen tặng nói. Huynh đệ nếu như sẽ lấy quặng, ngươi liền vặt hái đi, chúng ta không muốn. Tiêu Giao nhị ca đã không có tâm tình ứng phó Lý Diệu, tâm tình của hắn hiện tại rất nguy, sợ không nhịn được ra lệnh mở đại. Cái này không tốt sao, dù sao cũng là các ngươi giết buộc, ta làm sao có thể vặt hái. Lý Diệu xem ra rất động lòng, nhưng lại thật không tiện dáng vẻ. Không có chuyện gì, huynh đệ cứ việc vặt hái, chính là vặt hái núi vàng núi bạc cũng là huynh đệ, cái này bột thi thể chúng ta Tiêu Giao từ bỏ. Tiêu Giao nhị ca không nhịn được nói. Được rồi, nếu huynh đệ thịnh tình tức tước, ta cũng không tốt từ chối, ta liền vặt hái một hồi. Lý Diệu nói chậm rãi hướng đi bột. Chương 421, quái dị rơi xuống. Lý Tỷ Phi thường nghi hoặc, liền nàng biết đến tình huống tới nói, Lý Diệu cũng sẽ không cái gì vặt hái. Cùng phổ thông động vật quái vặt hái không giống, loại này cần chuyên nghiệp sở kỳ hiệu vặt hái kỹ thuật, Lý Diệu có thể cũng sẽ không. Có điều nàng biết Lý Diệu chắc chắn sẽ không vô cớ thối tha, hơn nữa hiện tại một bộ định liệu trước biểu hiện. Nhất thời biết Lý Diệu tất nhiên có cái gì tính toán, nếu không chắc chắn sẽ không tìm một căn bản là không ra xã sao đồ vật quái vật thi thể đùa giỡn. Liền ngay cả Tiêu Giao công tác thất người cũng kinh ngạc không thôi, bởi vì vừa nãy bọn họ thân tín hợp lý công việc nửa ngày, căn bản là không thể di lạc món đồ gì. Bọn họ nhìn thấy Lý Diệu chính mình tiến lên, còn thật sự cho rằng Lý Diệu đối, đúng, vặt hái cái gì khoáng vật. Ô, thật là lợi hại à, thật không hổ là tinh hỏa hội trưởng, thực sự là sẽ tính toán tỉ mỉ. Chính là, không trách nhân gia trở thành hội trưởng đây, nguyên lai tiền là như thế tiết kiệm đến. Nhìn, nhìn, các ngươi có thể đều phải cẩn thận học một ít, làm sao mới có thể trở thành một đại hội trưởng cùng cao thủ tuyệt thế. Tiêu Giao công tác thất người dồn dập là chê cười, lần này bỏ thuốc nhị ca đều nghi hoặc, hắn cũng không vội vã trở lại, cũng quyết định nhìn Lý Diệu đến cùng ở làm lý lẽ gì. Lý Diệu cũng không thèm để ý, chắp tay sau lưng đi tới hải cự nhân đầu vị trí, dùng lễ nghi kiếm khoa tay, gõ hai lần phát sinh âm thanh lanh lảnh. Phảng phất là lầm bầm lầu bầu nói rằng, nghe nói còn hải cự nhân cũng là cự nhân một loại, là thái thản tạo vật, các ngươi nói đầu góc của bọn họ bên trong có món đồ gì, là máy móc vẫn là cùng cái khác sinh vật như thế là huyết đục góc. Lý Tỷ không nói gì, tuy rằng không biết Lý Diệu hỏi những này mục đích, nhưng còn là phi thường phối hợp nói rằng, ta phỏng chừng là có huyết đục đi, nghe nói loại này cự nhân không lên thuần túy nguyên tố sinh vật. Lý Diệu vuốt cằm nói rằng, hóa ra là bán nguyên tố sinh vật à. Vậy ta thì càng có hứng thú. Cái này phỏng chừng không thể thực hiện được đi, thân thể của bọn họ quá cứng rắn, đặc biệt là xương sọ, giống như kim cương thứ tầm thường có thể không phá ra được. Lý Tỷ theo Lý Diệu câu chuyện nói tiếp. Lý Diệu làm bộ đống nhiên tỉnh nộ cảm giác, đập vỗ chán nói rằng, ngươi không nhắc nhở suýt chút nữa để ta lãng phí thời gian. Tiêu Giao công tác thất các người chơi đều muốn xem bị hồ đồ rồi, bị hai người nói rơi vào trong sương mù, căn bản liền không biết Lý Diệu muốn làm gì. Thầm nghĩ sẽ không là hai người đều là kẻ điên đi. Trên thực tế Lý Tỷ cũng mơ mơ hồ hồ, nhưng nhìn thấy Lý Diệu hơi nết lên khoẻ miệng, Lý Tỷ liền biết mình có vẻ như tiếp đúng rồi thoại cha. Vậy làm sao bây giờ? Lý Tỷ nghi hoặc nói rằng. Lý Diệu làm bộ chợt nói, đúng rồi, ta nghĩ lên, có người nói loại này nguyên tố sinh vật tối sợ hãi chính là thượng cổ chi thần sức mạnh xúc tu, may là ta mang theo đây. Cái này thủ lĩnh quá kỳ quái, rơi xuống ít như vậy đồ vật, nhất định phải cậy ra đầu góc của hắn nhìn. Nói chuyện đồng thời, Lý Diệu phát động hắc ám chi xúc sinh mệnh cấp đoạn, một ít màu đen xúc tu kề sát ở hải cự nhân trên gáy. Tiêu Giao công hội bệnh gì môn đúng là không có chút nào kỳ quái, hai ngày nay truyền lưu một vô cùng kính bạo tin tức. Tin tức này chính là liên quan với Lý Diệu, hơn nữa tin tức là hắc ám trận doanh cao tầng cho truyền tới. Có người nói Lý Diệu bị hắc ám nữ vương ngụy trang thành một người lùn, đã biến thành một người lùn đại sư. Sau đó lừa gạt quang minh trận doanh người xoay quanh. Bị người xem là nở tờ cờ ở lòng đất di tích đại sát tứ phương, hơn nữa cuối cùng còn phải đến cổ thần chỗ tốt cùng chiến lợi phẩm. Cuối cùng càng là từ quang minh trận doanh toàn thân trở ra, đem quang minh trận doanh người cho tỏ ra xoay quanh, còn rào rạt đắc ý tuyên bố là quang minh trận doanh người ngăn cơn sóng dữ. Kết quả bị hắc ám nữ vương vạch trần, cũng lấy ra cổ thần chi huyết khoe khoang, để chui nho cùng quang minh trận doanh rất mất mặt. Các người chơi có thể nghe nói, vì đối phó bán nhân mã, sen tổ ưa. Ba cái trận doanh cao tầng hiệp thương đàm phán, chính là bởi vì chuyện này thiếu một chút cho đánh tới đến. Chuyện này náo động đến là sôi sùng sục, theo tin tức để lộ, rất nhiều dưới di tích trở về các người chơi dồn dập trên chuyện một chút video. Chiến thiên ngai cùng thuật chi thiên hạ nghe được tin tức này sau khi càng là tức đến muốn phun máu ra, bọn họ để bảo vệ cái này giả nở tờ cờ tờ lệ thân phận lộ một cái mặt. Càng là tuyên bố, đều là hai người anh minh tầm nhìn, sớm liền cảm thấy người này không đúng mới bị xa lánh. Sau đó bị mưu hại chết rồi. Đồng thời biểu thị muốn cùng Liệu Nguyên không đội trời chung, sớm muộn muốn báo thù vân vân. Có điều các người chơi cũng không phải quan tâm những này, bọn họ quan tâm chính là, Lý Diệu làm sao biến thành nở tờ cờ đồng thời còn lấy giả đánh cháo, hiện tại tờ lệ ơi nhưng là biết, muốn lẫn vào một chủng tộc, chỉ là biến thành cái nào chủng tộc là không có tác dụng. Những kia đại công hội càng là quan tâm chuyện này, thông qua giao thiệp cùng quan hệ kiểm chứng sự tình huống cụ thể, những khác không rõ ràng. Chính là biết liệu nguyên lấy một tờ lệ ơ thân phận, đem nhiều như vậy nở tờ cờ cùng hơn 1.000 tờ lệ ơ tỏ ra là xoay quanh, hơn nữa còn được cổ thần bảo tàng. Chỉ là cái này, không biết bao nhiêu công hội ước ao ghen tị, nhưng cũng chính bởi vì như vậy, để những kia công hội đối, đúng, Lý Diệu càng thêm kiên kỵ, rất nhiều cảnh cáo hội viên, tạm thời không nên trêu chọc tinh hỏa, tất cả cùng khai hoang sau khi lại nói. Đây mới là Tiêu Giao nhị ca không muốn động thủ nguyên nhân, dù sao Lý Diệu thực sự là quá quỷ dị. Từ những kia trong miêu tả bọn họ cũng biết Lý Diệu nắm giữ quá mức bình thường sức chiến đấu. Bây giờ nhìn đến màu đen ăn mòn xúc tu, đó là không có chút nào kỳ quái, từng cái ước ao nhìn Lý Diệu, không quản bọn họ làm sao trào phúng, nhưng nhìn thấy cổ thần đồ vật còn là phi thường đố kỵ. Đúng. Ngay ở Lý Diệu ra tay hấp thụ ở hải cự nhân đầu thời điểm, hai cái hạt châu đột nhiên rơi mất đi ra, xem những kia Tiêu Giao công tác thất người con người đều muốn chừng đi ra. Lý Tỷ vội vã nhặt hai cái hạt châu. Nhìn thấy thuộc tính cũng hít vào một ngụm khí lạnh, nói rằng, thực sự là thứ tốt. Trấn Hải Châu, 2. Phẩm chất, màu tím sử thi. Bơi tốc độ 150. Dưới nước hô hấp, đem Trấn Hải Châu để vào trong túi đeo lưng có thể ở dưới nước hô hấp. Thủy chi sự hòa hợp, thuộc tính nước rẹ xịt sở tặng sở tăng cường 35 điểm. Hải dương lực lượng, hết thể thủy băng hệ phép thuật hiệu quả tăng cường 10%. Trang bị đề cử, băng hệ nghề nghiệp. Trang bị đẳng cấp, 10. Chú thích. Phóng tới trong túi đeo lưng liền có thể có hiệu lực. Lý Diệu trực tiếp đem cái này hai cái hạt châu thuộc tính cùng chung đi ra, sau đó cầm một viên, nói rằng, đây là hải cự nhân nhãn cầu sao, thực sự là kỳ quái làm sao đột nhiên bước lên hai cái đồ chơi này, nhị ca, ngươi biết không? Tiêu Giao nhị ca đầu tiên là kinh ngạc, sau đó chính là phiền muộn muốn thổ huyết. Đối, đúng, băng pháp tới nói đây tuyệt đối là phi thường châu bò đồ vật, đối, đúng. Người chơi bình thường tới nói bất kể là rẹ xịt sở tặng sở vẫn là bơi tốc độ đều phi thường hữu dụng, càng mấu chốt chính là, không chiếm cư trang bị lan, phóng tới ba lô liền có thể sử dụng. Nghe được Lý Diệu vấn đề, hắn tự nhiên là cảm giác được bực mình không nớt, còn hỏi đây là nơi nào đến, này không phải phí lời sao, tự nhiên là bột rơi xuống. Có điều vừa nãy ngay ở trước mặt của nhiều người như vậy nói không muốn hải cự nhân đồ vật, hiện tại đổi ý hắn là một câu cũng không nói ra được, để hắn không nghĩ ra chính là... Bọn họ suy nghĩ cả nửa ngày cũng không có rơi xuống cái gì, làm sao Lý Diệu quá khứ liền rơi xuống hai cái tử trang. Chương 422, đa tạ nhị ca nhắc nhở. Tiêu Giao công tác thất các người chơi xem lại là căm tức lại là bất đắc dĩ, tình huống như thế để bọn họ cảm thấy phi thường khó chịu. Bây giờ trở về muốn nguyên lai tình huống, không trách Lý Diệu nói muốn vặt hái cái gì thi thể, bây giờ nhìn lại vốn là sớm có dự mưu, trên thực tế bản thân đã sớm xem ra cửa nói. Sau đó cố ý tìm bọn họ nhị ca. Sau đó nhị ca liền nói từ bỏ bọn họ mân mê nửa giờ đều không có kết quả gì bột thi thể. Sau đó liền xuất hiện loại này khiến người ta thổ huyết tình huống, bọn họ thực sự là không làm rõ được. Bọn họ các loại gõ công kích đều dùng quá, căn bản là chẳng có tác dụng gì có, làm sao đổi thành Lý Diệu liền tuân ra hai cái tử trang. Hơn nữa còn là phi thường có giá trị thực dụng tử trang, đặc thù trang bị luôn luôn gấp vô cùng thiếu. Nhìn thấy rõ ràng là nên thứ thuộc về bọn họ rơi vào Lý Diệu túi láo thực sự không phải một loại tươi đẹp cảm thụ. Nếu không là Tiêu Giao nhị ca không nói gì, bọn họ hận không thể lập tức xông lên dùng pháp thuật đem Lý Diệu nhân chìm, sau đó đem nguyên bản chúc cho bọn họ chiến lợi phẩm cướp đoạt lại. Chỉ có điều, Tiêu Giao nhị ca này người nói chuyện luôn luôn là nói ra tất tiễn, hơn nữa tốt vô cùng mặt mũi, bọn họ cũng đều biết Tiêu Giao nhị ca tính cách, tình nguyện là đánh nát nhà hướng về trong bụng yết, cũng sẽ không để cho Lý Diệu chế giễu. Vì lẽ đó ngày hôm nay này người câm thiệt thòi là ăn chắc. Nhị ca, thực sự là rất cảm tạ, không phải ngươi ta còn phải không tới tốt như vậy trang bị đây. Lý Diệu tràn đầy cảm kích đối, đúng, Tiêu Giao nhị ca nói rằng. Tiêu Giao nhị ca mặt đã do nguyên lai đỏ chót biến thành đen kịt một mảnh, nhưng nghe đến Lý Diệu vẫn là miễn cưỡng bỏ ra vẻ tươi cười, nói rằng, đây là huynh đệ duyên pháp, nói rõ những thứ đồ này cùng chúng ta vô duyên. Cũng đúng đấy, bảo vật tự nhiên là có đức người cư trì, nhân phẩm kém cũng không triệt. Chuyện này để ta tràn đầy thể ngộ, Lý Tỷ sau đó nói cho hội viên môn thiếu làm chuyện thất đức, tỷ như đặt bao hết ta, cướp bột loại hình sự tình, không phải vậy về gặp báo ứng. Lý Diệu cố ý nhỏ giọng đối, đúng, Lý Tỷ nói, nhưng hiện tại bốn phía yên tĩnh một mảnh. Tất cả mọi người đều có thể nghe được hắn, Tiêu Giao công tác thất sắc mặt của mọi người đều biến không được nhìn. Ngươi đây muội, đây là điển hình được tiện nghi còn ra vẻ. Lý Tỷ cuối cùng cũng coi như là rõ ràng, Lý Diệu kẻ thù tại sao đối với hắn như thế hận thấu xương, đây thực sự là tự như đao. Nhìn Tiêu Giao công tác thất những kia tờ lệ ơ ánh mắt liền biết rồi, nếu là ánh mắt có thể giết người, Lý Diệu đã bị ngàn đao bầm thây. Mà Lý Diệu phảng phất không có cảm nhận được bầu không khí biến hóa, vẫn như cũng nhiệt tình nói rằng, ta người này cũng là chú ý thực sự người, nhị ca, ngươi xem, cái này hai thứ là bởi vì các ngươi mới được, không bằng các ngươi cũng đem một đi, như vậy ta cũng an tâm một điểm. Tiêu Giao nhị ca nhìn thấy Lý Diệu mặc dù nói đem đồ vật cho bọn họ, nhưng động tác trên nhưng là tự mình tự trang bị lên trang bị, nhất thời lại bị sặc một cái, lần này liền nụ cười đều không có, trực tiếp cứng rắn nói rằng, quên đi, nếu là huynh đệ được, tự nhiên thuộc về huynh đệ. Nhị ca làm người thật là không có nói, liền một chữ, không đúng, hai chữ để hình dung, vậy thì là đại khí. Lý Diệu nói xong cũng quay đầu lại nói rằng, không nghĩ tới lại rơi mất hai trang bị, ta cảm thấy nên còn có đi, lẽ nào cổ thần sức mạnh thật sao thần kỳ, ta lại thử. Hừm, có thể, ngươi lại thử một chút đi. Lý Tỷ tuy rằng cũng không làm rõ được xảy ra chuyện gì, cảm thấy quái dị, nhưng vẫn là hy vọng Lý Diệu thử một chút, vạn nhất lại được thứ tốt đây. Lý Diệu trực tiếp phát động hắc ám chi xúc sinh mệnh cấp đoạn, từng luồng hơi thở sự sống truyền vào đạo như Lý Diệu thân thể. Một lát sau, cũng không có trang bị rơi xuống, Lý Tỷ nghi hoặc nói rằng, xem ra là không thể thực hiện được. Lý Diệu nhưng là một bộ kiên trì tới cùng dáng vẻ, nói rằng, không có chuyện gì, ngược lại có nhiều thời gian, ta cùng nó tiêu hao. Thời gian đảo mắt liền quá 3 phút, hải cự nhân bên kia vẫn không có bất cứ động tĩnh gì. Tiêu Giao công tác thất tờ lệ đã chắc chắn sẽ không ra đồ vật, dồn dập nghị luận sôi nổi. Liệu Nguyên hội trưởng thực sự là lợi hại, đủ kiên trì. Đó là không nhìn nhân ra là ai. Chuyện của tôi nét. Có đạo lý, nhân tài như vậy có thể thành công à, ta ủng hộ ngươi muốn nói, biết rõ chính mình sai rồi còn dày hơn mặt kiên trì, không dễ dàng. Không phải là, ra mặt không dày không thể được, nói cho các ngươi. Liệu Nguyên hội trưởng nhưng là ta sùng bái nhất cùng tôn kính người, các ngươi có thể không cho phép chê cười hắn. Liệu Nguyên hội trưởng cũng là ta thần tượng, vờ ngớ ngẩn thời điểm cũng là như vậy anh tư bộc phát, ha ha ha. Tiếng cười là có thể truyền nhiễm, Tiêu Giao công tác thất tờ lệ ơ nhất thời cười vang một mảnh, theo tiếng cười, bọn họ nhất thời cảm thấy tâm tình khoan khoái, vừa nãy hẩm hực cũng quét đi sạch sành xanh. Khắc khắc, xem ra chúng ta là suy đoán sai rồi. Bị nhiều như vậy người nhìn gây ra chuyện như vậy. Thực sự là đủ khiến người ta lung túng. Ta trái lại cảm thấy liệu Nguyên huynh đệ có thể kiên trì nữa một hồi, nói không chắc kỳ tích sẽ xuất hiện đây. Tiêu Giao nhị ca sắc mặt cuối cùng cũng coi như là đẹp đẽ lên, hắn cũng không phải dễ chê, hiện tại ngược lại trào phúng Lý Diệu. Nhị ca nói quá đúng rồi, ta người này chính là không có định lực, vậy ta liền kiên trì nữa biết. Lý Diệu phảng phất không nghe thấy Tiêu Giao nhị ca trêu chọc, mà là quay đầu hướng về phía hải cự nhân cắn răng nói, mẹ cặn bã, ta liền không tin. Nếu như ngươi không ra một cái vũ khí, ta rồi cùng háo một ngày. Ra có nhiều thời gian. Tiêu Giao công tác thất tờ lệ ơ nhất thời lần thứ hai ầm ầm cười to, cho rằng Lý Diệu đây là cưới hổ khó xuống, lại hướng về phía thi thể nói chuyện, hắn cũng đến có thể nghe được A Nguyên bản bọn họ chuẩn bị lui lại, nhưng hiện tại trái lại bình tĩnh, liệu Nguyên chuyện cười lại là lần đầu tiên nhìn thấy. Nhưng mà, bọn họ mới vừa cười không tới ngũ giây, sau đó theo đinh đương một tiếng, nét cười của bọn họ liền cứng lại rồi. Rất nhiều người không thể tin được con mắt của chính mình, còn chuyên môn xoa xoa, khi thấy Lý Diệu đem một pháp trượng nhặt lên đến, thế mới biết căn bản là không phải ảo giác. Sự thực chính là, hải cự nhân lần thứ hai ở tất cả mọi người mí mắt lòng đất lần thứ hai rơi mất trang bị, hơn nữa chính như cùng Lý Diệu nói như vậy, cũng thật là một cái vũ khí. Lại là ta có thể sử dụng lẹ vào 20 tử vũ. Lý Tỷ nhìn thấy pháp trượng liền không rời mắt nổi. Hải cự nhân pháp trượng. Phẩm chất, màu tím sử thi. Công kích. 45-56, trí lực, 48, tinh thần, 46, sự chịu đựng, 45, phóng thích thủy băng hệ phép thuật sở kỳ hiệu quả tăng lên 20%. Hải cự nhân giết gạo, biến thân trở thành 20 lẹ và 25 tuổi thơ ngân anh hải cự hình dạng người, kéo dài 3 phút, làm lệnh thời gian 30 phút. Tuổi thơ hải cự nhân sở kỳ hiệu, sóng lớn cuồn cuộn, tình thiên hận vũ, dâng trào hải triều, thủy triều lực lượng. Trang bị đề cử, băng hệ thi pháp giả. Trang bị đẳng cấp, 20. Chú thích, đây là một thanh lấy ra hải cự nhân tinh hoa, do độc tiễn hoa tộc thợ thủ công chế tác cực phẩm pháp trượng. Lý Diệu trước sau như một đem trang bị thuộc tính cùng chung đi ra, sau đó chắp tay nói rằng, đa tạ nhị ca nhắc nhở, không phải vậy ta suýt chút nữa liền muốn từ bỏ, không nghĩ tới vẫn đúng là rơi xuống một cái vũ khí. Lý Diệu nói đem vũ khí đưa cho Lý Tỷ. A phốc, Tiêu Giao công tác thất các người chơi suýt chút nữa tức giận thổ huyết, mà Tiêu Giao nhị ca càng là con mắt đều đỏ, thực sự là quá làm người tức giận. Cũng lại áp chế không chủ tức giận, trở nên đằng đằng sát khí, cùng vừa nãy Nho Nhã hình thành mãnh liệt so sánh. Chương 423, biến hóa. Cái này pháp trượng thuộc tính thực sự là quá tốt rồi, châu bò thuộc tính bổ trợ liền không nói, hai cái hiệu quả liền phi thường nghịch tiên. Siêu cao thuộc tính nước bổ trợ, quả thực chính là băng pháp cực phẩm pháp trượng. Chỉ là này một cái thuộc tính cũng đã phi thường nghịch thiên rồi. Đây chính là lệ vào 20 châu bò trang bị, ở bây giờ 15 cấp trang bị vẫn không tính là quá phổ cắt tình huống. Lệ vào 20 tử trang quả thực chính là siêu cấp cực phẩm, ở toàn bộ phục vụ khí kim trang chỉ có vài món tình huống. Loại này lệ vào 20 tử trang, vẫn là vũ khí, nói là thần trang cũng không quá đáng. Giã ngoại bột rơi xuống trang bị bình thường không kém gì đại sư cấp phó bản rơi xuống, huống chi soạt phó bản khoa vũ khí cũng là phi thường hy hữu rơi xuống. Chủ yếu nhất chính là bây giờ có được cái này pháp trượng, lệ vào 20 là có thể trực tiếp trang bị trên, đối với phó bản khai hoang cùng có rất nhiều tác dụng. Tuy rằng thứ hai biến thân đặc hiệu giải thích không đủ tỉ mỉ, hơn nữa mấy cái sở kỳ hiệu cũng không biết cụ thể thuộc tính, nhưng chỉ là ngẫm lại liền biết chắc sẽ không được. Làm cao thủ bọn họ cũng có thể hiểu được biến thân đặc hiệu mặt khác một tầng ý tứ, vậy thì là sẽ biến thành ngân anh, HP cùng giáp bảo vệ sẽ tăng cường, chính là mấy cái sở kỳ hiệu đều là vô dụng, chỉ là cái này đặc hiệu liền đủ để cứu mạng. Tự nhiên, Tiêu Giao công tác thất các người chơi đều đỏ mắt, hơn nữa đều tức giận tột đỉnh. Nay cũng khó trách, dù sao bột là bọn họ thiên tân vạn khổ giết chết, kết quả kỳ quái chính là liền thủ sát thông cáo đều không có, chiến lợi phẩm còn bị kẻ thù cho phải đến. Đặc biệt là nghe được Lý Diệu cảm tạ nghe tới đặc biệt chói tai, nếu không là còn thú vị lý trí, Tiêu Giao nhị ca thiếu một chút liền muốn ra lệnh công kích. Liệu Nguyên huynh đệ, chúng ta còn có chuyện khác, vậy trước tiên cáo tử. Thâm hút vài hơi khí mới đè xuống trong lòng lửa giận, Tiêu Giao nhị ca đã không muốn ở lại, ở đây ở lâu thêm một khắc đều là giàn vặt. Lý Diệu vẻ mặt tươi cười nói rằng, tại sao khối này đi, nói không chắc còn có chiến lợi phẩm đây, không ở lại đến tiếp tục nhìn sao. Không được, chính ngươi tiếp tục đi. Tiêu Giao nhị ca cố nén lửa giận nói rằng, trở về thành. Nơi này hắn một giây đều không muốn ở lâu thêm, đại gia ngươi, tuy rằng hoàn thành nhiệm vụ, nhưng tại sao một điểm cảm giác thành công đều không có, trái lại cùng ăn con rồi như thế buồn nôn. Tiêu Giao công tác thất các người chơi nín giận không cam lòng chừng Lý Diệu một chút dồn dập sử dụng lô thạch trở về thành, lần này mất mặt ném lớn hơn, bọn họ trào phúng Lý Diệu nửa ngày, nhưng lần lượt bị làm mất mặt. Tiêu Giao công tác thất các người chơi rất nhanh sẽ đi hết. Bên bờ biển trên cũng chỉ còn dư lại Lý Diệu hai người. Lại thử một chút đi, nói không chắc còn có trang bị đây. Lý Tỷ cũng biết cùng Tiêu Giao công tác thất cửu hận, lần này không đánh tới đến chính là kỳ tích. Có điều có chuyện ngày hôm nay, Tiêu Giao công tác thất khẳng định là sẽ đem Lý Diệu hận đến trong xương. Loại này đồ làm gà y thực sự là thật là làm cho người ta hợp vực. Lý Diệu nụ cười trên mặt cũng thu hồi đến, nói rằng, không cần thử nghiệm, không trang bị. Lý giải không giải thích được nói, làm sao ngươi biết. Lý Diệu chỉ hải cự nhân, Lý Giải lúc này mới nhìn thấy hải cự nhân lại bắt đầu rung động. Nay tình huống thế nào, cái này thủ lĩnh còn chưa có chết, Lý Tỷ ngạc nhiên hỏi. Lý Diệu gật gật đầu nói, tự nhiên không chết. Lý Tỷ sợ hết hồn, sau đó lại ý thức được cái gì, nếu không chết, cái kia vừa nãy trang bị là xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ không là hắn rơi xuống. Lý Diệu chỉ cho bắt đầu biến hóa hải cự nhân, nói rằng, được rồi, ta cũng sẽ không thừa nước đục thả câu. Hàng này là một túng hàng vẫn đang giả chết. Vừa nãy trang bị đúng là hắn đi, có điều không phải dập máy bạo, mà là cảm nhận được hắc ám chi xúc sinh mệnh cướp đoạt uy hiếp. Nghĩ đến Lý Diệu một bên khiến dùng tính mạng cướp đoạt một bên còn nói lẩm bẩm, cuối cùng càng là trực tiếp muốn vũ khí, mà lúc đó liền thật sự rơi xuống một pháp trượng, nguyên lai cho rằng là Lý Diệu vận may quá tốt rồi. Bây giờ nhìn lại không phải số may, vốn là cái này thủ lĩnh không muốn bị sinh mệnh cướp đoạt giết chết, vì lẽ đó chính mình ném ra trang bị. Nghĩ rõ ràng sau đó, Lý Tỷ dở khóc dở cười, làm sao còn có loại này thủ lĩnh, đây rốt cuộc là thứ độ gì? Hai người các ngươi tên đáng chết, đem bảo bối của ta trả lại ta. Quang ảnh biến hóa, nguyên bản cái kia hải cự nhân thi thể biến mất không còn tăm hơi, xuất hiện một mọc da hết xanh đầu lâu hình người quái vật. Lý Tỷ đã xem ở lại, sững sờ, khỏe mạnh một hải cự nhân làm sao đã biến thành một hết xanh người. Lý Diệu nhưng là nói rằng, đưa đi đồ vật, làm sao còn có thể trở về, ngươi tốt xấu là độc tiễn hoa bộ tòa qua nhân vương tử. Chuyện như vậy, cao quý vương tử làm không được đi. Ta không biết ngươi đang nói cái gì, vội vàng đem ta bảo vật giao ra, hiện tại chỉ có các ngươi hai thằng nhóc, ta tới tập trung chung giết chết các ngươi liền cái, các ngươi có tin hay không hoàng tử hết căm tức Lý Diệu nói rằng. Lý Diệu lắc lắc ngón tay nói rằng, ta còn thực sự không tin. Ngươi muốn chết. Hoàng tử hết giận dữ, hắn cũng bị tức điên. Hắn khỏe mạnh bị một đám tờ lê ơ vây công, không có biện pháp nào, may là giả chết đã lừa gạt đám kia ngu ngốc, kết quả nửa đường giết ra Lý Diệu. Nếu là phổ thông thủ đoạn lấy HP của hắn, chống đỡ xuống không hề có một chút vấn đề. Nhưng Lý Diệu sinh mệnh cướp đoạt quá khủng bố, quần quần không ngừng sức sống bị rút ra, nhưng này chút tờ lệ ơ còn ở mắt nhìn chằm chằm một bên nhìn. Nhìn thấy Lý Diệu là vì chiến lợi phẩm, nhất thời liền bắt đầu vứt đồ vật, mặc dù là vì bảo mệnh, nhưng hắn cũng đau lòng không được. Hiện tại những người kia toàn đi rồi, hai người này được rồi chỗ tốt ra hỏa lại còn không chạy trốn, hoàng tử hết liền không nhịn được, muốn đoạt lại chính mình bảo vật. Theo hoàng tử hết rít gào, hắn bỗng nhiên đã biến thành một loại trường cánh quái ngư giống như điệu bình thường có thể trên không trung bay lượn, hơn nữa quái ngư miệng dài nhỏ, giống như lao như thế. Hắn ở đã xoay quanh một vòng, sau đó dường như mũi tên rời cung như thế nhằm phía Lý Diệu, hắn rất rõ ràng, chính là Lý Diệu đê tiện lừa hắn. Hắc ám xúc tu. Lý Tỷ một thoáng hiện rời đi, mà Lý Diệu nhảy lui đến đồng thời, tại chỗ xuất hiện một hắc ám xúc tu. Phúc. To lớn xúc tu nhất thời đem quái vật quấn quanh, cùng lúc đó, tính mạng của hắn lấy so với, tỷ đấu, sinh mệnh cướp đoạt nhanh mười mấy lần mấy độc bắt đầu trôi đi. Hoàng tử hết kịch liệt dãy rua, nhưng căn bản cũng không có dùng. Thả ta không muốn chiến lợi phẩm. Hoàng tử hết sợ hãi đến không xong rồi, thiếu thời gian ngắn ngủi hắn 2/5 sinh mệnh đã bị hấp thu. Lý Diệu vỗ tay cái độ, hắc ám xúc lòng tay ra, hoàng tử hết bị ném ở trên mặt đất. Hoàng tử hết sợ hãi nhìn to lớn xúc tu một chút, sau đó cụt hứng túi đầu, quên đi, ta nhận ngã xuống. Thả ta rời đi đi, chúng ta nước giếng không phạm nước sông. Lý Diệu thản nhiên nói, ngươi tốt xấu là cao quý hoàng tử hết, này có thể không giống vương tử diễn xuất. Hoàng tử hết cô đơn nói rằng, ta hiện tại loại này vong linh dáng vẻ, tính là gì vương tử, chỉ có điều là một con chó mất chủ thôi. Lý Diệu lần thứ hai ngăn cản hoàng tử hết, nói rằng, đừng vội rời đi nha. Chương 424, kết minh. Hoàng tử hết nhất thời liền nổi giận, nói rằng, ngươi không nên ép ta tuy rằng không am hiểu chiến đấu, nhưng ta biến hóa hình thái có vài loại, chẳng khác nào vài cái mạng, coi như ngươi lợi hại, ngươi có thể giết ta mấy lần. Ta hiện tại có điều là một bị đuổi ra ngoài chán nản vương tử, trên người duy nhất một điểm tích chữ cũng bị ngươi lừa bịp đi tới, lùi 10.000 bộ nói, ngươi giết ta cũng không có ích lợi gì. Lý Diệu cười nói, vương tử hiểu lầm, theo ta được biết, ngươi là triều tịch và ai nhân vương tử đi. Ngươi lại biết ta chân chính lai lịch. Hoàng tử hết kinh ngạc nói. Lý Diệu gật gật đầu nói, cái này tự nhiên, ta còn biết các ngươi triều tịch và ai nhân lựa chọn người thừa kế quy củ đây. Nếu ngươi đều biết, như vậy ta đối với ngươi mà nói càng là không có giá trị gì, ta là một triệt triệt để người thất bại. Hiện tại đừng nói kế thừa trong tộc vương vị, liền ngay cả trong tộc đều không thể quay về. Hoàng tử hết âm thanh trầm thấp nói rằng, làm sao sẽ thất bại, theo ta được biết, mới vừa thành niên vương tử đều sẽ phái đến bờ biển khu vực thành lập chính mình bộ tộc, thử thách bình thường phân 3 năm, lẽ nào thời gian của ngươi đến Lý Diệu hỏi. Hoàng tử hết lắc đầu nói rằng, không có, ta mới thành lập bộ tộc 1 năm này. Nhưng ai biết ta tín nhiệm nhất bằng hữu lại là thúc thúc ta sắp xếp nằm vùng, ta như vậy tin tưởng hắn, tất cả mọi chuyện đều giao cho hắn làm, kết quả hắn khuyết phản bội ta, hắn đã khống chế cái này bộ tộc, bất luận hắn có phải là bị thúc thúc ta phái tới. Nhưng ta bị thuộc hạ không tưởng, những trưởng lão kia sẽ không cho phép một người thất bại kế thừa vương vị. Lý Diệu nhanh chóng nói rằng, vậy ngươi có biết, ngươi thúc thúc không thành niên thời điểm, cha của ngươi cũng đã kế thừa vương vị, hắn vào lúc ấy liền mất đi vương vị quyền thừa kế, đặc biệt là có ngươi sau khi, hắn càng là không có cơ hội. Hắn rõ ràng có thể coi là kế ngươi, để ngươi mất đi vương vị tư cách. Đây chỉ là bước thứ nhất, chờ hắn thu được vương vị quyền thừa kế, bước kế tiếp liền có thể đi làm hại cha của ngươi, ngươi suy nghĩ một chút. Cha của ngươi vừa chết, thúc thúc ngươi sẽ thuận lợi thành trương kế thừa vương vị. Nguyên bản chính đang chậm chậm hướng đi trong nước biển hoàng tử hết dừng bước, nhìn Lý Diệu nói rằng, không thể, phụ thân ta thực lực phi thường mạnh mẽ. Lý Diệu cười nói, ngươi nên so với ta rõ ràng, thu được quyền thừa kế người nắm giữ ra sao quyền thế, phụ thân ngươi dù cho lợi hại, nhưng cũng không thể một khắc đều không buông tha. Được, coi như thúc thúc ngươi hiện đang không có loại năng lực này cùng thực lực, nhưng nếu là phụ thân ngươi già đi đây, chính ngươi suy nghĩ một chút. Khi đó thúc thúc ngươi cũng nhanh lão, ngươi cảm thấy hắn còn phải nhịn xuống sao. Vậy ta làm sao bây giờ? Hoàng tử hết bị Lý Diệu một trận dao động hoàn toàn đoán mò quyền. Lý Tỷ không nói gì, không nghĩ tới Lý Diệu liền một cái quái vật đều dao động, đây là muốn làm gì? Trên thực tế Lý Diệu cũng không phải chuyện giật gần, cổ thần bên trong cao cấp chủng tộc trí tuệ cũng không thể so trong thực tế người yếu, âm mưu quỷ kế cũng không phải mới mẻ sự. Chỉ có điều, thế giới này chú trọng chính là sức mạnh. Mà cường giả có rất ít yêu thích dùng âm mưu quỷ kế, đương nhiên, ngoại trừ đặc thù chủng tộc ngoại trừ. Làm sao bây giờ, đây còn phải nói, tự nhiên đoạt lại ngươi bộ tộc, chỉ cần ngươi nắm giữ quyền thừa kế, thúc thúc ngươi sức mạnh hoàn toàn không đủ để lật đổ. Lý Diệu kiên định nói rằng, ta không có loại sức mạnh này. Hoàng tử hết cay đắng nói rằng, Lý Diệu từ tốn nói, ngươi dù sao cũng là vương tử, thủ hạ của ngươi nhiều lắm là đã khống chế quân đội, chỉ cần đem bọn họ thanh trừ, ngươi bộ tộc còn có thể ủng hộ ngươi. Ngươi còn có thời gian 2 năm, đem bộ tộc phát triển lớn mạnh còn có thời gian. Ngươi còn chưa hiểu sao, ta hiện tại chỉ có một người. Hoàng tử hết buồn bực nói rằng, ta có thể giúp ngươi. Lý Diệu nói rằng, ngươi giúp ta, ngươi dựa vào cái gì, ta lại muốn trả giá cái gì, muốn lại đánh bảo vật chủ ý thì thôi, ta mang ra đến đồ vật cũng làm cho ngươi cho lựa. Hoàng tử hết hiển nhiên còn đối, đúng, chuyện vừa rồi canh cánh trong lòng. Ha ha ha, vừa nãy cái kia có điều là hiểu lầm, quên đi, không đề cập tới loại này thương chuyện tình cảm. Lý Diệu vung vung tay nói rằng, vẫn là nói một chút kế hoạch đi, ta là một công hội hội trưởng, thủ hạ cũng có mấy ngàn người, ta giúp yêu cầu của ngươi rất đơn giản, cùng chúng ta công hội kết minh, trở thành mậu dịch đồng bọn. Hoàng tử hết không dám tin tưởng nói rằng, cái gì, chỉ đơn giản như vậy yêu cầu. Lý Diệu nhưng nghiêm túc nói, dưới cái nhìn của ta kết minh là thần thánh, làm sao có thể là chuyện nhỏ. Không dối gạt vương tử, ta phía sau cũng có thế lực chống đỡ. Công hội sẽ ở Sa Châu trên đất bằng phát triển, đến thời điểm ngươi dùng hải lý đặc sản đổi lấy lục địa đặc sản, thêm vào sự giúp đỡ của hắn, ngươi bộ tộc tất nhiên phồn vinh, ta công hội cũng sẽ phát triển không ngừng, cớ sao mà không làm a? Các ngươi những này lục địa sinh vật quá giảo hoạt tàn nhẫn, ta không thể tin tưởng ngươi. Hoàng tử hết lắc đầu một cái. Thứ ta nói thẳng, ngươi loại này chán nản dáng vẻ, liền cuối cùng tài vụ đều thuộc về ta, ngươi còn có cái gì đáng giá ta lừa dối sao? Không phải ta ngông cuồng, ta nghĩ giết ngươi cũng không phải cái gì chuyện khó khăn. Lý Diệu nói nhiều đầu xà cũng xuất hiện ở hoàng tử hết bên người, hoàng tử hết dọa một cái, nhiều đầu xà hung danh hiền hách, là bọn họ ở đáy biển kẻ địch một trong. Hoàng tử hết lúc này mới tin tưởng Lý Diệu, bởi vì chính như cùng Lý Diệu nói như vậy, hắn bây giờ còn có cái gì có thể lừa dối. Như Lý Diệu là dưới tay hắn kẻ phản bội một nhóm, mang theo đầu của hắn đến liền được rồi, căn bản cũng không có tất phải phí nhiều hoàng hốt. Được, ta tuyên bố một thuê nhiệm vụ cho ngươi. Nếu là ngươi giúp ta diệt trừ cái kia tên phản đồ cùng hắn quân đội, ngươi sẽ thu được ta hữu nghị, ta bộ tộc cũng sẽ cùng ngươi công hội kết minh. Hoàng tử hết cũng là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Nhưng hiện tại hắn đã cùng đường mặt lộ, hải lý đâu đâu cũng có cái kia tên phản đồ cơ sở ngầm, nếu là đi những khác hải vực sẽ tiến vào chủng tộc khác lãnh địa, như vậy càng thêm nguy hiểm. Cho tới trên đất bằng, hắn mới lên đến không tới 2 ngày liền bị vây công nhiều lần, nếu không có giả chết sở kỳ hiệu, hắn đã sớm xong đời. Được. Thoải mái, nhiệm vụ này ta nhận. Lý Diệu lộ ra nụ cười, nói rằng, ta dự định là như vậy, ngươi nghe một chút, có điều cần ngươi phối hợp. Hoàng tử hết nghe Lý Diệu giảng giải kế hoạch, chậm rãi lộ ra nụ cười, cảnh giác cũng thả xuống không ít. Trong nước biển, Lý Diệu cùng Lý Tỷ song song hướng về hải nơi sâu xa bơi đi, bởi vì trấn hải châu nguyên nhân, tốc độ của bọn họ cực kỳ nhanh, linh hoạt giống như cá lội mau lẹ. Nguyên lai ngươi còn có loại này dự định, ngươi tàng thật thâm. Lý Tỷ nói rằng. Lý Diệu lắc đầu một cái nói rằng, đụng tới người vương tử này chỉ là một bất ngờ, ta kế hoạch lúc đầu là lẻn vào hoa nhân bộ lạc giết một nhân vật trọng yếu, sau đó bắt đầu dẫn quái đến kế hoạch chúng ta địa phương, sau đó tàn sát thăng cấp. Hiện tại có người vương tử này liền tốt hơn rồi. Lý Tỷ điểm điểm nói rằng, nếu là thật có thể cùng hoa nhân kết minh, như vậy chúng ta công hội sẽ thêm ra một tài nguyên, đúng là một chuyện tốt. Có điều cái kế hoạch này thật sự có thể được sao, hoa nhân vương tử sẽ tuân thủ hứa hẹn sao? Lý Diệu cười nói, ngươi muốn à, ngày hôm nay đem cái kia bộ tộc quân đội chém giết hơn nữa, cái này bộ tộc nguyên khí đại thương. Người vương tử này muốn phải hoàn thành chính mình thí luyện, dựa vào bình thường con đường khẳng định không được, hợp tác với chúng ta là biện pháp tốt nhất, hắn không có lựa chọn. Lý Tỷ bừng tỉnh. Chương 425, kế hoạch tiến hành thời điểm. Ngươi thật là có thể tính toán, thăng cái cấp cũng có thể làm ra nhiều như vậy môn đạo. Lý Tỷ thở dài nói, nếu là Lý Diệu kế hoạch thành công. Vậy thì là thật sự một mũi tên trúng mấy chim, đối, đúng, tinh hỏa công hội trợ giúp cũng rất lớn. Lý Diệu không thể nói, vốn là tính toán kỹ, vì là chính là tìm cái này chán nản vương tử. Cũng coi như là đúng dịp, tiêu giao công hội tờ lệ vừa vặn cũng ở giết cái này hàng. Cái này hoàng tử hết năm đó cũng là có rất nhiều tên, ở cái này cạnh biển du đãng 2 năm. Hai khoảng cấp 10 tờ lệ đều giết qua cái này hoàng tử hết, kết quả đều đụng tới cùng tiêu giao công tác thất tương đồng tình huống. Rõ ràng là nhìn giết chết buột, nhưng không có kinh nghiệm cũng không có thông cáo, càng là sẽ không rơi xuống bảo vật. Cái này buột liền trở thành kém nhất dùng cũng là tối không chịu đến mọi người tiếp đái buột, rất nhiều tờ lệ ở thẳng thắn làm người này không tồn tại. Hơn nữa chuyện này cũng ở trên diễn đàn gây nên nhất định quan tâm, chỉ là cũng không ai thám ra nguyên nhân trong đó. Chỉ là đến sau đó, theo Hải Dương mở ra, triều tịch hoa nhân danh vọng mở ra, là một người ủng có trí khôn hơn nữa cũng không có cái gì xâm lược tính chủng tộc. Ba trận doanh lớn lựa chọn thủy triều nha người cũng đã trở thành hợp tác đồng bọn, sau đó liền triều tịch hoa nhân tuyên bố một tìm kiếm hoa nhân vương tử nhiệm vụ. Trải qua một quãng thời gian rất dài, một nắm giữ đặc thù con mắt trang bị vợ lệ ở trong lúc vô tình phát hiện hải cự nhân chỉ là biến thân trạng thái. Lúc này mới chân tướng rõ ràng, sau đó càng là lại trợ giúp ta vương tử thành lập bộ tộc nhiệm vụ. Hai hoàn thành nhiệm vụ này vợ lệ ơ, bởi vậy liên quan để công hội đều chiếm được không ít chỗ tốt. Cái này cũng là lý diệu mục đích, cùng oa nhân hợp tác quả thật có thể thu được không ít chỗ tốt. Nếu là thật thành công, có tính hay không mở ra một chủng tộc mới danh vọng lý tỷ hỏi. Lý diệu nói rằng, hẳn là tính đi. Cụ thể có ích lợi gì, đến thời điểm liền biết rồi, có điều chỉ là khá xa vật tư liền có thể làm cho ta chúng ta công hội hưng thịnh lên. Lý tỷ gật gù, Lý Diệu đối, đúng, công hội trụ sở phát họa bản kế hoạch quá hùng vĩ. Cái gì đua xe tràng, cái gì cảng, cái gì chủ thành, thực hiện mỗi một hạng đều cũng không là phi thường chuyện dễ dàng. Đặc biệt là biến thành chủ thành, quả thực chính là ngông cuồng tới cực điểm, nếu là đem tin tức này để lộ ra đi, tất nhiên là kinh động thiên hạ. Sau đó tinh hỏa công hội liền sẽ trở thành trò cười. Căn cứ vương tử cho địa đồ, phía trước nên chính là triều tịch và ai nhân lãnh địa. Lý tỷ nhìn địa đồ nói rằng, có trấn Hải Châu, hai người thậm chí không cần lo lắng nước biển áp lực, nếu không, chỉ là hô hấp thuốc bọn họ căn bản là dưới không được như thế thâm, chỉ là áp lực bình thường chủng tộc đều không chịu được. Hừm, nên chính là chỗ này. Vào mắt phía dưới là một ít căn cứ to lớn tảng đá cùng to lớn bối sắc kiến tạo đơn sơ thôn trang. Bên trong có không ít hoa nhân, là ngoại vi càng là có rất nhiều tiễn độc hoa. Tiễn độc hoa cơ bản là hoa nhân nhất định phải thuần dưỡng sùng vật, bọn họ câu thông lên cũng không khó khăn. Hoa nhân là một loại kỳ quái trung tộc, bọn họ ấp đi ra, cũng không phải hết thể trứng đều có thể trở thành là trí tuệ phi thường cao hoa nhân, trong đó phần lớn đều là tiễn độc hoa. Thực lực càng mạnh, càng là cao quý hoa nhân muốn sinh sôi ra chân chính dòng dõi càng là khó khăn. Trong tình huống bình thường, những kia tiễn độc hoa sẽ làm bạn hoa nhân đồng thời trưởng thành. Loại quan hệ này, vừa là huynh đệ người thân quan hệ, vừa giống như là chủ nhân cùng sủng vật quan hệ. Loại này tiễn độc hoa cùng xuân đúng thế tiễn độc hoa cũng có chút không giống, bọn họ có một ít trí tuệ, vì lẽ đó thường thường có thể trở thành là hoa nhân chiến đấu đồng bọn, như vậy phối hợp lại càng thêm thân mật không kẽ hở. Trước tiên gây ra điểm động tinh đến, Lý Diệu còn thiếu đến hải dương bên trên. Nơi này không tính là biển sâu, tuy rằng không tính cằn cỗi nhưng cũng không tính được dồi dào, chỉ có điều cá tôm giải cũng không ít. Còn có thể nhìn thấy không ít bối. Có điều Lý Diệu hiện tại cũng không có tâm tư làm cái gì trân châu, nếu là cùng oa nhân kết minh, thứ này đến thời điểm khẳng định không thiếu, không có cần thiết lãng phí thời gian. Lý Diệu thả ra nhiều đầu xà đúng là như cá gặp nước, hắn là vực sâu sinh vật, ở trong nước trái lại phát sinh một chút biến hóa. Ở trên đất bằng thời điểm, nhiều đầu xà càng như là lòng, nhưng ở trong nước biển, thâm sơn vậy phảng phất biến nhắn nhủi mà bóng loáng. Thân thể càng thêm to lớn, cái cổ cũng kéo dài ít nhất một nhiều hơn phân nửa, đã biến thành một triệt để quái vật. Lý Diệu cũng là lần thứ nhất nhìn thấy hải lý tình huống, chính mình cũng dọa một cái. Đây là tình huống thế nào? Lý Tỷ cũng hỏi. Băng Chi Xà nói rằng, chủ nhân không cần kinh dị, lúc này chúng ta trong nước hình thái, có thể càng tốt hơn chiến đấu, càng thêm thích ứng thủy chiến. Hừm, đừng nói nhảm, đem phía trước một đội hoa nhân cùng độc tiễn hoa tiêu diệt hết. Lý Diệu nói rằng, tuân mệnh chủ nhân của ta. Nhiều đầu xà ở trong nước tốc độ nhưng là so với, tỷ đấu, lục địa cấp tốc hơn nhiều, nhiều đầu cùng xuất hiện liền gây nên oa nhân chú ý. Nhưng cũng không dám trêu chọc, chỉ là nhìn thấy nhiều đầu cùng xông lên, bọn họ mới không thể không tiếp nhận chiến. Khoảng cách như thế gần, bọn họ căn bản là không chạy nổi nhiều đầu xà, huống chi, bọn họ bộ tộc ngay ở cách đó không xa, bọn họ cũng không thể chạy. Cái này tiểu đội không tới 10 cái oa nhân, cơ bản đều là một tinh tinh anh trở lên, mang đội càng là một ngân anh. Chỉ có điều mỗi cái hoa nhân bên người ít nhất theo 3-4 con độc tiễn hoa. Càng là có một tốc độ nhanh hoa nhân bắt đầu đi tìm viện binh đi tới, đây chính là đối phó trí tuệ quái vật khó xử. Tỷ như giết bình thường dã thú, cơ bản có thể làm được tiêu diệt từng bộ phận. Nhưng loại này sinh vật có trí khôn là không thể. Loại này có tổ chức cùng bộ tộc, cũng sẽ không chú ý một mình đấu, bình thường sẽ bị thủ lĩnh điều hành chỉ huy, không gặp mặt đối, đúng, cường địch còn cố thủ tại chỗ, khiến người ta từng làn sát quang. Lý Diệu cùng Lý Tỷ hai người cũng tới trước hỗ trợ, dù sao quái vật quá nhiều, nhiều đầu xà hai quyền khó địch bốn tay. Lý Diệu cùng Lý Tỷ phụ trách điểm khoảnh khắc chút có trị liệu sở kỳ hoa nhân xà mạn. Lý Diệu đem tháp tên thả ra ngoài, ngược lại không tệ, có điều pháo đài liền không tốt lắm. Trong nước cũng không thể châm lửa. HTTP. Cổ thần bên trong, địa hình hạn chế cũng rất nghiêm trọng. Tỷ như ở đáy nước, hỏa diễm hỉ phép thuật cơ bản liền có thể bốc khói, coi như cường lực có thể phát bắn ra hệ lửa uy lực pháp thuật cũng chỉ có thể đánh suy giảm. Viện quân của bọn họ đến rồi, ta xem ta vẫn là đem Đồng Đồng gọi tới đi, chúng ta thương tổn có chút không đủ. Lý Tỷ nói rằng, không phải đánh sân đấu mệt muốn chết rồi sao? Lý Diệu vốn là cũng phải mang theo Đồng Đồng đến, có điều Đồng Đồng buổi tối đánh sân đấu, vì hoàn thành chủ sân đấu 50 tháng tiêu hao quá có thêm tinh lực, khi xuất phát Lý Tỷ nói Đồng Đồng còn đang ngủ. Đã tỉnh rồi, bây giờ nghe nói ta cùng ngươi đồng thời thăng cấp, ồn ào muốn đi qua đây. Lý Tỷ trong ánh mắt tràn đầy cương triều. Được, vậy ngươi triệu hoán hắn đến đây đi. Lý Diệu nói rằng, Lý Tỷ gật gù, phát động nhẫn đặc hiệu, có thể triệu hoán đeo một cái khác nhận tờ lỡ đến bên người. Này vốn là tình nhân nhẫn, là Lý Tỷ mở hòm đáo trong lúc vô tình cho tới, đem một cái khác cho Đồng Đồng. Hai người các ngươi hoại tử, lại bỏ xuống ta, chính mình thăng cấp, cũng còn tốt có nhẫn, không để cho các ngươi thực hiện được, hay anh. Đồng Đồng tràn đầy không cao hứng. Lý Diệu vội vã cho nàng uống một bình hô hấp thuốc, sau đó phóng thích một kháng áp quyền trụ. Mới vừa bị chuyện đưa tới, tiến vào đáy biển có một hai mươi mấy giây vòng bảo vệ bảo vệ. Chương 426, dẫn xà xuất động. Lý Diệu đến thời điểm chuẩn bị rất đầy đủ, phổ thông hồ cùng hà muốn hạ thủy, chỉ cần chuẩn bị hô hấp thuốc liền được rồi, nhưng muốn xuống biển, liền muốn đối mặt rất lớn thủy áp. Nếu là không có hô hấp thuốc ở trong nước còn có thể kiên trì một hồi, nhưng nếu là thủy áp cao, nhẹ hạn chế hành động cùng nhạy bén, quá sâu hải vực sẽ trực tiếp bị đè chết. Lý Diệu đến thời điểm cũng không nghĩ tới sẽ cho tới hai cái trấn hải châu, vì lẽ đó chuẩn bị hô hấp thuốc cùng kháng áp quyền trục. Kháng áp quyền trục chính là trung hòa đáy biển áp lực một loại đặc thù quyển sách, nếu như không có đặc thù đạo cụ, xuống biển là tất không thể thiếu. Được rồi, đừng nghịch, cầm những này hô hấp thuốc cùng kháng áp quyền trục, nhớ tới CD đến chính mình dùng. Lý Diệu giao dịch quá khứ một ít. Nha, đẹp quá đáy biển thế giới, hừ hừ, may mà ta đến rồi. Đồng Đồng vẫn có chút tiểu tâm tình. Đừng nghịch, mau mau phát ra, không thấy còn ở đánh quay sao. Lý Tỷ nói rằng, ngốc manh Đồng Đồng quay về Lý Diệu le lưới nhất thời không dám xoắn suýt nguyên lai vấn đề, sau đó bắt đầu phóng thích thiểm điện liên. Đồng Đồng rất thông minh, chỉ là phóng thích trị liệu đồ đằng, hỏa diễm đồ đằng cùng hỏa diễm phép thuật dung nhan nổ tung sẽ không có sử dụng. Thúc thúc, ta có thể triệu hoán vật cưỡi đồng thời chiến đấu sao, ngươi đưa ta vật cưỡi thật là lợi hại. Ngốc manh Đồng Đồng nói rằng, có thể. Ngươi cho hắn cũng uống một bình hô hấp thuốc ra chỉ trên kháng áp quyển trục là được. Lý Diệu nói rằng, cái kia biến dị huyệt cư nhân vật cưới đối, đúng, hiện tại tờ lễ tới nói còn là vô cùng tốt. Nếu là học tập tuần thú sư sở kỳ hiệu, thậm chí có thể đem tuổi thơ bồi dưỡng thành niên, tiến hóa thành chân chính thủ lĩnh cũng không phải không thể. Có điều cái này rất lãng phí thời gian, rất ít người đồng ý thử nghiệm. Bình thường đều là trực tiếp tìm kiếm thủ lĩnh cấp chiến đấu sùng vật hoặc là vật cưới, sau đó bồi dưỡng thành càng phẩm chất cao. Như vậy mới là thích hợp nhất. Đương nhiên, đây là một đời trước tình huống, hiện giai đoạn, chỉ có chút ít tờ lệ có thể nắm giữ thủ lĩnh cấp triệu hoán vật hoặc là sùng vật. Cho tới có thể đem trung cấp thủ lĩnh biến thành sùng vật, phỏng chừng toàn bộ game cũng sẽ không có mấy cái, mà một lần có thể nắm giữ nhiều cái trung cấp thủ lĩnh, phỏng chừng Lý Diệu là chân chính phần độc nhất. Đồng Đồng được xưng đồ đằng tát, chỉ là đồ đằng liền chiếm cứ hắn đem gần một nửa sức chiến đấu. Xạ màn ba cái thiên phú chi nhánh, tăng cường hệ sử dụng móng vuốt quyền sáo cận chiến. Chữa trị hệ thuộc về phép thuật trị liệu hệ, sau đó chính là phóng thích các loại phép thuật nguyên tố hệ. Phân chia tỉ mỉ thiên phú, Đồng Đồng thuộc về nguyên tố hệ, có điều ngoại trừ có thể triệu hoán tam hệ đồ đằng ở ngoài, còn có thể triệu hoán một ít đặc thù đồ đằng. Tỉ như, nguyên tố tát là không thể triệu hoán trị liệu đồ đằng, đặc biệt là còn có một loại có thể phóng thích trị liệu liên đồ đằng. Đồng Đồng tương đương với nửa cái trị liệu. Thêm vào nguyên tố đồ đằng, có thể triệu hoán nguyên tố đất cùng hỏa nguyên tố đồ đằng, cùng phổ thông triệu hoán không giống. Bọn họ phụ thuộc vào đồ đằng chỉ có 100 HP, đồ đằng biến mất, sùng vật cũng sẽ biến mất. Nhưng tương ứng, đồ đằng chỉ cần đặt ở chỗ an toàn, như vậy triệu hoán nguyên tố sùng vật cũng là bất tử. Hai hại cùng ưu thế đồng dạng rõ ràng. Lần này liền hỏa nguyên tố đồ đằng đều bị kêu gọi ra, tuy rằng vẫn bốc khói bốc hơi nước biển, nhưng đồ đằng hoàn hảo, hỏa diễm đồ đằng cũng quát không xong. Phối hợp sẽ phong thích đao gió phong đồ đằng, dù cho không có phát huy ra toàn lực, nhưng sức chiến đấu cũng là tăng mạnh. Huyệt cư nhân là điệu tinh đặc biệt vật cưới, vẫn là chuyên môn ghế dựa, hơn nữa có thể rất tốt cố định không bị té xuống. Ngốc manh Đồng Đồng ở bên cạnh có thể an tâm phát ra, hơn nữa huyệt cư nhân cũng không so với, tỷ đấu, đội trưởng của bọn họ yếu, chiến đấu thêm vào trị liệu đồ đằng phụ trợ, vậy cũng là càng đánh càng hăng. Chết tiệt lục địa người, chúng ta luôn luôn không tranh với đời, tại sao xâm lấn lãnh địa của chúng ta? Một mặc trên người mặc bị, trên người xúm lại quả cầu xét thủ lĩnh mang theo một ít oa nhân nhanh chóng chạy vào tới. Đồng đồng, đồng loại của ngươi đến rồi. Lý Diệu trêu nói. Cái gì mà, ta mới không phải lại quốc. Ngốc manh đồng đồng bay thẳng đến Lý Diệu phóng thích một quả cầu xét. Lý Diệu hoán ảnh bộ né tránh, đồng đồng cười nói, đại ca ca, ngươi hiện tại mới như đây. Đừng nghịch mau mau xin mời giết này quần, không phải vậy bọn họ lại đây liền không tốt. Lý Tỷ bất đắc dĩ nói. Lý Diệu gật gù, mở ra cấp tốc xạ kích, rất nhanh những này hoa nhân cùng độc tiễn hoa bị thanh lý, ba người nhanh chóng nhặt đồ vật, mà Lý Diệu nhưng là nhanh chóng vặt hái độc tiễn hoa túi chứa chất độc. Nhiều đầu xà xem ánh mắt cực nóng cực kỳ, hắn biết, đây là Lý Diệu vì hắn tiến hóa làm chuẩn bị đây, cũng đều biết, Lý Diệu lần này muốn tiến hóa ra độc chi xà. Chết tiệt, các ngươi mấy tên khốn kiếp này, tại sao xâm lấn lãnh địa của chúng ta? Hoa nhân rất xa gọi, nhưng Lý Diệu mấy người bọn hắn đều không phản ứng hắn, hắn nhất thời liền nổi giận. Hắn đường đường tuần tra quan, lại bị những này đê tiện vô liêm sỉ lục địa sinh vật cho không nhìn, ngay ở trước mặt nhiều như vậy thuộc hạ trước mặt, thực sự để hắn rất mất mặt. Lý Diệu ung dung thong thả đem cuối cùng độc tiễn hoa vật liệu vặt hái xong, nói rằng, chúng ta là nhận được vương tử mệnh lệnh, ở đây giết kẻ phản bội đây. Hoa nhân tuần tra quan trong mắt nhất thời né qua một tia kinh dị, nói rằng, vương tử, người vương tử kia. Lý Diệu cười nói, thiếu cho ta giả bộ hồ đồ, các ngươi những này cặn bã, bởi vì lợi ích bán đi chính mình vương tử, không tiếc truy sát trục xuất, còn chặn lại các ngươi vương tử trở về con đường, ngươi nói ta đang nói người vương tử kia. Hắn thân là vương tộc. Xưa nay mặc kệ tộc nhân chết sống, tàn bạo bất nhân, thích giết chóc thành tính, người như vậy làm sao phối thành vì chúng ta tương lai vương, chúng ta là không muốn hắn cho chúng ta thủy triều bộ tộc mang đến ngập đầu thai hương, các ngươi không nên bị tên kia lừa bịp. Hoa nhân tuần tra quan một bộ căm phẫn sục sôi dáng dấp. Đồng đồng nghi hoặc nói rằng, người vương tử kia thật sự như thế xấu sao. Tuần tra quan liền vội vàng nói, tự nhiên là thật sự, thực không dám giấu giếm, em gái của ta chính là bị tên cầm thú này giàn vặt đến chết. Mà ta chỉ là trong đó bị người hại một trong, bất đắc dĩ chúng ta mới khởi nghĩa vũ trang, kết thúc hắn bạo chính. Không bằng như vậy, ngươi mang ta tìm tới vương tử, tướng quân của chúng ta tất nhiên sẽ khỏe mạnh cảm tạ các ngươi. Làm sao, hiện ở tên kia chạy quá gấp, có thể cho các ngươi chỗ tốt gì? Tại sao ta cảm giác hắn nói được lắm giả? Ngốc manh đồng đồng nghi hoặc nói rằng, vốn là giả. Lý Diệu nhưng cười lạnh nói, ít nói những kia vô dụng, ta đáp ứng đem bọn ngươi những này kẻ phản bội sát quang. Vương tử đem hắn biến thân Bảo Châu cho ta, các ngươi có sao? Chết tiệt, biến thân Bảo Châu là ta thủy triều bộ tộc truyền thừa bảo vật, tên rác rưởi này căn bản liền một nửa tác dụng đều không phát huy ra được, còn muốn đưa đi, quả thực lẽ nào có lý đó? Thủy triều tuần tra quan chỉ vào Lý Diệu nói rằng, ta cũng không muốn phí lời, mang ta tìm tới vương tử, ngươi phải nhận được chỗ tốt, nếu là không phải vậy, các ngươi liền lưu lại đi, một cũng đừng nghĩ chạy. Lý Diệu nhìn thấy lại một oa nhân tiềm hành giả hướng về bộ tộc phương hướng chạy đi. Lý Diệu làm bộ không thấy, nơi này khoảng cách bộ tộc còn cách một đoạn đây, vừa đến một hồi cần không ít thời gian. Ta vẫn là đối, đúng, giết ngươi loại này kẻ phản bội có hứng thú. Lý Diệu phất tay nói, đấu võ, ba người chúng ta có thể lần trước thông cáo. Chương 427, băng kết sư. Lý Diệu trực tiếp tra nhìn đối phương bộ thuộc tính, nhìn cái này hàng đủ không đúng quy cách. Hoa nhân tuần tra quan. Cấp độ, lệ vào 21 tinh thủ lĩnh. Sinh mệnh, 44 vạn. Giáp bảo vệ. 890. Sơ kỳ hiệu, loạn lưu, khói độc tràn ngập, triệu hoán độc tiễn hoa, độc chém, độc tiễn, kịch độc mùa tung. Lý Diệu nhìn thấy thuộc tính sau khi, phân biệt ném cho trong hai người cấp kháng độc dược tề, nói rằng, nhanh lên một chút uống vào, đây là hiện giai đoạn tốt nhất độc kháng thuốc, còn có đem thuốc giải độc thủy chuẩn bị kỹ càng, bất cứ lúc nào giải độc. Trung cấp độc kháng thuốc có thể trung hòa không ít độc tố thương tổn, nhưng cũng không thể khiến người ta không trúng độc, vì lẽ đó thuốc giải độc thủy cũng là tất yếu. Độc tố cùng chảy máu hiệu quả gần như, bình thường đều là kéo dài tính thương tổn, nếu là không có độc kháng thuốc và giải độc nước thuốc liền phi thường phiền phức. Đương nhiên, nếu là đụng tới quá lợi hại mãnh độc, chúng độc lập tức dập máy cũng không phải không thể. Chết tiệt cặn bã, các ngươi đã không biết cân nhắc, vậy thì chết ở chỗ này đi, nói vậy tướng quân càng yêu thích đầu người của các ngươi, cái kia vô dụng vương tử hiện tại có điều là chó mất chủ thôi, chúng ta rất nhanh sẽ có thể tóm lại hắn nuôi cá. Đương nhiên, tuần tra quan cũng chính là khoác lác mà thôi. Cái kia hoàng tử hết biến hóa quá hơn nhiều, tùy tiện biến thành cái gì bọn họ muốn tìm được hầu như là không thể. Bọn họ chỉ có thể thành lập phòng tuyến trinh chắc, nhưng loại này trinh chắc đồ vật là không thể mang theo đi, vì lẽ đó chỉ có thể phòng ngừa vương tử biến hóa lén lút chạy về thủy triều bộ tộc, tìm tòi chính là mò kim đáy biển. Mới xây tiểu bộ tộc chu vi cũng không phải là không có kẻ địch, nếu là phân tán, bộ tộc tiêu diệt, như vậy vương tử trở lại thủy triều bộ tộc, kế hoạch của bọn họ liền thất bại. Vì lẽ đó bọn họ sách lược rất rõ ràng, không phải là không tìm được đối phương sao, không đáng kể, chỉ cần tha quá 3 năm, người vương tử kia trở lại cũng không có gì dùng. Nhiều đầu xà, tuyết bay cuốn lấy hắn. Lý Diệu ra lệnh, mà Lý Diệu nhưng là mang theo Lý Tỷ cùng đồng đồng lùi tới nhiều đầu xà một bên khác, cũng bắt đầu công kích. Muốn nhốt lại ta, nào có như vậy dễ dàng. Hoa nhân tuần tra quan quát, từ một bên khác giết bọn họ. Triệu hoán độc tiễn hoa. Ba con ngân anh cấp độc tiễn hoa từ một hướng khác nhằm phía Lý Diệu ba người. Cùng lúc đó, nhiều đầu xà tuyết bay đã bắt đầu rồi, mà chạy vào bầu bằng phiếu phạm vi đi đầu độc tiễn hoa đã chịu đến hạn chế hiệu quả. Ám chi xà trong mắt lóe ra một đạo quỷ dị ánh sáng, hai con muốn công kích Lý Diệu độc tiễn của bọn họ hoa bỗng nhiên xoay người, quay về tuần tra quan chính là một cái độc tiễn. Đang muốn từ một bên khác công kích Lý Diệu tuần tra quan trực tiếp liền sửng sốt, nhưng nhìn thấy bọn họ màu đỏ tươi ánh mắt liền biết bị nhiều đầu xà cho đã khống chế. Cũng là dừng bước lại dùng dĩa ăn bắt đầu công kích hai cái phản bội độc tiễn hoa. Trước tiên tập hỏa đem độc tiễn hoa dây. Ba người công kích đều là gạch thẳng, hai luân phiên công kích trực tiếp liền đem một ngân anh dây. Sau đó ba người chuyển hỏa tuần tra quan, mà giờ khắc này tuần tra quan cũng đã tiến vào tuyết bay phạm vi. Đương nhiên, theo tuần tra quan đến hoa nhân cũng chạy tới, cũng nhanh chóng gia nhập chiến đấu. Tốc độ bọn họ không sánh được tuần tra quan, cho nên mới đẩy vỗ một cái. Các ngươi từ một bên khác bọc đánh. Tuần tra quan cười gằn, lần này xem ngươi môn làm sao giết xong. Trước hết giết tiểu quái, không vội vã phát ra bột. Lý Diệu dòng suy nghĩ rất rõ ràng. Muốn phải nhanh chóng xóa sạch bột hơn 40 vạn huyết thực sự không phải một chuyện dễ dàng, vẫn là trước đem theo tuần tra quan tiểu quái điểm đi khá là có lời. Cái này tuyết bay có thể so với ta bạo phong tuyết lợi hại hơn nhiều. Lý Tỷ một bên phát ra vừa nói, tuyết bay hạn chế thực sự là quá lợi hại, tuy rằng không phải định thân, nhưng cũng hầu như là đem người khác biến thành động tác chậm, dưới tình huống như thế, nếu là không có vị gì sở kỳ hiệu, muốn đuổi tới người hầu như là không thể. Nhưng nếu muốn giết đi nhiều đầu xà hầu như là không thể, nhiều đầu xà lượng máu rất tốt, nếu là mặc kệ Lý Diệu phát ra cũng là khủng bố đến cực điểm. Vì lẽ đó tuần tra quan chỉ có thể là phái ra thủ hạ của chính mình muốn bao giáp. Nếu không, rất khả năng để Lý Diệu cho nhiều chết. Mà Lý Diệu cũng nhất định phải tuyển giải quyết tiểu quái, dù sao này ba người bọn hắn đều là giòn bì, nếu là bị tiểu quái đánh trúng, nói không chắc cũng là bị dây kết cục, có tiểu quái quá vướng bận, ở dây không xong bột tình huống chỉ có quyết định như vậy. Không được, thương tổn không đủ, đồng đồng, mở khát máu đi. Lý Diệu nhìn thấy cấp tốc xạ kích CD cũng được rồi, vì lẽ đó để đồng đồng mở khát máu. Khát máu có thể mức độ lớn tăng cao độ bén nhạy, thi pháp tốc độ. Lực công kích cùng pháp thương, là xạ mạn tế ti bản lĩnh giữ nhà. Một đời trước truyền lưu một câu trả lời hợp lý, tới một người hội chiến đấu phục sinh, sẽ thêm móng vuốt tiểu đức, tới một người xạ mạn, không muốn cầu phát ra cùng trị liệu, chỉ cần nghe chỉ huy không ra khát máu trước bất tử là được. Tuy rằng có chút chuyện cười thành phần, nhưng cũng nói sở kỳ hiệu này nghịch thiên hiệu quả. Theo khát máu mở ra, ba người tốc độ công kích rõ ràng tăng vọt một cấp bậc. Lý Diệu càng là ngay lập tức mở ra cấp tốc xạ kích. Lý Diệu khống chế súng kiếp tay xuất hiện đạo đạo tàn ảnh. Theo tuần tra quan đến cũng không có nhiều người, hai cái ngân anh cùng hai cái tinh anh, hơn nữa còn có chừng 10 cái tiễn độc qua. Ba người đã tách ra phát ra, Lý Diệu mục tiêu không có một có thể sống quá ngụ dây. Làm chỉ còn dư lại ba cái tiễn độc qua thời điểm, tuần tra quan giết chết hai cái bị cáo chế tiễn độc qua cũng đã sắp tiếp cận Lý Diệu. Nhiều đầu xà bởi vì Lý Diệu mệnh lệnh, cũng đang không ngừng công kích tiểu quái, không có lo lắng hạn chế tuần tra quan. Đương nhiên thủ lĩnh cấp đều phi thường khó khống chế. Tỷ như cái này tuần tra quan, trí tuệ liền phi thường cao, cùng dã thú thủ lĩnh loại kia chỉ là dựa vào bản năng chiến đấu thủ lĩnh có sự bất đồng rất lớn. Đương nhiên, cao cấp quái vật, được gọi là ma thú sau khi, dã thú cũng sẽ có rất cao trí tuệ, chỉ có điều hiện tại đẳng cấp cơ bản không đụng tới loại quái vật này. Lý Tỷ, cho hắn chế tạo điểm độ khó. Lý Diệu nhìn thấy tuần tra quan đang đến gần chung, chỉ cần chuyển qua chân trở ngại. Sở kỳ hiệu nhìn thấy ba người bọn hắn, đến thời điểm liền có thể trực tiếp công kích, cái này tuần tra quan có tấn công từ xa sở kỳ hiệu. Được. Lý Tỷ đáp ứng rất thẳng thắn, Lý Tỷ là tinh anh nghề nghiệp băng kết sư, băng pháp vốn là am hiểu khống chế, mà băng kết sư càng là chơi băng hành gia, hơn nữa độ tự do phi thường cao một nghề nghiệp. Hiện tại lại ở trong nước, càng lại như cá gặp nước. Mà tuần tra quan cũng đã thấy Lý Tỷ, thủy xoa quay về Lý Tỷ chỉ tay. Loạn lưu. Một luồng hiện ra màu xanh lục dòng nước nhằm phía Lý Tỷ, xem ai ánh mắt liền biết có kịch độc. Lý Tỷ pháp trượng vung lên động, theo xoạt xoạt xoạt xoạt tâm thanh, một đạo tường băng vừa vặn đem này cố độc thủy đông lại, cũng hình thành một đạo màu xanh biếc tường băng chặn lại rồi tuần tra quan. Nay vẫn chưa xong, một đạo khác vòng tròn tường băng cũng hình thành một đạo lao tủ, đem tuần tra quan vây ở băng lao chung. Đẹp đẽ, chị dâu thực sự là quá lợi hại. Ngốc manh đồng đồng quay đầu lại nhìn thấy Lý Tỷ liên tiếp thao tác nhất thời vỗ tay bảo hay. Lợi hại. Lý Diệu cũng kinh dị than thở, thời gian ngắn như vậy lại có thể như vậy điều khiển băng kết sư, không chỉ là kỹ thuật mặt trên, chính là lực lượng tinh thần cũng không yếu, không phải vậy có thể song không được như thế lợi hại thao tác. Chủ yếu nơi này là hải lý, lại có bao nhiêu đầu xà tuyết bay, không phải vậy ta cũng sẽ không thật sao ung dung. Lý Tỷ đã quay đầu lại tiếp tục thanh lý còn lại ba cái tiểu quái. Chương 428, băng phong cầu. Tuy rằng Lý Tỷ nói do nguyên nhân, nhưng Lý Diệu biết cũng không phải mỗi một cái băng kết sư đều có nàng loại này tinh chuẩn khống chế. Băng kết sư, dùng được rồi chính là như thần nghề nghiệp, sẽ không chơi liền sẽ cảm thấy nghề nghiệp không cường lực. Đừng nói một tinh anh nghề nghiệp, chính là đại nghề nghiệp phương diện cũng là như thế. Một giờ ý hầu như chính là sự tồn tại vô địch, nhưng một sẽ không chơi giờ ý, chỉ có thể là vô dụng. Bởi vì sẽ chơi giờ ý sẽ nói, giờ ý là toàn năng nghề nghiệp, có thể chịu có thể thêm biết đánh nhau có thể chạy có thể bán manh. Một vô dụng giờ ý sẽ nói, giờ ý thực sự là quá rất rưởi, biến thành hùng không bằng chiến sĩ biết đánh nhau có thể chịu, biến thành con báo cũng không bằng đạo tặc ẩn nấp lợi hại thương tổn cao, biến thành thụ nhân thêm huyết không bằng mục sư, là bán điếu tử trị liệu, biến thành kiêu thú cũng không bằng pháp sư, phát ra cơ chế quá phức tạp, mệt gần chết không bằng nhị lưu pháp sư hoa thủy đánh thương tổn. Băng kết sư cũng là loại nghề nghiệp này, cụ thể làm sao, vẫn là xem chính mình chơi như thế nào. Là đối, đúng, người mới phi thường không hữu hảo một nghề nghiệp. Chết tiệt, ngươi loại pháp thuật này còn muốn khống chế ta, nằm mơ. Hoa nhân tuần tra quan song tay nắm lấy thủy xoa, trực tiếp bắt đầu vung vẩy lên. Đùng đùng đùng đùng. Đầu tiên là nhốt lại hắn băng lao trực tiếp bị đánh liềng xiềng, sau đó hắn không có đình chỉ, lần thứ hai vung vẩy vũ khí nhằm phía ngăn cản màu xanh lục tường băng. Cái này tường băng cũng không có chống đỡ 3 giây, trực tiếp bị rắc rưởi, nhưng cũng không phải lãng phí. Lý Tỷ dùng một chủ động không có cái gì lực công kích sở kỳ thay đổi bột hai cái sở kỳ hiệu, đã là phi thường kiếm lời. Lại khống chế hắn 3-5 giây. Lý Diệu nói rằng, được. Lý Tỷ đang đi tuần quan đánh nát tường băng thời điểm xoay người lần nữa, pháp trượng một điểm. Thâm băng đóng kết. Còn muốn dùng tường băng cho vặt, không. Hắn lời còn chưa nói hết trực tiếp bị màu lam đậm băng cứng cầm cố. Đây là pháp sư một lên cấp sở kỳ hiệu. Cũng không phải tùy ý phóng thích, chỉ có mục tiêu chịu đến băng phép thuật hệ nước đóng băng hoặc là giảm tốc độ hiệu quả thời điểm có khả năng sử dụng một phép thuật. Xúc động băng cứng lực lượng, nhốt lại mục tiêu. Hơn nữa đây là một tăng thêm, bị thâm băng đóng kết mục tiêu chịu đến băng hệ phép thuật thời điểm tất nhiên tấn công dữ dội. Có điều Lý Tỷ cũng không có đi ham muốn điểm ấy phát ra, mà là lần thứ hai quay đầu lại, phát ra tiễn độc qua. Lý Diệu đầu tiên đem một mũi tên độc qua giết chết. Nhiều đầu xà cũng giết chết rồi một, đồng đồng cùng Lý Tỷ sau đó cũng đem cuối cùng một mũi tên đỏ qua giết chết. Cứ như vậy, theo tuần tra quan đến tiểu quái toàn quân bị diệt. Lùi, kéo dài khoảng cách. Lý Diệu mang theo hai người lần thứ hai lui lại một khoảng cách, chuẩn bị một nhiều đầu xà làm trung tâm, lợi dụng tuyết bay hạn chế hiệu quả chơi diều chiến thuật. Cái này cũng là Lý Diệu cảm thấy đơn giản nhất mà thực dụng một chiến thuật. Ở trong nước, Lý Tỷ sức chiến đấu tăng lên không chỉ một cấp bậc mà thôi. Loại này tăng lên cũng không phải lực công kích bên ngoài tăng lên. Lý Diệu ba người lui lại một khoảng cách nhiên, tuần tra quan cũng đã tránh thoát băng cứng đông lại, điều này cũng làm cho là băng kết sư, nếu là phổ thông băng pháp, tương tự sở kỷ không thể khống chế thủ lĩnh thời gian dài như vậy. Độc tiễn, chết tiệt băng hệ pháp sư, đáng ghét nhất các ngươi những tồn tại này. Tuần tra quan đã nổi giận, hoa nhân tuy rằng xem như là cao sinh vật có trí khôn, nhưng cũng chỉ là tinh thông cổ xưa độc hệ phép thuật. Ở trong nước biển, chỉ có một ít sinh vật mạnh mẽ. Nạ gạ cùng thủy nguyên tố mới tinh thông thủy hệ hoặc là băng hệ phép thuật. Ở trong nước biển kẻ nắm giữ thiên nhiên ưu thế, tỉ như nhiều đầu xà, hán tuyết bay cùng trên đất bằng tuyết bay cũng có chỗ bất đồng, phép thuật cơ chế càng là cùng ở trong nước chiến đấu. Làm hải dương bá chủ cấp sinh vật một trong, cao cấp nhiều đầu xà cũng là đỉnh cấp ma thú. Nhiều đầu xà. Lý Diệu A nói. Rõ ràng, chủ nhân của ta. Ám chi xà đầu lâu giống như quỷ mị xuất hiện ở Lý Diệu trước người. Đúng. Độc tiễn va chạm ở nhiều đầu xà trên người, nhiều đầu xà nhất thời bị màu xanh lục khí thể bao phủ. 9985-9689-9785. Lý Diệu trực tiếp ném ra một thuốc giải độc thủy, thương tổn lúc này mới đình chỉ. Chết tiệt, đây là cái gì độc? Ám chi xà thống khổ kêu rên, uống thuốc thủy trong mắt hắn hồng quang lấp lóe, một đạo màu đen vòng sáng tuần tra quan bao phủ. Tuần tra quan bị cáo chế đồng thời, HP bắt đầu giảm xuống. Mà ám chi xà cùng băng chi xà sinh mệnh nhưng là nhanh chóng khôi phục lại. Sử dụng tốt nhất phát ra. Không cần Lý Diệu nói, Hiện tại mấy người cũng bắt đầu điên cuồng phát ra lên, dù cho là tuần tra quan lượng máu cao, nhưng ở như vậy dưới hỏa lực, HP vẫn là nhanh chóng giảm xuống. Đồng thời nguyên tố đất cùng còn đang không ngừng bốc hơi lên hơi nước hỏa nguyên tố cũng vọt tới tuần tra quan bên người. Tuần tra quan công kích hai cái nguyên tố mấy lần, muốn dây đi, nhưng phát hiện hai cái nguyên tố tuy rằng vẫn đi huyết, đại chính là bất tử, hắn cũng hiểu rõ ra, đây là đồ đằng sinh vật. Đừng tưởng rằng các ngươi thắng định. Đang không ngừng diều dưới, tuần tra quan lượng máu đã đến 60% tả hữu, hắn đã không nhịn được. Theo thủy xoa điểm đâm, từng luồng màu xanh lục độc khí bắt đầu lan tràn. Khói độc tràn ngập. Theo khói độc khuếch tán, tuần tra quan lần thứ hai vung vẩy thủy xoa, dòng nước bắt đầu hỗn loạn. Loạn lưu. Theo loạn lưu phun trào, nguyên bản chầm chậm khuếch tán khói độc theo dòng nước nhanh chóng nhằm phía mấy người. Lý Diệu mấy người nhìn qua một mảnh nước biển đều bị ô nhiễm, hai cái sở kỳ trồng chất không phải là một thêm một đơn giản như vậy. Đây là hắn đắc ý sở kỳ hiệu, cũng có thể nói là liên chiêu, sử dụng đến bách thí khó chịu, đặc biệt là ở trong nước, uy lực lớn vô cùng. Ngươi không phải có thể đông lại sao, lần này ngươi lại đông lại nhìn. Tuần tra quan cũng theo khói độc ám lưu nhanh chóng tiếp cận ba người. Chúng ta lui về phía sau, nhiều đầu xà, ngươi cũng lùi. Lý Diệu cao mày, hắn viên đạn tuy rằng hạn chế tiểu, nhưng muốn ngăn cản cái này ngạch không có biện pháp gì. Không cần lùi, các ngươi tiếp tục phát ra, xem ta phá hắn này một chiêu. Lý Tỷ trong mắt lóe ra một tia hưng phấn sắc thái, dòng máu của nàng rất lâu không có sôi trào quá. Được, vậy thì tiếp tục phát ra. Lý Diệu ngã là phi thường tin tưởng Lý Tỷ, Lý Tỷ xưa nay sẽ không làm chuyện không có nắm chắc. Xem ta phá chiêu số của ngươi. Theo một đạo tối nghĩa thần chú, Lý Tỷ thận trọng đem một viên màu xanh lam băng tinh ném mạnh đi ra ngoài. Màu xanh lam băng tinh giống như bảo thạch giống như vậy, nhanh chóng đi vào đến trong làn khói độc, nhưng theo loạn lưu lần thứ hai nhằm phía mấy người. Băng phong cầu. Lý Tỷ thần chú rốt cục đình chỉ, pháp trượng ánh sáng lóe lên, màu xanh lam băng tinh lập lòe ra chói mắt ánh sáng màu lam. Ken Kaka. Lấy băng tinh làm trung tâm, hình thành một to lớn băng cầu, một phần khói độc bị đông cứng kết, nhưng càng nhiều khói độc bao quát băng tinh hình thành băng cầu cũng bị trùng kích trôi về Lý Diệu. Ha ha ha, trò mèo. Tuần tra quan cười to. Thật không? Lý Tỷ nhìn không ngừng mở rộng băng cầu đã đến cực hạn, quát lên, chuyển. Đã biến thành đường kính 2m tả hữu băng cầu điên cuồng xoay tròn lên, ở trong nước hình thành một tiểu vòng xoáy, cùng lúc đó, vô số băng tiễn cũng điên cuồng lấy băng cầu làm trung tâm bắn mạnh mà ra. Những kia khói độc theo vòng xoáy xoay tròn không ngừng hội tụ, hoặc là bị đông cứng kết băng tiễn hấp thụ tiểu bắn ra, bởi vì tuần tra quan ngay ở trong loạn lưu, hắn cũng là đứng mũi chịu sào, lượng lớn băng tiễn không ngừng bắn mạnh ở trên người hắn, tuần tra quan tiếng cười im bặt đi. Chương 429, hoa nhân mặt nạ. Đẹp đẽ. Lý Diệu nhìn thấy Lý Tỷ thật sự phá giải thủ lĩnh chiêu số, cũng là tiếp tục bắt đầu yên tâm phát ra. Đây tuyệt đối là tùy cơ phản ứng, có thể trong thời gian ngắn như vậy nghĩ đến lợi dụng tự thân kỹ có thể giải quyết chuyện trước mắt, điều này cần rất mạnh trường thi phát huy năng lực. Loại năng lực này ở trên sân thi đấu rất là trọng yếu, dù sao ở tái trường thời điểm, đối mặt đối thủ mạnh mẽ rất nhiều người cơ bản sẽ không lưu lá bài tẩy. Thủ đoạn gì đều có khả năng dùng đến, nếu là đối mặt biến đổi năng lực không được, liền sẽ bị thua. Dù sao coi như mình nắm chắc bài cũng không nhất định đối, đúng, đột phát tình hình hữu dụng. Chị dâu thực sự là quá mạnh, ngươi xem cái kia cóc ghẻ đều muốn tức điên. Ngốc manh đồng đồng vui mừng khôn xiết nói rằng. Liên dương như đồng đồng nói như vậy, hiện đang đi tuần quan đã suýt chút nữa thì tức điên. Đến hiện tại hắn liền Lý Diệu bọn họ một sợi lông đều không có đụng tới, mà tính mạng của hắn đã rơi đến bán huyết trở xuống. Đê tiện lục địa người. Bất luận hắn phóng thích kỹ năng gì căn bản là không đụng tới mấy người. Sinh mệnh chỉ có thể là càng ngày càng ít, hiện tại hắn đã bắt đầu sinh ý lui. Chỉ có điều, hắn muốn chạy trốn càng là không thể. Nhiều đầu xà cũng là sinh vật biển, ở trong nước tốc độ càng thêm nhanh chóng, dưới tình huống bình thường oa nhân cũng tránh không khỏi nhiều đầu xà đuổi bắt, huống chi là bị tuyết bay ảnh hưởng. Nhiều đầu xà như hình với bóng theo oa nhân, ở tuyết bay dưới ảnh hưởng liền ngay cả hữu dụng tốc độ không nhanh đồng đồng đều có thể đuổi tới oa nhân chạy trốn tốc độ. Không muốn chạy trốn, người trốn không thoát. Lý Diệu một bên phát ra vừa nói, vận động chiến có thể rất lớn suy yếu hắn cùng đồng đồng phát ra, dù sao tháp tên cùng đồ đằng phát ra chiếm cứ hai người rất lớn một phần phát ra. Đừng có giết ta, đừng có giết ta, vương tha ta, ta đồng ý quy thuận vương tử, trợ giúp vương tử đoạt lại bộ tộc, giết chết tướng quân, không, giết chết cái kia không bằng cầm thú kẻ phản bội. Làm ba nhân sinh mệnh vẫn là còn lại không tới 10% thời điểm bắt đầu điên cuồng xin tha. Cái này làm cũng quá thật đi, cảm giác hắn thật đáng thương a. Ta đều không muốn giết hắn. Ngốc manh đồng đồng liền sở kỳ hiệu đều không tha. Đồng đồng A, hắn chính là một tên phản đồ mà thôi. Chết không hết tội, mau mau, đừng đùa. Lý Diệu bất đắc dĩ nói, những đứa bé này tử chính là cảm tính. Ca ca ngươi nói rất đúng, ngươi là không thấy người vương tử kia, rất đáng thương, bị bọn họ hại mặt còn trong đều không tiếp tục chờ được nữa. Lý Tỷ cũng cười nói, hóa ra là bại hoại A, vậy thì giết chết hắn. Đồng đồng nhất thời bắt đầu tiếp tục phóng thích thiểm điện tiễn, vùng biển này nhất thời lại bắt đầu lấp lóe hồ quang. Xin nhờ A, tha ta đã thay đổi triệt để, một lần nữa làm loa. Tuần tra quan sinh mệnh đã càng ngày càng ít, ngựa khí càng thêm khẩn thiết cùng đáng thương. Có điều Lý Diệu cùng Lý Tỷ cũng sẽ không bị một nở tờ cờ quái vật ảnh hưởng, không lưu tình chút nào. Ta và các ngươi liều mạng. Hoa nhân tuần tra quan vọt thẳng hướng về nhiều đầu xà, bắt đầu không ngừng công kích nhiều đầu xà. Nhiều đầu xà cũng không có quán hắn, các loại sở kỳ hiệu cũng không bảo lưu, hoa nhân cuối cùng sinh mệnh cũng bị bể mất, không cam lòng ngã trên mặt đất. Ba người trong nháy mắt ngừng tay, Lý Diệu cũng lộ ra nụ cười, giết tuần tra quan, lại có vương tử tin tức, bọn họ tất nhiên sẽ phái ra đại quân vây quét vương tử. Hệ thống, đội trưởng, Liệu Nguyên, đội viên, Lý Tỷ, Ngốc Manh đồng đồng giết chết lẻ và 20 thủ lĩnh hoa nhân tuần tra quan, vinh dự cái thế, khen thưởng mỗi cái chủng tộc danh vọng 150. Sau đó chính là một đạo màn ánh sáng 7 màu ở mỗi cái kênh xuất hiện, hết thể tờ lễ đều sửng sốt, đây là cái thứ nhất lẻ và 20 bột thủ sát thông cáo. Hiện giai đoạn đều ở hàng đầu tờ lễ đều ở xung cấp, vì là lẻ và 20 nỗ lực, nhưng nếu muốn giết lẻ và 20 thủ lĩnh quả thực là không thể. Rất nhiều người đều phi thường khó chịu, phó bản còn chưa mở, liền để Lý Diệu ra loại này danh tiếng. Đặc biệt là Tiêu Giao công tác thất, quả thực buồn nôn tới cực điểm, mới vừa bị Lý Diệu sái một lần, sau đó cự nghe được loại này tin tức. Phỏng đoán những người kia thật hận chết ngươi, lần này lại ló mặt. Lý Tỷ nói rằng, gần nhất ít đi quang minh trận doanh bên kia đi, nghe nói trận doanh đối với ngươi truyền đạt cách sát lệnh, hiện tại ngươi nhưng là quang minh trận doanh con mồi. Lý Diệu nhíu nhíu mày, không có cái gì bất ngờ. Dù sao biến thành nở tờ cờ đem quang minh trận doanh người lừa gạt xoay quanh, thực sự không phải một cái hảo quang sự tình. Chuyện này khiêm tốn một chút có thể liền trực tiếp quá khứ, nhưng nữ vương vì ở tại đàm phán chiếm cư ưu thế, kết quả đem chuyện này nói ra. Chuyện này quả thật chính là xích quả quả mặt to, quang minh trận doanh tự nhiên là làm dáng một chút. Ta cũng coi như là phần độc nhất, lấy cái gì thẻ đánh bạc đến lượt ta chết một lần. Lý Diệu tò mò hỏi. Một cái lẹ và 20 kim trang. Lý Tỷ cười nói. Hoa, lẹ vào 20 kim trang à, đại ca ca nếu không ta giết người một lần, chúng ta đi lửa gạt kim trang đi. Ngốc manh đồng đồng con mắt nhất thời sáng. Đừng đua, này có điều là cho ta một cảnh cáo, ta ngược lại là không tin có cái nào tờ lỡ có thể giết ta. Nhưng nếu như còn tiếp tục lửa gạt xuống, kim trang tới tay, lần sau những kia mạnh mẽ nở tờ cờ phỏng đoán muốn ra tay rồi, ta có thể không ngăn được. Lý Diệu vô vô đồng đồng đầu, nói rằng, đừng nịch, đi mỏ thi thể đi, lại mang xuống. Chúng ta liền muốn bị hoa đại quân người vây nốt. Lý Diệu phỏng đoán cái kia trở lại báo tin hoa nhân nên cũng sắp trở về rồi. Được rồi, thích nhất theo đại ca ca mò thi thể. Ngốc manh đồng đồng vui vẻ chạy tới nhặt trang bị. Phân thủy xoa. Phẩm chất, màu tím sử thi. Công kích, 48-55. Sức mạnh, 49. Nhanh nhẹn, 47. Sự chịu đựng, 46. Công kích thời điểm có khá nhỏ tỷ lệ phóng thích một độc tiễn. Tạo thành trước mặt công kích 150% thương tổn. Loạn lưu, khuấy lên dòng nước hoặc là khí lưu, nhiễu loạn một khu vực, để bước vào khu vực này kẻ địch độ bén nhạy hạ thấp 50%, kéo dài thời gian 10 giây, làm lệnh thời gian 2 phút. Trang bị đề cử, chiến sĩ, liệp nhân. Trang bị đẳng cấp, 20. Ra một đại ca ca có thể sử dụng vũ khí đâu. Ngốc manh đồng đồng cao hứng nói. Cái này thuộc tính tốt vô cùng, ta dùng, phỏng đoán độc tiễn thường thường sẽ thả ra ngoài. Loạn lưu cũng không sai, tương đương với thêm ra một khống chế sở kỳ hiệu. Lý Diệu kết quả phân thủy xoa thu được trong túi đeo lưng, nói rằng, có điều cái này tạo hình thực sự là quá lo, ta không ném nổi người này, vẫn là thả công hội nhà kho, để công hội bên trong người dùng điểm đổi đi. Tình huống thực tế là, Lý Diệu ú linh súng lục cùng lễ nghi quý tộc kiếm căn bản là không muốn đổi, cái này thủy xoa thuộc tính không sai, nhưng đối với Lý Diệu sức hấp dẫn không đủ, dù sao hắn không kém này điểm thuộc tính bổ trợ. Hơn nữa hắn là cần cung tên công kích. Loại vũ khí này công kích sẽ không tính ở bổ trợ bên trong, công kích cao cũng vô dụng. Đại ca ca ngươi làm sao so với ta còn soi mói, đây chính là lẹ và 20 vũ khí à, lại không muốn. Ngốc manh đồng đồng lẩm bẩm một câu, tiếp theo đi mò thi thể. Hoa nhân mặt nạ. Phẩm chất, màu tím sử thi. Chất liệu, giáp da. Trí lực, 42. Tinh thần, 40. Sự chịu đựng, 39. Nhảy lên lực tăng cường 50%. Có thể thu được dưới nước hô hấp năng lực, hữu dụng tốc độ tăng lên 50%. Trang bị đề cử, 20. Trang bị nghề nghiệp, không. Chương 430, Tiến Hoa Châu. Lý Diệu đem trang bị phân phối cho Đồng Đồng, nói rằng, cái này là ngươi dùng cụ, ở trong nước ưu thế không nhỏ, có điều ngươi lại là chơi đồ đẳng nguyên tố tác, ở trong nước lại sẽ suy yếu sức chiến đấu, nhưng tốt xấu là lẹ vào 20 cụ, coi như không tệ, ngươi trước tiên tạm tạm dùng đi. Đại ca ca, ngươi đừng nghịch, thuộc tính như thế như cụ để ngươi nói thành như vậy, ngươi cũng quá soi mói đi, ta đến hiện tại còn dùng cấp 10 mũ giáp có được hay không, cùng cái này so sánh, cấp 10 kém quá xa, cái gì gọi là tạm tạm dùng, còn có thể bơi, thật tốt ta. Ngốc manh Đồng Đồng mừng rỡ cầm mặt nạ nói rằng, làm sao, nhìn thấy thật thuộc tính trang bị liền nhạc điên rồi sao, hiện tại không chê là cái gì lại quốc Lý tỷ trêu nói. Đồng Đồng đem diện tích phóng tới trong túi đeo lưng, nói rằng, cái kia tuần tra quan là chán ghét rồi, nhưng ta cái mặt nạ này nhiều đáng yêu, lại nói, ta hiện tại tinh cái này quỷ dáng vẻ, cùng cái kia quốc mặt cũng không có gì khác nhau à, đều là chị dâu ngươi, không muốn cho ta sang xây cái gì địa tinh, ngụy trang đại nhân. Nếu như cao đẳng tinh linh thật tốt. Nói rằng nhân vật, Đồng Đồng vẫn có chút tiểu tâm tình. Địa tinh cũng không khó coi có được hay không. Lý tỷ an ủi. Hai anh. Ngốc manh Đồng Đồng không nữa lý tỷ, tiếp tục đi mỏ thi thể. Trên thực tế, cổ thần thế giới đối, đúng, địa tinh, chu nho, ải nhân cùng chủng tộc đều làm ra điều chỉnh rất nhỏ. Mà trong game bối cảnh chính là, chịu đến Thái Dương tỉnh nổ tung ảnh hưởng, liền ngay cả toàn bộ cổ thần thế giới ma vong đều chịu đến ảnh hưởng. Tập trung chi hồng hấp thu phép thuật năng lượng tiết lộ. Toàn bộ thế giới rơi vào ngắn ngủi phép thuật thủy triều kỳ. Có người nói cái này thủy triều sẽ kéo dài bách năm, tuy rằng cùng thời kỳ thượng cổ vĩnh hằng chi tỉnh thời đại không có cách nào so với, nhưng so với tỷ đấu, trước đây nguyên tố phép thuật cũng sinh động không biết bao nhiêu. Tạo thành ảnh hưởng chính là khoảng thời gian này tân sinh nở tờ cờ cùng tờ layer, lính mới, thân thể đều chịu đến ảnh hưởng, da rẻ biến nhu hòa nhắn nhủi. Trên thực tế chính là mỹ hóa mỗi cái chủng tộc. Cùng những kia chân chính địa tinh gỗ lìn không giống, tờ layer gỗ lìn da rẻ mặc dù là màu xanh lục, nhưng vẫn là cân nhắc đến tờ lệ ơ thẩm mỹ, không có chút nào xấu. Chỉ có điều là cao đẳng tinh linh quá mức đẹp đẽ, mặc dù là duy trì dáng dấp lúc trước, nhưng biến thành cao đẳng tinh linh đều sẽ có một loại cao quý tao nhã khí chất, tự nhiên là làm dạng dỡ không ít. Đương nhiên, phép thuật này thủy triều ảnh hưởng còn không chỉ là ngần ấy, tỉ như bởi vì nguyên tố sinh động, liền bị trục xuất cùng phong ấn bốn nguyên tố lãnh chúa một trong, tàn bạo nhất hỏa nguyên tố lãnh chúa đều có phá tan phong ấn dấu hiệu. Hắc Thạch Sơn đã biến thành một mảnh dung nham đất khô cằn. Cổ thần cũng dục giả dục dịch, đặc biệt là á cơ trùng nhân sùng bái cổ thần, mấy ngàn năm liền bạo quá một trận đại chiến. Vẫn là bốn cái long tộc vương tử hợp lực thêm vào cổ tinh linh toàn tộc lực lượng mới đem phong ấn, nhưng bởi vì phép thuật thủy triều, cũng ở dục giả dục dịch, căn cứ giám thị chủng tộc giờ ý tin tức. Chỗ khác đã xuất hiện trùng xảo, nói cách khác, phong ấn đã phi thường không vững chắc. Những này nguy cơ mỗi cái cũng không thể coi như không quan trọng. Ba cái trận doanh sở dĩ bởi vì một bán nhân mã, Centaur, liền đại phí hoàng hốt, trên thực tế chính là muốn dùng nhanh nhất độ đem bán nhân mã, Centaur, giải quyết đi, sau đó toàn lực ứng đối sắp đến các loại nguy cơ. Có còn hay không thứ tốt? Lý Diệu hỏi. Cũng còn tốt, đây là cái gì ngốc manh Đồng Đồng lấy ra một hạt châu? Tiến Hoa Châu. Phẩm chất, màu tím sử thi. Sử dụng sau có thể khiến một cấp thấp trang bị cụ có trưởng thành thuộc tính năm 25. Chú thích. Ẩn chứa hải dương sức mạnh bảo châu. Lý Diệu sáng mắt lên, nói rằng, đây chính là thứ tốt, có thể để cho một trang bị biến thành dường như truyền gia bảo như thế, theo đẳng cấp trưởng thành. Hóa ra là như vậy a, đại ca kia ca, chính ngươi thu đi, vừa vặn cường hóa ngươi kim trang. Ngốc manh Đồng Đồng đưa cho Lý Diệu nói rằng. Lý Diệu nói rằng, kỳ thực cường hóa Lý Tỷ pháp trượng khá là thích hợp, cái kia thuộc tính liền vô cùng tốt. Lý Tỷ lắc đầu một cái nói rằng, quên đi, so với tử trang. Kim trang càng cần phải một ít, giá trị cũng tương đối cao. Vậy ta liền không khách khí. Lý Diệu đem hạt châu thu hồi đến, trên người hắn thật trang bị sát thực không ít. Chiếc nhẫn màu vàng nóng, vũ khí màu vàng nóng, đều là vô cùng tốt, còn có cái kia tiểu thần khí dây chuyền, nếu là cường hóa lên trên thực tế hiệu quả cũng là vô cùng tốt. Chỉ có điều loại này tiến hóa hạt châu đừng nói là hiện tại, chính là sau đó sản lượng cũng phi thường thấp, hơn nữa cũng không có sáng tỏ xuất xứ. Có điều hiện tại loại này cấp thấp tiến hóa hạt châu. Giá trị tuy rằng lớn, nhưng nếu là hiện tại không cần cũng là lãng phí, vì lẽ đó Lý Diệu cũng không có giữ lại ý tứ. Lý Diệu rất nhanh sẽ có quyết định, chuẩn bị trước đem kim sắc Lam Nguyệt Cung cho cường hóa, sau đó sẽ dùng tiến hoa châu. Lam Nguyệt Cung vốn là công kích liền cao thái quá, cường hóa sau thì càng, lại dùng tiến tới hóa hạt châu. Lý Diệu nếu là sử dụng đến tuyệt đối là thấy ai dây ai. Coi như lẹ vào 20 sau đó, những kêu bản giáp nghề nghiệp có thể đỡ lấy Lam Nguyệt Cung một đòn là tốt lắm rồi. Trong lòng có dự định, Lý Diệu cũng là thả lỏng tâm tình, thu hoạch lần này xác thực vô cùng tốt. T-E-Z-U-I-E-N-T-U I-N-E-T đại ca ca, lại ra một tiểu sùng vật. Đồng đồng đem thuộc tính đi ra, nói rằng, ta học chăn nuôi viên cùng tuần thú sư, đã báo danh tiểu sùng vật thi đấu, cái này liền cho ta đi, có được hay không? Mới vừa ấp tiễn được qua. Phẩm chất, màu xanh lam tinh xảo. Thủy hệ chiến đấu sùng vật. Tăng cao độc tố rẻ xịt sở tặng sở một o điểm. Tăng cao hữu dụng độ 15%. Đẳng cấp, 1. Đừng nói cái này thêm thuộc tính Lý Diệu không lọt mắt, chính là hàng đầu tiểu sùng vật. Đồng đồng muốn, Lý Diệu cũng sẽ không cho, nói rằng, cái này tự nhiên là đồng đồng. Tiểu sùng vật đối chiến thi đấu cũng là chính thức một thi đấu, quy mô cũng lớn vô cùng, là sân đấu sau khi tân hoạt động. Có điều hiện tại chủ lưu tờ lễ đều đang trùng kích lẻ vèo 20, thêm vào lại là thiên hướng với nhàn nhã, vì lẽ đó quan tâm độ không tính quá cao. Nhưng chính thức cũng không keo kiệt, ở trong game thi đấu, đạt được trận doanh trước 1.000 đều phải nhận được một tiểu sùng vật khen thưởng, tiểu giác đấu sĩ. Top 100 nhưng là khen thưởng màu tím cấp bậc tiểu sủng vật, giác đấu sĩ. Sau đó 3 cái trận doanh top 100 tiến hành chân chính trận chung kết, 10 vị trí đầu đều có không sai game đạo cụ khen thưởng, 3 vị trí đầu ngoại trừ game đạo cụ ở ngoài, chính thức còn có tiền thưởng. Phần thưởng đệ nhất 50 vạn tín dụng điểm, người thứ 2 30 vạn, người thứ 3 15 vạn. Hấp dẫn lượng lớn game thủ giải trí. Lý Diệu không nghĩ tới đồng đồng cũng báo danh, nói rằng, có cơ hội, ta chuẩn bị cho ngươi 2 cái cực phẩm, trợ ngươi đoạt quan. Đồng đồng lắc đầu nói rằng, không muốn, cái kia cùng dối trá như thế, ta muốn dựa vào chính mình. Được rồi, tiếp tục mò thi, nếu như không có, chúng ta nên đi rồi. Lý Diệu lắc đầu một cái, ngược lại đồng đồng ra có tiền không được, tiền thưởng đối với nàng thực sự là mưa bụi. Còn không bằng đem cơ hội để cho cần game thủ giải trí đây. Tướng quân, chính là bọn họ. Nơi cực xa, một nhánh hoa đại quân người đã có thể nhìn thấy Lý Diệu thân ảnh của 3 người. Ngươi xác định đúng là vương tử phái tới được gọi là tướng quân hoa nhân nói rằng. Khẳng định không sai, bơi độ cực kỳ nhanh, thêm vào không cần hô hấp thuốc, ngoại trừ vương tử trong tay Trấn Hải Châu trên cái nào còn tìm thứ này. Cái kia hoa nhân đạo tặc lời thề son sắt nói rằng. Rất tốt, xông tới, bắt bọn hắn lại, hỏi ra vương tử tâm tế. Tướng quân trong mắt lóe ra một tia ánh sáng lạnh lẽo. 8. Chương 431, hẻm núi. Tướng quân, không tốt, tuần tra quan đã bị bọn họ giết chết. Hiện ở tại bọn hắn chính đang chạy trốn. Một thám báo lớn tiếng nói. Hoa nhân tướng quân lạnh lùng nói, đuổi theo cho ta. Tốc độ bọn họ quá nhanh, e sợ không đuổi kịp, chẳng mấy chốc sẽ bị bỏ lại. Thám báo tiếp tục nói. Vậy thì mang ta động vật biển, lần theo mùi của bọn họ, cho ta đuổi tới. Hoa nhân tướng quân cũng không có hoang mang, mà là nói rằng, nếu không bắt được, vậy chúng ta liền tạm thời cùng chốc lát, ta động vật biển ở, bọn họ chạy không được, vừa vặn để bọn họ mang ta chúng ta đến vương tử bên kia. Thuận tiện đem bọn họ một lưới bắt hết. Tướng quân anh minh. Những kia thủ hạ hoa người nhất thời bắt đầu lính hót. Ít nói nhảm, đem tuần tra quan tên ngu xuẩn kia cho ta mang tới, để động vật biển vừa ngửi. Tướng quân nói xong cũng nhìn Lý Diệu mấy người chạy trốn phương hướng. Lý Diệu cùng Lý Tỷ đều cầm lấy đồng đồng vai, mang theo nàng nhanh chóng hướng về bên bờ bơi đi. Rất nhanh vẫn nhìn phía sau đồng đồng liền nói, đã không nhìn thấy bọn họ, hơn nữa vừa nay chúng ta lúc rời đi cũng không có đuổi theo dáng vẻ. Có thể hay không bọn họ không lên làm a? Lý Tỷ cũng nghi hoặc nhìn về phía Lý Diệu, Lý Diệu suy nghĩ một chút nói rằng, không thể, nếu đại quân đã mang ra đến rồi, như thế nào sẽ dễ dàng từ bỏ, các ngươi yên tâm là được rồi, ở trong nước thủ đoạn của bọn họ nhiều chính là, muốn đuổi tới chúng ta cũng không khó khăn. Lý Tỷ gật gật đầu nói không sai, cái kia cái gì tướng quân, muốn phải hoàn thành nhiệm vụ, giết vương tử là biện pháp hữu hiệu nhất. Tuy rằng phòng thủ cũng không sai, nhưng khó tránh có sai lầm ngộ thời điểm. Hơn nữa thừa hải gian quá dài, biến số quá nhiều. Hắn khẳng định lo lắng vương tử tích trữ sức mạnh, sau đó từ chỗ khác trở lại thủy triều bộ tộc. Nếu như vậy, dù cho là vương tử bộ mặt mất hết, nhưng hãm hại vương tử người phỏng đoán cũng là không được. Ta không tin có thể lên làm hoa nhân quốc vương người không có cái gì thủ đoạn. Chính là cái đạo lý này, chúng ta tới trước vị trí của chúng ta chuẩn bị kỹ càng, bọn họ lúc nào cũng có thể giết tới. 3 người thống nhất ý kiến cũng sẽ không xoắn xuýt, cũng không quay đầu lại rời đi. 3 người cũng không có đến nguyên lai bãi biển, mà là đi tới một phức tạp chật hẹp hẻm núi. Tuy rằng vạn năm quá khứ, nhưng mọi người vẫn cứ có thể rõ ràng phán đoán ra hạp cốc này đã từng là liên tiếp cùng nhau, mà không phải là bị nước biển xung kích tách ra. Vạn năm trước, vì đánh bại một ác ma quân đoàn thủ lĩnh, cũng chính là tà ác Thái Thản, cổ tinh linh không thể không làm nổ vĩnh hằng chi tỉnh, cái kia thủ lĩnh thất bại. Nhưng toàn bộ thế giới cũng thiếu chút nữa đổ nát, đại lục cũng biến chia 5 xẻ 7. rất nhiều nơi còn có thể nhìn thấy năm đó gãy vỡ dấu vết, tỉ như cái này vốn lượn hẻm núi. Bởi mặt nước bằng phẳng, hẻm núi vị trí giữa vẫn như cũ chật hẹp, hai bên là cao cao vách núi. Muốn leo hầu như là không thể. Ở trong hẻm núi đoạn, có thể nhìn thấy trên vách núi có một to lớn sơn động và bình đài, cũng không biết trước đây cái gì mạnh mẽ loài chim xào huyệt, chỉ có điều hiện tại đã không có uy hiếp gì, bên trong giống tuyết, hiển nhiên không biết bao lâu không có ác điểu trở về. Chỉ có điều bởi vì lưu lại ác điểu khí tức, không có cái khác sinh vật dám ở chỗ này đặt chân. Giờ khác này hoàng tử hết đang cố gắng dây kéo tử, đem đồng đồng kéo lên cách giấc ngủ 50, 60 mã cửa động, mà Lý Diệu cùng Lý Tỷ cũng chính dọc theo dây thường hướng trên leo lên. Cũng chính là Lý Diệu có thiên sứ chi dực, nếu không muốn trên trong huyệt động này quả thực khói như lên trời. Hoa, như thế nào, bọn họ người đâu, làm sao không thấy? Sẽ không là kế hoạch thất bại đi. Hoàng tử hết nhìn thấy ba người tất cả lên, nhất thời lo lắng hỏi. Hắn không thể không sốt ruột, vốn là hắn cũng không coi trọng, nhưng nghe Lý Diệu kế hoạch, cảm thấy có thể được, cũng dấy lên đoạt lại bộ tộc hy vọng. Lúc trước, không có hy vọng cũng còn tốt, hiện tại có hy vọng, dĩ nhiên là bắt đầu sốt ruột. Cái miệng quạ đen của nhà ngươi, liền không thể nói điểm êm thai sao. Lý Diệu không vui nói, nếu là thất bại, liền cần phí càng to lớn hơn tay chân mới có thể đạt đến kế hoạch, này đã làm lỡ hơn nửa ngày rồi, đang tìm một chỗ khác tuy nhiên không thích hợp. Đây chính là hoàng tử hết à, xấu quá, chuyện cổ tích bên trong vương tử không đều là xoáy nổi sao. Ngốc manh đồng đồng không quản những khác cóng lấy tiểu thủ vây quanh hoàng tử hết nói rằng, ngươi có thể hy vọng một vết xanh rất dễ nhìn sao, yên tĩnh sẽ đi. Lý Tỷ phu ngạch, đối. Đúng, đứa bé này cũng rất bất đắc dĩ. Hoàng tử hết nhất thời liền nổi giận, nói rằng, các ngươi những này không ánh mắt lục địa người, ta còn là được xương thủy triều bộ tộc cái thứ nhất Mỹ Nam tử, không biết bao nhiêu thiếu nữ muốn gả cho ta. Còn có, chú ý các ngươi ngôn tử, ta không phải là hết xanh, ta là hoa nhân, cao quý hoa nhân có hiểu hay không? Lại cao quý cũng là hết xanh a. Đồng đồng đã rời xa nổi giận vương tử nhỏ giọng thầm nói. Được rồi, đừng nghịch, phỏng đoán truy ngươi người cũng mau tới. Ngươi vẫn là suy nghĩ một chút làm sao làm tức giận bọn họ, để bọn họ đối, đúng, chúng ta triển khai công kích đi. Đừng đến thời điểm nhân ra không công kích, chúng ta liền phiền phức. Lý Diệu nói rằng, ngươi yên tâm, ta quá giải ta người bạn kia, ngày hôm nay có thể giải quyết ta, hắn tuyệt đối sẽ không đợi được ngày mai, còn tộc nhân cùng thủ hạ sinh mệnh, hắn xưa nay không quan tâm những thứ này. Hoàng tử hết tự tin nói rằng, ngốc manh đồng đồng đột nhiên nói rằng, vạn nhất bọn họ cảm thấy có thể vi vây nốt chúng ta đây. Không công kích, mà là vây nốt bên này. Chuyện cu. A tui đốt nét vương tử nói rằng, không thể, bên này là người cá hải vực, bọn họ không dám thời gian dài ngạch dừng lại. Hơn nữa chỉ phải cái này có cánh biểu diễn một hồi cánh, hắn tất nhiên sẽ phát động công kích. Một hồi các ngươi liền xem ta tuy rằng không am hiểu công kích, nhưng phụ trợ cùng ảo thuật không người có thể so sánh. Lý Diệu điểm điểm, hắn mơ hồ cũng biết, vương tộc đời đời truyền lưu một cái phi thường kỳ lạ bảo vật, am hiểu biến hóa cùng ảo thuật. Sau đó có người nói đây là một cái thần khí. Chỉ có điều ai cũng không có chân chính từng trải qua, vì lẽ đó liền trở thành một việc huyền án. Tốt lắm, ta liền bắt đầu bố trí. Lý Diệu nói liền nhảy xuống, sau đó cánh triển khai, Lý Diệu một bên nhanh chóng phi một bên hướng về phía dưới không ngừng ném sương mù quyển sách. Đại ca ca vứt cái này làm gì? Đồng đồng hỏi. Lý Tỷ nói rằng, hẳn là nhiễu loạn tầm mắt đi. Trên đất bằng quả nhiên rất nhiều thứ tốt, có cái này có thể cùng ta ảo thuật hỗ trợ lẫn nhau. Hoàng tử hết con mắt cũng sáng, sau đó chúng ta hợp tác, trao đổi hàng hóa bao quát loại này quyển sách sao. Lý Tỷ sững sờ, nàng không biết sương mù quyển sách làm sao đến, nhưng nói vậy Lý Diệu có biện pháp cho tới, nhìn thấy hoàng tử hết đối, đúng, cái này cảm thấy hứng thú, nói rằng, không dối gạt ngươi, loại này quyển sách hiện giai đoạn cũng liền hội trưởng chúng ta có thể cho tới, ta cũng không rõ lắm, có điều nên muốn xem các ngươi bộ tộc thành ý. Các ngươi giúp ta đoạt lại bộ tộc, đây là đại ân, ta không thích nói lời nói xuông. Chỉ có thể nói, chúng ta mà đi mà xem đi. Hoàng tử hết chân thành nói rằng, Lý Tỷ gật gù, người vương tử này quả nhiên đủ thực sự, không đúng vậy sẽ không bị khanh đến mức độ này. Theo Lý Diệu trở về, mấy người cũng nghe được kèn lệnh âm thanh, hoa đại quân người đến rồi. Chương 432, ảo ảnh. Bọn họ đến rồi, ta cũng phát động ảo thuật. Hoàng tử hết vào lúc này đầy mặt chăm chú ngạch nói rằng, xoáy nổi, ngươi ảo thuật là cái gì hiệu quả? Ngốc manh đồng đồng tò mò hỏi. Hoàng tử hết trong mắt lóe ra một tia tự tin hào quang, nói rằng, ngươi nhìn liền biết rồi, xem ta gì tinh trích nguyệt. Theo vương tử một đạo phảng phất không khí đều ba chuyển động, từng đạo mê loạn tia sáng đem toàn bộ cửa động bao phủ. Liên loại này đẹp đẽ tia sáng A, cũng không yêu nhìn ra cái gì đặc thù sao. Ngốc manh đồng đồng nói rằng, Người bạn nhỏ, ngươi không nên nói chuyện lung tung, niệm tình ngươi còn trẻ vô tri ta liền bất hòa ngươi tính toán, ngươi đứng ở biên giới lại nhìn kỹ một chút. Hoàng tử Hết thu hồi hiện ra ánh sáng hai tay. Lý Tỷ cùng Lý Diệu hai người đều đang quan sát Hoàng tử Hết, nhưng cuối cùng cũng nhìn không ra Hoàng tử Hết đến bảo vật đến cùng là cái gì. Nghe được Hoàng tử Hết, bọn họ đi tới biên giới, sau đó sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, bọn họ nơi này rõ ràng là một hang núi, nhưng bây giờ nhìn đi tới cùng phổ thông vách đá không hề có sự khác biệt, nơi nào còn có sơn động bóng dáng, nhưng bọn họ chân thực đứng sơn động nền tảng, không phải vậy còn thật sự cho rằng đi nhầm địa phương. Bọn họ chậm rãi đưa tay ra, vách đá căn bản là không tồn tại, cái gì đều đụng chạm không tới, cánh tay phảng phất rơi vào trong vách đá biến mất rồi. Liên như vậy à, có ích lợi gì, chúng ta phóng thích phép thuật thời điểm như thường sẽ vị trí của chúng ta bại lộ. Ngốc manh đồng đồng suy nghĩ một chút nói rằng, Hoàng tử Hết cũng đi ra ảo thuật vách đá, đối diện vách đá nghiêng xuống phương nói rằng, vậy các ngươi xem nơi đó là cái gì? Mấy người theo Hoàng tử Hết ngón tay phương hướng nhìn lại, sau đó kinh kêu thành tiếng. Bởi vì đối diện vách đá nghiêng xuống phương lại xuất hiện một hang núi, hơn nữa sơn động bên cạnh còn có bốn người, phân biệt là Lý Diệu, Lý Tỷ, đồng đồng cùng Vương Tử, mà người Vương Tử kia cũng đồng dạng ở chỉ vào phía dưới. Thật thần kỳ a, này không phải là ảo ảnh sao, quá lợi hại đi. Ngốc manh đồng đồng vỗ tay đạo, bên kia đồng đồng cũng ở vỗ tay nói gì đó. Lý Tỷ cùng Lý Diệu đồng dạng kinh ngạc, có điều cũng không có biểu hiện ra mà thôi. Hoàng tử Hết đắc ý nói, ngươi cho rằng này vẹn vẹn là ảo tưởng sao? Vậy các ngươi liền mười phần sai, trên thực tế đây là chúng ta kính tượng, hơn nữa là thực thể kính tượng. Có thể giải thích rõ ràng một điểm sao, tương đương với chúng ta phân thân Lý Tỷ cũng mơ hồ. Hoàng tử Hết lắc đầu một cái nói rằng, chúng ta ở đây sơn động đã bị ta che đậy, mà là phục chế đến bên kia. Nói cách khác, chúng ta phóng thích phép thuật sẽ không tồn tại, mà là đã biến thành kính tượng phóng thích, như vậy các ngươi nên lý giải đi. Nói cách khác, bọn họ có thể nhìn thấy chúng ta kính tượng, nhưng bất luận làm sao cũng không tìm tới chúng ta chân thân. Như vậy một cái vấn đề khác, chúng ta làm sao nhắm vào? Lý Diệu hỏi. Vương Tử cười nói, đương nhiên là dùng kính tượng nhắm vào, các ngươi ngồi ở chỗ này, tập trung tinh thần, liền có thể khống chế kính tượng, hắn nắm giữ chúng ta công kích cùng sở kỳ hiệu, hơn nữa là không có sự sống vô địch thể chất. Hoàng tử Hết rào rạt đắc ý nói. Ba người đến hít một hơi khí lạnh, ngốc manh đồng đồng nói rằng, đây cũng quá biến thái đi, vậy chúng ta chẳng phải là vô địch rồi. Hoàng tử Hết ho khan một tiếng nói rằng, tự nhiên không phải vô địch, chúng ta khống chế kính tượng thời điểm, tự thân hầu như không có phòng ngự, tương đương với không có hết thể giáp bảo vệ cùng phép thuật rẻ xịt sở tăng sơ, hơn nữa sinh mệnh chỉ có bình thường trạng thái một nửa, nếu là bị tìm tới, rất dễ dàng bị chớp nhoáng giết hết. Như vậy à, vậy thì không cái gì, chúng ta ở đây sao cao trên vách núi, hơn nữa còn bị ngươi ảo thuật che lấp, muốn tìm được chúng ta quá khó khăn. Lý Diệu cũng thả lòng ra. Như vậy tương đương với nắm giữ vô địch thần, còn có cái gì đáng sợ? Đến thời điểm toàn lực công kích là được rồi, hơn nữa còn không cần sợ công kích. Có điều dáng vẻ hay là muốn trang, một hồi ta sẽ dùng ảo thuật mô phỏng HP của các ngươi, ta sẽ làm bộ cho các ngươi trị liệu, như vậy mới đủ kính đây. Hoàng tử Hết cười lạnh nói, nếu không là ta những kia độc tiễn hoa huynh đệ đều ở lại phụ thân bên người tiếp thu thuần dưỡng, chỉ là ta những huynh đệ kia là có thể đem bọn họ giết tơi bởi hoa lá, không phải vậy ta như vậy một phụ trợ nghề nghiệp làm sao đến mức hôn đến như thế thê thảm mức độ. Lần này mấy người không có phản bác hắn, cái này thần bí bảo vật xác thực lợi hại, lại có thể làm được trình độ như thế này, nắm giữ loại này nghịch thiên năng lực, chỉ cần có đội hưu phối hợp liền có thể nghịch thiên. Không trách người tướng quân kia sẽ đem Vương Tử cánh chim chém giết hầu như không còn, bây giờ nhìn đến mình và Vương Tử hợp tác cũng muốn nhổ tận gốc, hiển nhiên chính là không muốn cho Vương Tử ôm đoàn cơ hội. Bởi vì hắn loại này đặc hiệu nghịch thiên, nhưng không có đội hưu, chính hắn một phụ trợ nghề nghiệp, rất khó thành sự. Nhiều đầu xà. Một hồi ngươi cứ việc đại khai sát giới. Lý Diệu cười nói. Tuân mệnh, chủ nhân của ta. Nhiều đầu xà cũng nghe được Vương Tử giải thích, nhất thời cao hứng không được. Sau đó bọn họ đến trong động, sau đó ngồi dựa vào ở trên vách đá tập trung tinh thần, tiếp theo bọn họ liền phảng phất biến hóa thị giác như thế. Đối diện phảng phất thật sự có một hang núi như thế, bọn họ đã khống chế chính mình kính tượng. Ngốc manh đồng đồng thậm chí còn sờ sờ Lý Tỷ cùng Lý Diệu, nói rằng, thực sự là quá thần kỳ, lại là thực thể. Ngoại trừ không có nhiệt độ, cảm giác hoàn nguyên đến thân thể một dạng a một hồi đem bọn họ đánh cho hoa rơi nước chảy. Không phải bọn họ khoác lác, mà là bọn họ hiện tại hầu như là vô địch trạng thái, pháo đài, đồ đằng, tháp tên kính tượng cũng xuất hiện ở sơn động biên giới, có thể nói là gối giáo chờ sáng. Rất nhanh, mặt nước bắt đầu dập dờn, từng cái hoa nhân xuất hiện ở mặt nước bên trong, sau đó là lít nha lít nhít một mảnh, không nhìn thấy phần cuối như thế. Sau đó hẻm núi mặt nước hiện lên một to lớn bối xác tạo thành thuyền lớn, mấy cái thân mặc áo giáp hoa nhân chạm đứng ở mũi thuyền. Hoa hoa hoa. Hoa nhân tướng quân nhìn thấy vương tử kính tượng ngửa đầu cười to, phát sinh thanh âm chói tai, ngươi cái này chó mất chủ, không phải trốn sao, ngươi tiếp theo trốn à, ta cho rằng ngươi chạy trốn tới chân trời, hóa ra là hoa ở nơi này kéo dài hơi tàn, thực sự là buồn cười. Ngươi đường đường vương tử, lại như vậy tự cam đoạ lạc, thậm chí tin tưởng ngu xuẩn lục địa người, hiện tại bị ta tìm tới, ngươi còn có lời gì nói? Hoa nhân vương tử trong mắt lóe ra một tia lửa giận, bằng hữu, ngươi đã từng là ta duy nhất bằng hữu, nhưng từ giờ khắc này, ngươi chính là sự sống chết của ta chi địch. Ngày hôm nay mấy cái lục địa người không cẩn thận bại lộ vị trí của ta, nhưng này có như thế nào, thắng bại cũng chưa biết. Đến hiện tại ngươi vẫn như thế ngây thơ, ngươi nhìn chung quanh một chút, chu vi đều là vách treo leo, ngươi không thể trốn đi đâu được, ngày hôm nay chính là cái chết của ngươi ngày. Hoa nhân tướng quân lạnh lùng nói, ta cũng bất hòa ngươi phí lời, ta vẫn là yêu thích thi thể của ngươi, giết cho ta. Nếu hôm nay đã không có đường lui, vậy chúng ta liền quyết một trận tử chiến. Hoa nhân vương tử trong thanh âm tràn đầy bi phẫn. Phảng phất thật sự không cẩn thận bị đối phương cho vây chặt không có đường lui như thế, mà Lý Diệu cũng hưng phấn lên, suy nghĩ cả nửa ngày kế hoạch rốt cục thành công, phía dưới chính là thu gặt kinh nghiệm thời điểm. Chương 433, lẹ vèo 20. Trên đối diện kính tượng phía dưới có một từ trong nước kéo dài tiểu sườn dốc, hoa nhân có thể thông qua nơi này công kích được kính tượng, cái này cũng là hoa nhân tướng quân tự tin nguyên nhân. Dưới cái nhìn của hắn, vương tử thật sự đã trở thành cua trong giỏ, đã không đường có thể trốn. Ngày hôm nay bất luận bỏ ra cái giá gì, chỉ cần đem vương tử giết chết, đem đầu của hắn mang về chính là thắng lợi, hơn nữa hắn cũng đối, đúng, hoa nhân bộ tộc truyền thừa bảo vật thèm nhỏ dãi ba thước. Nếu là không có càng to lớn hơn dạ tâm, hắn cũng sẽ không phản bội vương tử. Hoa nhân cũng có viễn trình nghề nghiệp, có điều xạ mạn sẽ trị liệu rất ít, cơ bản tương đương với nguyên tố xạ mạn biết một chút thiểm điện phép thuật, mà mặt khác pháp hệ, chính là độc hệ hoa nhân. Sau đó một ít cầm thủy xoa chiến sĩ. Hơn nữa không có phòng ngự loại nghề nghiệp tồn tại, rất nhiều chủng tộc đều là như vậy, cũng chỉ có dường như ba trận doanh lớn chủng tộc mới có hoàn chỉnh nghề nghiệp hệ thống tồn tại. Chỉ bất quá bọn hắn không chế hoa nhân, vì lẽ đó, Lý Diệu mặt vật hái cơ hội đều không có, nhiều đầu xà trực tiếp đem độc tố hấp thu. Hoa nhân binh lính mang theo vô số độc tiễn hoa giống như là thủy triều dâng lên trên, cơ bản đều là một tinh tinh anh, hơn nữa là 20 trở lên tinh anh. Nếu không là vương tử kính tượng, mấy người muốn ngăn trở quân đội xung phong hầu như là không thể. Đương nhiên, nếu là tình huống đó, Lý Diệu cũng sẽ đem thủy quả kỵ sĩ bọn họ lại đây, còn có thủ hộ thiên sứ, trường hợp này thích hợp hắn nhất phát huy, một người giữ quan vạn người phá. Lý Diệu mấy người trong nháy mắt liền nổ súng, đầu tiên che ở phía trước nhất chính là nhiều đầu xà, tuyết bay hạn chế hoa nhân môn tốc độ. Lý Diệu nhưng là triển khai xúc lực tiện thêm đa trọng xạ kích, hơn nữa dùng chính là Lam Nguyệt Cung, đúng là tháp tên thích hợp nhất trường hợp này. Đâm xuyên tiễn uy lực có thể phát huy đến sử dụng tốt nhất. Mà ba cái tiểu hỏa pháo cũng là không ngừng nổ vang, tạo thành liên miên thương tổn. Ngốc manh đồng đồng bên người vây quanh các loại đồ đằng, có thể phóng thích quả cầu lửa, đao gió, có thể tạo thành quần thể thương tổn, có thể trị, có thể gia trì trạng thái. Một nguyên tố đất cùng một hỏa nguyên tố cũng gia nhập chiến đấu, cùng nhiều đầu xà đồng thời ngăn cản hoa nhân bước chân. Bởi vì là đồ đằng triệu hoán, bọn họ mới thật sự là vô địch. Đồ đằng bất diệt, bọn họ bất tử. Liền dường như nếu là hoa nhân không tìm được bọn họ bản thể vị trí, muốn tiêu diệt bọn họ kính tượng hầu như là không thể như thế. Mà đồng đồng bản thân phép thuật thương tổn cũng không thấp, thiểm điện ánh sáng không ngừng hoa nhân trên người tàn phá. Lý tỷ không có cái gì triệu hoán vật, nàng là thuần túy phát ra nghề nghiệp, dựa cả vào phép thuật chống đỡ. Bạo phong tuyết, băng phong cầu, đại diện tích đóng băng hiệu quả, phát ra cùng khống chế đều xem trọng, phát ra không chút nào tất đồng đồng kém bao nhiêu. Theo phép thuật cùng sở kỳ hiệu tàn phá. Hoa nhân môn che giả mang mọc ngã xuống, Lý Diệu ba người kinh nghiệm nhưng là bắt đầu cất cánh. Đương nhiên, hoa nhân môn phép thuật cũng bắt đầu tàn phá, hoa nhân vương tử nhưng là làm bộ không ngừng cho mọi người trị liệu, duy trì mọi người huyết tuyến, xuất hiện ở tướng quân trong mắt tình huống chính là. Bốn người lượng máu chợt cao chợt thấp, phảng phất lúc nào cũng có thể bị dây đi như thế, tướng quân bên người hoa nhân môn cũng xem hưng phấn cực kỳ, bọn họ đồng dạng cho rằng là thắng lợi đang ở trước mắt. Nhưng mà, bọn họ cũng không biết, này có điều là ảo giác mà thôi. Tướng quân dù sao cũng có điều 122 cấp một tinh thủ lĩnh mà thôi, trên thực tế đối, đúng, hoa nhân hạt nhân bí mật hiểu rõ cũng không phải quá nhiều, cũng vẹn vẹn là biết truyền thừa bảo vật đại khái tác dụng, làm sao có thể tưởng tượng đến sẽ thật sao nghịch tiên. Bọn họ chút nào không biết, đã rơi vào rồi cái tròng ở trong. Cùng lúc đó, đẳng cấp bảng cũng phát sinh ra biến hóa. Nguyên bản bởi vì Lý Diệu làm máy móc khôi lỗi đẳng cấp đình trệ, rất nhiều từ tinh hỏa nhận được tin tức, nói Lý Diệu ở làm bí mật gì vũ khí. Chừng mấy ngày không ra khỏi cửa. Rất nhiều tờ lê ơ cũng dấy lên tranh cướp đẳng cấp bảng tâm tư, vì lẽ đó Lý Diệu chế tác khôi lỗi thời điểm, trên thực tế không ít tờ lê ơ đã trong bóng tối phát lực. Hầu như là lại khôi phục lúc trước Lý Diệu ở lòng đất di tích tình huống đó, tới hôm nay buổi sáng, rất nhiều tờ lê ơ đã cấp 19. Mà Lý Diệu kinh nghiệm vẫn như cũ không có gì thay đổi. Chỉ có điều Lý Diệu cầm một bột thủ sắt để rất nhiều người sinh ra linh cảm không lành, nhưng Lý Diệu kinh nghiệm tuy rằng bởi vì giết bột trướng không ít, nhưng theo EXP không lại biến hóa, những người này bắt đầu tự mình thôi miên chính mình, nói Lý Diệu chỉ có điều là muốn đem cái thủ sắt mà thôi, cũng không phải thăng cấp. Nhưng mà, hiện thực là tàn khốc, quá sau một khoảng thời gian, Lý Diệu kinh nghiệm liền bắt đầu điên cuồng tăng cường. Mỗi 5 phút đồng hồ quét mới một lần đẳng cấp bảng, mỗi lần Lý Diệu kinh nghiệm đều đang nhanh chóng tăng cường. Đại gia ngươi, người này khẳng định là cố ý. Phí lời, cái này còn cần ngươi nói a, khẳng định là cố ý. Liệp Vương quá lưu, đây là cố ý vui đùa bọn họ chơi đi, không có chuyện gì liền đỉnh chỉ thăng cấp một quãng thời gian, cho bọn họ hy vọng, sau đó ở tại bọn hắn sắp đuổi tới thời điểm có để bọn họ tuyệt vọng, quả thực chính là chơi người cao thủ a. Cái gì a, cái này gọi là kéo động toàn bộ phục vụ khí luyện cấp bầu không khí, kéo game phiên bản chương mới. Các ngươi ngẫm lại à, lúc trước thăng cấp tiến độ nhiều chậm, nhưng cũng là bởi vì Liệp Vương đi đầu, cho bọn họ hy vọng, mới hình thành hai lần luyện cấp cùng chiều. Nếu không, ta phỏng đoán hiện tại hàng đầu tờ lệ còn ở 15 cấp tả hữu lắc lư đây. Trên lầu nói quá có đạo lý, ta tuy rằng không tranh cướp đẳng cấp bảng, nhưng vì không thoát ly đại đội, cũng đang liều mạng thăng cấp đây. Cùng liều mạng thăng cấp ở trong. Bởi vì đẳng cấp bảng biến động thế giới mỗi cái kênh đã điên cuồng, ngoại trừ những kia công hội lại mắng Lý Diệu, hận không thể giết chết hắn. Cùng Lý Diệu không có xung đột lợi ích cơ bản đều duy trì quan sát cùng xem trò vui thái độ, hơn nữa vui vẻ nhiều hơn văn nhạc thấy. Đúng là Tiêu Giao công tác thất biết Lý Diệu đại khái vị trí, sau đó bởi vì Lý Diệu điên cuồng xông cấp rất khó chịu, mang người một lần nữa giết sẽ cái kia bãi biển. Chỉ có điều, hiện ở nơi nào còn có Lý Diệu bóng dáng, những kia công sẽ phái ra lượng lớn nhân thủ không ngừng tuần tra, kết quả vẫn như cũ không thu hoạch được gì. Bận rộn 3, 4 tiếng, rất nhiều người bắt đầu hoài nghi Tiêu Giao công tác thất. Tiêu Giao công tác thất để chứng minh chính mình nhịn đau mua hô hấp thuốc xuống biển tìm kiếm. Kết quả lại là mấy tiếng, bọn họ vẫn như cũ không thu hoạch được gì. Mà trong lúc, Ngốc Manh Đồng Đồng cùng Lý Tỷ đã lên tới cấp 19, Lý Diệu ở lúc xế chiều đến lẹ vèo 20. Tờ layer liệu nguyên, lực ép quần hùng, cái thứ nhất trở thành lẹ vèo 20 tờ layer, khen thưởng trận doanh mỗi cái chủng tộc danh vọng 300, khen thưởng thiên phú điểm 2. Đọc truyện tại. Tờ layer liệu nguyên, lực ép quần hùng. Cái thứ nhất trở thành lệ và 20 tờ layer, khen thưởng trận doanh mỗi cái chủng tộc danh vọng 300, khen thưởng thiên phú điểm 2. Tờ layer liệu nguyên, lực ép quần hùng, cái thứ nhất trở thành lệ và 20 tờ layer, khen thưởng trận doanh mỗi cái chủng tộc danh vọng 300, khen thưởng thiên phú điểm 2. 3 lần 7 màu thông cáo, nhất thời để phục vụ khí lần thứ 2 sôi trào, chỉ có điều các người chơi cũng không ngoài ý muốn, Lý Diệu tốc độ lên cấp thực sự là quá nhanh. Mà Tiêu Giao công tác thất liên hợp cái mấy cái công hội cũng cụ hứng từ bỏ tìm kiếm Lý Diệu, từ bỏ muốn bóp chết hắn dự định, dù sao làm lỡ non nửa thiên thời gian, kết quả người không có tìm được, còn làm lỡ thăng cấp. Lý Diệu bên này, hoa nhân tướng quân đã biến hết sức phẫn nộ. Chương 434, kết thúc. So với kênh thế giới náo động, tinh hỏa công hội mỗi cái kênh đồng dạng là huyên náo cực kỳ, so với bên ngoài bên này liền thuần túy hơn nhiều, bọn họ chỉ là cảm giác được cực kỳ phân chấn. Hiện tại phần lớn công hội người đều hưởng thụ đến thăng cấp phúc lợi, bọn họ vốn là không yếu, là tờ lệ ơ trung tinh anh. Bị hấp thu đến tinh hỏa sau khi càng là không dám lười biếng, bởi vì tinh hỏa công hội cạnh tranh cơ chế vấn đề, công hội bầu không khí tràn ngập mùi thuốc súng. Bởi vì công hội đang không ngừng tổ chức đoàn đội ở trong, tỉ như hạt nhân đoàn, 1.000 người ở trong kết nối với sau bù đoàn cũng có điều 40 tiêu chuẩn. Sau đó chính là chiến đội thành lập, rất nhiều cao thủ cũng là hướng về phía cái này đến, chiến đội người càng ít. Chỉ có 10 cái tiêu chuẩn. Sau đó chính là 2 đám, 3 đám, 2 đội, 3 đội, tinh hỏa người vì gia nhập càng tốt hơn đoàn đội đều là dốc hết sức đầu. Hơn nữa cũng không là phi thường chịu phục phía trước đoàn đội, hiện tại đều kìm nén kính đây. Sau đó Lý Diệu lập ra thăng cấp hướng dẫn, hạt nhân cũng chính là một đoàn người không cần sau khi sẽ ở công hội bên trong công khai, vì lẽ đó công hội toàn thể đẳng cấp cũng theo vững chắc tăng lên. Hiện tại liền ngay cả đình trệ thăng cấp Lý Diệu cùng bởi vì công hội sự vụ làm lỡ thăng cấp phó hội trưởng cũng bắt đầu tăng vọt đẳng cấp, bọn họ tự nhiên là vui mừng khôn xiết. Lý Diệu bên này cũng đã đến khí thế hừng hực mức độ, cái kia hoa nhân tướng quân đã phát hiện không đúng. Nhìn hắn dáng dấp phẫn nộ liền biết rồi, nhưng hắn hiện tại cũng đã là cưới hổ khó xuống. Binh lực đã tổn thất hơn nữa, hiện tại rút quân cũng đã không thể, chết rồi nhiều như vậy binh lính, hắn đã không có thể khống chế hải vực. Nếu là hiện tại rút đi, vương tử liền có thể thông qua khe hở trốn về thủy triều bộ tộc, cũng chính là mang ý nghĩa kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ. Coi như vương tử thí luyện thất bại, nhưng hắn cũng xong đời, này không phải là kết quả hắn muốn. Hơn nữa bây giờ nói chính mình bị lừa rồi, sẽ đối, đúng, sĩ khí tạo thành đả kích khổng lồ. Không cần đối phương giết, quân đội cũng sẽ tan vỡ, mất đi sự khống chế, nếu là vương tử lấy đại nghĩa xúi dụ, nói không chắc sẽ quay đầu công kích chính mình. Chỉ ít hiện tại hoa nhân các binh sĩ tràn ngập hỏa lực, ở trong mắt bọn họ, mấy người lượng máu loạn tung tùng theo, bất cứ lúc nào có thể dập máy, tuy rằng cái này tình hình đã kéo dài hơn nửa ngày thời gian. Cái kia hoa nhân tướng quân còn có chút đầu óc, xem ra đã phát hiện vấn đề. Lý Tỷ nói rằng, như vậy còn có thể kéo dài sao? Vương tử nói rằng, ngươi yên tâm, hắn sẽ không bỏ qua, hắn đã không còn đường quay đầu, không nhìn hắn ở mệnh khiến thân tín của chính mình làm loạn phóng thích phép thuật sao? Hiển nhiên là đang tìm kiếm chúng ta chân thân vị trí. Lý Diệu cười nói, cái kia phỏng đoán liền khó khăn, đừng nói bọn họ bây giờ tìm không tới, chính là tìm tới, chúng ta ở trên cao nhìn xuống, hắn trái lại càng không có đối, đúng, trả cho chúng ta biện pháp. Mấy người cười, đúng là như vậy, bên này vách núi nhưng là thẳng tắp từ trên xuống dưới, cận chiến không thể công kích được bọn họ, mà viễn trình phép thuật muốn công kích chỗ cao, cũng phi thường khó khăn. Hơn nữa phía ta bên này có một đường nước lọ chứa, đến thời điểm Lý Tỷ trực tiếp dùng băng kiến tạo một đạo phòng tuyến đều không có vấn đề. Lý Diệu trong tay còn có cái kia nữ vương cho chiếc lọ đây, cái kia nhưng là một cái tên to xác. Lần này có thể thành công, toàn dựa vào ba vị, nếu là ta có thể một lần nữa khống chế bộ tộc, tất nhiên cùng các ngươi công hội kết minh. Vương tử nói thật. Lý Diệu cũng không nói gì, chính là vỗ vô bờ vai của hắn. Đại ca ca, Thủy Quả Tỷ Tỷ hỏi chúng ta ở đầu thăng cấp đây. Đồng Đồng Cao Hưng nói. Ta nói rồi cùng đại ca ca đồng thời, các nàng đều ước ao chết rồi. Lý Diệu nhìn một chút Nguyên Lão Kênh, quả nhiên thấy thủ hộ thiên sứ vẫn đang hỏi bọn hắn làm sao thăng cấp. Lý Diệu trực tiếp đem hình ảnh cùng chung đến kênh ở trong. Ta đi, ngươi ở cùng quân đội tác chiến đây cũng quá nghịch thiên rồi đi. Thủ hộ thiên sứ nhìn thấy mặt nước đã bị máu tươi nhiễm đỏ, đâu đâu cũng có thi thể, nhất thời kinh ngạc không được. Ngươi đoán đúng, chúng ta đang cùng hoa đại quân người đại chiến đây, đã thật mấy tiếng, kha kha, ta đều cấp 19. Phỏng đoán ngày hôm nay ta cũng có thể lẹ vèo 20. Ngốc manh Đồng Đồng hưng phấn nói. Thủ hộ thiên sứ buồn bực nói, hội trưởng lão đại, ngươi cũng quá không tử tế, trực tiếp mang theo hai cái mỹ nữ bay, chúng ta đây. Chúng ta đang thương ở này khổ cực thăng cấp, hội trưởng phu nhân cho gọi ra chính mình sủng vật chiến đấu thăng cấp đồng thời còn muốn làm chiến đội trụ sở sự tình, chúng ta đáng thương đêm nay mới có thể cấp 19. Lý Diệu gật gật đầu nói, cái này quân đội cũng không phải vô hạn quét mới, trước tiên có điều sơn động vị trí có hạn. Chính là quái vật số lượng cũng không phải vô hạn, phỏng đoán để 3 người lên tới lẹ và 20 chính là cực hạn. Chính ta không bắt được, cho nên mới tìm Lý Tỷ hỗ trợ. Thủy Quả kỵ sĩ lúc này nói rằng, hội trưởng ngươi không cần phải để ý đến hắn, trước hôm nay còn mị không được, nói thăng cấp cùng phi như thế đây, nói ngươi hướng dẫn làm tốt. Đó là không cùng tên biến thái này so với, tỷ đấu, có được hay không? Thủ hộ thiên sứ vẫn có chút phiền muộn. Thủy Quả kỵ sĩ lườm hắn một cái, nói rằng, chính ngươi cái gì trình độ? Không có hội trưởng, ngươi liền hiện tại tốc độ lên cấp đều không có. Mau mau, đừng xem, kéo quái đi. Thủ hộ thiên sứ nhất thời liền yên, hắn hiện tại đã triệt để biến thành mở tờ, chuyên môn phụ trợ thủy quả kỵ sĩ. Các ngươi cũng không cần thất vọng, đang đợi một trận đi, khai hoang phó bản sau khi, công hội trụ sở thời điểm ta mang theo toàn bộ công hội người đồng thời thăng cấp. Lý Diệu nói rằng, ta đi, thật sự giả, mang theo toàn bộ công hội đồng thời, đến thời điểm công hội nhưng là có 3.000 người. Thủ hộ kỵ sĩ kinh ngạc thốt lên. Ha ha ha, có phải là khoác lác đến thời điểm ngươi liền biết rồi. Lý Diệu không có nhiều lời. Được rồi, vậy ta sẽ chờ được rồi. Đúng rồi, ngươi không phải làm máy móc khôi lỗi sao? Hiện tại ngươi lẻ vèo 20, nhìn hiệu quả chứ? Thủ hộ kỵ sĩ hiếu kỳ nói rằng. Kim Quang bị đánh nam cút sang một bên, ra ra được không dung đi ra chiến thoải mái, ngươi lại muốn cho chủ nhân thay đổi ta. Băng Chi xà tràn đầy khó chịu nói rằng. Vãi lìn, ngươi cái này sủng vật. Sùng vật đại gia ngươi, mau mau rèn luyện đi, không phải vậy lần sau ta khống chế tâm trí của ngươi, để ngươi cởi sạch ở trên đường cái chạy, có tin hay không? Ám Chi xả cũng khó chịu nói rằng, đế lặc, xem như ngươi lợi hại. Thủ hộ kỵ sĩ không dám nói, cái này nhiều đầu xả quá âm hiểm, vạn nhất thật bị đã khống chế quả buôn, vậy thì không mặt mũi gặp người. Được rồi, nhiều đầu xả cần tiến hóa người thứ ba đầu, đang hấp thu độc tố, không thể đổi. Có cơ hội xem đi, kỳ thực ta cũng rất tò mò. Lý Diệu cũng muốn nhìn một chút cải tạo sau hiệu quả, nhưng hiện tại không phải lúc. Biến thái, ta lại một lần nữa chịu đến đả kích, quên đi, ta không nhìn ngươi, không phải vậy đều không tâm tình thăng cấp. Thủ hộ kỵ sĩ đóng chia sẻ video. Lý Diệu cười không nói, này tính là gì, chờ bọn hắn nhìn thấy mình có thể triệu hoán không ngừng một sủng vật tác chiến thời điểm phỏng đoán thì càng thêm kinh ngạc. Ở mọi người trong khi cười nói, thời gian trôi qua rất nhanh. Cuối cùng vẫn là bị hoa nhân tướng quân tìm tới hang động vị trí thực sự, nhưng trong biển, thủ đoạn của hắn khó lường, nhưng ở giữa không trung, bọn họ liền thật không có biện pháp gì tốt. Hoa nhân tướng quân thậm chí chính mình làm gương cho binh sĩ, nhưng cũng không có thể xông lên chân chính sơn động, binh lực của hắn cũng đã còn lại ít ỏi. Hơn nữa ngốc manh đồng đồng cùng Lý Tỷ cũng trước sau thăng cấp đến lẹ vèo 20, cũng phân biệt lên một lần thế giới thông cáo, chỉ có điều không phải thất thải, hơn nữa chỉ có bên phải. Nhưng khen thưởng một thiên phú điểm vẫn để cho các nàng rất cao hứng. Chương 435, Kinh Hoàng. Gần thời gian một ngày, tinh hỏa công hội ba người lên tới lẹ vèo 20, để những kia đại công hội đều mộng bức. Bọn họ bắt đầu chỉ là chú ý tới Lý Diệu một người, những nguyên lão kia đẳng cấp tuy rằng thăng cũng không chậm, nhưng còn ở tại bọn hắn có thể tiếp thu bên trong phạm vi. Hơn nữa Lý Diệu một người đến lẹ vèo 20 tuy rằng rất nhiều người trong lòng khó chịu, nhưng đều biết, nếu là Lý Diệu muốn tranh, đây là tất nhiên thời điểm. Vì lẽ đó tức giận qua đi cũng không có cái gì, dù sao hắn làm chuyện như vậy cũng không phải một lần hai lần. Nhưng chính hắn thăng cấp đi tới, cùng mang theo đội ngũ thăng cấp đi tới nhưng là hai chuyện khác nhau. Khi bọn họ những này game thủ hàng đầu còn ở cấp 19 phấn đấu thời điểm, tinh hỏa công hội cư nhưng đã có 3 người đến lẹ vèo 20. Như vậy, quá một trận sẽ có hay không có thứ 4, thứ 5 cùng thứ 6, đây quả thật là một chuyện kinh khủng. Phải biết, cấp 10 đầu mối chính phó bản để tinh hỏa bắt được thủ sát. Không biết bao nhiêu công hội cảm giác được bộ mặt tối tăm. Hơn nữa bởi vì Lý Diệu tồn tại, cũng làm cho những này đại công hội xem là to lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Vốn là tinh hỏa chính là một uy hiếp lớn nhất, hiện tại còn đầu tiên dẫn trước cấp bậc của bọn họ đầu tiên đến lẹ vèo 20, để những này đại công hội cảm giác được hoảng sợ. Nếu thật sự là nói như vậy, lẹ vèo 20 đầu mối chính phó bản thủ sát lại đều sẽ là tinh hỏa công hội vật trong túi. Những kia đại công hội đều sốt ruột, dồn dập liên hệ tinh hỏa công hội người tìm hiểu tình huống. Hiện tại lại là chảo một cái tên khốn kiếp thời cơ tốt, nếu đều lẹ vèo 20, ta hãy đi về trước, ta mở cửa tệ lẹ port, để thủy quả kỳ thực cùng Phượng Nghi lại đây. Lý Tỷ nói rằng, hừm, như vậy cũng được, nên còn có thể kéo dài một hồi. Lý Diệu nói liền đem thủy quả kỵ sĩ cùng Tần Phượng Nghi tổ tiến vào đội ngũ. Hắn biết Lý Tỷ dự định, thủy quả kỵ sĩ là chủ mở tờ đẳng cấp cao hơn một chút đi ngược chiều hoang phó vốn cũng có chỗ tốt, mà Tần Phượng Nghi nhưng là vội vàng tuyên truyền, trụ sở sự tình. Thăng cấp gián đoạn tính làm lỡ. Ở chỗ này vừa vặn bổ sung một hồi đẳng cấp. Mà trên thực tế Lý Diệu tuy rằng chưa hề nghĩ tới mang theo các đoàn viên toàn bộ thăng cấp, nhưng mang mấy cái có chuyện làm lỡ thăng cấp tiến độ nguyên lão vẫn là có thể. Được rồi, đáng tiếc cái này hoa nhân tướng quân thủ sát. Ngốc manh đồng đồng lưu luyến tiến vào cửa tệ lẹ bọt. Lý Tỷ mở ra truyền tống là liên tiếp công hội trụ sở, cửa tệ lẹ bọt mở ra trong lúc, có thể để cho tiểu đội người song hướng về tiến vào. Lý Tỷ cùng đồng đồng trở lại. Mà nhận được tin tức thủy quả kỵ sĩ cùng Tần Phượng Nghi nhưng là Lô Thạch trở lại trụ sở, thông qua cửa tệ lẹ bọt đi tới nơi này một bên. Các ngươi đây thực sự là giết máu chảy thành sông. Thủy quả kỵ sĩ nhìn thấy hẻm núi thủy đã biến thành màu đỏ, mặt nước cũng khắp nơi thu thập hoa nhân thi thể cũng là có thể tưởng tượng đến đây là giết bao nhiêu hoa nhân. Hiện đang không có Lý Tỷ dùng tường băng, hoa nhân sẽ công kích đến, dựa cả vào ngươi cùng Phượng Nghi vong linh sinh vật tạo thành phòng tuyến. Không có tường băng, kính tượng cũng không dùng được. Hiện tại là chân thật đại chiến, vương tử, ngươi không nên động thủ, tự chúng ta đến là được. Nờ tờ cờ gia nhập kinh nghiệm chiến đấu thu được liền thiếu hơn nhiều. Mà vốn là đã mất đi hy vọng hoa nhân tướng quân, nhìn thấy cái kia chế tắc tưởng bằng pháp sư biến mất rồi, cũng thu được hy vọng, hoa nhân dọc theo bọn họ tìm đến cây san hô bắt đầu xung kích sơn động. Còn lại binh lực đã không hơn nhiều, tướng quân cũng là buông tay một kích, hoa nhân không muốn sống xung kích tới. Mà thủy quả kỵ sĩ... Sắt thép thạch ma cùng một đám vong linh sủng vật nhưng là tạo thành phòng tuyến, thủy quả kỵ sĩ HP không đủ sẽ lùi tới chỗ an toàn bổ huyết, sau đó đưa vào sông lên. Có Lý Diệu hỏa lực phát ra, thêm vào mạnh mẽ xúc lực tán xạ tiễn, hình thức nguy cấp trực tiếp là có thể đem những kia ở sơn động biên giới hoa nhân hoành kích xuống. Hai người kinh nghiệm cũng nhanh chóng tăng trưởng, mà đã không có đường lui, bắt đầu phát rồ tướng quân cũng gia nhập chiến đấu, mà đã sớm không nhịn được vương tử cũng cùng tướng quân đại đánh nhau. Có bao nhiêu đầu xà giúp đỡ? Hoa nhân tướng quân căn bản là không phải vương tử đối thủ, mà thủ hạ của hắn lại không giúp được gì, chỉ có thể tức giận kêu to. Trận này hoa nhân tướng quân cuối cùng phản công chỉ là kéo dài hơn 2 giờ, cuối cùng hoa nhân tướng quân nhìn thấy binh lực đã tiêu hao hầu như không còn, chỉ có thể bi phẫn nhảy vào biển rộng ở trong cưới lấy giả động vật biển chạy trốn. Mà HP của hắn đã không đủ 1/3, vương tử cũng là bán huyết trạng thái. Cái này thủ lĩnh quá giàu hoạt đi, ta còn tưởng rằng có thể đem một thủ sát đây. Tần Phượng Nghi tiếc nuối nói, bọn họ cũng không có truy, hiện ở tình trạng của bọn họ cũng không được, nếu không có vương tử tăng thêm cùng lượng lớn nước thuốc phép thuật, mấy người ma lực đã sớm không đủ dùng. Hơn nữa cái kia động vật biển tốc độ rất nhanh, thêm vào là một cái trung cấp thủ lĩnh, nếu là đuổi tới hải lý đánh tới đến, thắng bại vẫn đúng là khó nói. Người này vẫn liền lấy giả dối xưng, chúng ta là không đuổi kịp. Vương tử vui sướng trong ánh mắt tiết lộ bi thương cùng cô đơn. Thực sự là đáng tiếc. Thủy quả kỵ sĩ cũng nghĩ đem cái thủ sát thông cáo đây, hiện tại bị nhỡ. Nhiều đầu xà, thế nào rồi Lý Diệu hỏi. Băng chi xà nói rằng, chủ nhân, còn kém điểm. Hừm, cái kia sau khi trở về ta đang bán một ít có thể chứ. Lý Diệu cau mày, không nghĩ tới hấp thu nhiều như vậy độc tiễn đoa độc tố cũng không đủ độc chi xà xuất hiện. Chủ người yên lòng chính là, đã gần đủ rồi. Ám chi xà nhìn ra Lý Diệu lo lắng nói rằng, vậy thì tốt. Lý Diệu thở dài một hơi, cuối cùng cũng coi như là yên tâm. Mấy vị, đây là các ngươi nên được khen thưởng. Hoa nhân vung tay lên, ba người hoàn thành nhiệm vụ, thu được 15% EXP. Ta hy nhìn các ngươi hộ tống ta trở lại, giúp ta khống chế bộ tộc như thế nào. Lý Diệu nhìn một chút nhiệm vụ, chính là bảo vệ hắn an toàn trở lại bộ tộc, coi như hoàn thành nhiệm vụ, khen thưởng 10% kinh nghiệm, cũng phi thường phong phú, không chút do dự đáp ứng rồi. Sau đó Lý Diệu mấy người hộ tống vương tử về bộ tộc, trong lúc thậm chí nhìn thấy hoa nhân tướng quân tung tích, có điều cũng không có dám đi lên chặn lại. Hoa nhân vương tử sau khi trở về dễ dàng tiếp quản bộ tộc, trong bộ tộc vẫn có một ít đội ngũ vương tử trung tâm, bình dân môn thậm chí không biết vương tử đã biến mất rồi. Hoa nhân vương tử có hộ vệ sau khi, hoa nhân tướng quân đã triệt để không đáng để lo. Ba người được kinh nghiệm khen thưởng, trời đã xong đen kịt rồi, ba người trực tiếp trở lại công hội trụ sở. Các ngươi có thể coi là trở về, ha ha, ở ngoài làm đã lộn xộn, những kia đại công hội đã gấp chết rồi, vì nhận được tin tức bị chị dâu bắt được vài cái cao cấp thám tử. Ngốc manh đồng đồng cao hứng nói, dù sao hiện tại 10 vị trí đầu vài cái đều là chúng ta chiếm cứ, kinh hoàng là tất nhiên. Có điều cứ như vậy, bọn họ sẽ càng thêm điên cuồng thăng cấp, chúng ta một đoàn cũng không thể lười biếng. Lý Diệu nói rằng, cái này ngươi cứ yên tâm đi, chúng ta cũng có buổi tối thăng cấp địa phương, sẽ không lạc hậu. Lý Tỷ nói rằng, đúng là ngươi, chuẩn bị mấy ngày nay làm cái gì? Ta trước tiên đi tìm đạo sư, làm liệp nhân cật út lẹ mẹo, còn có nhiều đầu xà lên cấp, sau đó chế tác một phòng ngự hình súng vật, thời gian cũng không phải rất nhiều. Lý Diệu xoa mi tâm nói rằng, có điều, có thể làm cho những kia đại công hội sốt ruột, cũng coi như là một cái hài lòng chuyện. Chương 436, Thí luyện. Vậy chúng ta cũng phải tìm đạo sư đi hoàn thành nhiệm vụ sao? Ngốc manh đồng đồng hỏi. Lý Diệu gật gù, nghiêm túc nói, lần này lên cấp cũng là một lần biến chất, thực lực đều phải nhận được tăng lên rất nhiều. Vì lẽ đó Lý Tỷ cùng đồng đồng tốt nhất nhanh lên một chút hoàn thành nghề nghiệp cật út lẹ vẹo, mỗi cái nghề nghiệp cật út lẹ vẹo đều là không giống, ta cũng không có cách nào dạy các ngươi, đương nhiên, thực lực của các ngươi ta là tin tưởng, tận lực làm được hoàn mỹ, được tăng lên cũng là càng nhiều. Hửm, ta rõ ràng. Lý Tỷ suy nghĩ một chút nói rằng, nếu như tăng lên thật sự rất lớn, ta cùng đồng đồng hoàn thành nhiệm vụ sau khi có phải là muốn dẫn bọn họ thăng cấp, hiệu suất có thể hay không tăng nhanh. Lý Diệu gật gật đầu nói, đó là tự nhiên, cái này cũng là ta để cho các ngươi nhanh lên một chút hoàn thành nhiệm vụ mục đích. Đại ca ca, hiện tại đã là buổi tối, có thể hoàn thành nghề nghiệp nhiệm vụ sao? Đồng đồng nói rằng, nếu như hiện tại có thể, ta hiện tại liền đi, sau đó mang theo bọn họ thăng cấp, ta sớm liền muốn làm đại tỷ lớn hơn, hì hì. Nhiệm vụ bình thường đều là tiến vào một kính tượng không gian, buổi tối cũng sẽ không có ảnh hưởng gì, vì lẽ đó hiện tại liền xuất phát. Thủy quả cùng Phượng Nghi cũng không muốn ở lại đây, cũng dành thời gian thăng cấp. Phỏng đoán hiện tại những kia đại công hội điên cuồng hơn, chúng ta làm người khởi sướng, tự nhiên không thể hạ xuống. Lý Diệu nói rằng, hừm, được, vậy thì từng người làm việc đi. Mọi người nhất thời bắt đầu chia tán. Lý Diệu nhưng là dùng tới quáng động phòng điều khiển lô thạch, sau đó đến Thái Dương Chi Tháp đi tìm đạo sư. Liệp nhân đạo sư, mỗi cái tân thủ thôn hoặc là chủ thành đều có, Lý Diệu cũng có thể ở ưu ám thành. Có điều Lý Diệu biết đạo sư hiện thực lực có thể là phi thường cường. Cùng phổ thông tân thủ thôn đạo sư không giống. Vì soạt nàng độ thiện cảm, Lý Diệu đương nhiên phải trở về làm nhiệm vụ. Không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền cấp 2, không sai. Ai hến nhìn thấy Lý Diệu cũng là rất cao hứng, không hổ là tướng quân người truyền thừa, cái thứ nhất trở thành cấp 2 linh mới. Lý Diệu hành lễ nói, đạo sư quá khen, ta trưởng thành cũng ít không được ngài vun bón cùng chăm sóc, đây là ta ở đáy biển vì là ngài mang lễ vật, hy vọng đạo sư không muốn ghét bỏ. Đây là Kim Sa hến cười nói, các người lính mới kiếm tiền cũng không dễ dàng, không cần cho ta những này, ngươi bán cũng có thể đổi mấy cái kim tệ, vẫn là chính ngươi giữ lại tăng cường thực lực đi. Lý Diệu cười đem hộp phóng tới Hển trong tay, nói rằng, đạo sư, ngươi nhìn kỹ một chút, này không phải là kim sa. Ai Hển lúc này mới cẩn thận xem, nhất thời lộ ra nụ cười vui mừng, lại là kim chân châu phấn, này quá quý giá. Ta liền càng không thể muốn. Cái gì quý giá không quý giá, đây là ta công hội minh hiếu, hoa nhân vương tử đưa ta lễ vật, ta một đại nam nhân giữ lại cũng không dùng không vâng. Lý Diệu lui về phía sau một bước, không có tiếp một lần nữa đưa tới hộp. Này, được rồi, khách khí nữa ta liền có vẻ lập dị. Ai Hển cao hứng đem kim chân châu phấn thủ hạ, nói rằng, ngươi nếu cùng đáy biển hoa nhân vương tử là minh hiếu quan hệ, vậy ta liền nhắc nhở ngươi một điểm. Ngươi không có chuyện gì có thể đổi lấy một ít biển sâu mỹ nhân ngư ngư dầu, tướng quân nên yêu thích. Đa tạ đạo sư chỉ điểm. Lý Diệu sững sờ, nhất thời lộ ra sắc mặt vui mừng, lần thứ hai hành lễ. Quả nhiên bồi dưỡng độ thiện cảm là cao báo lại, chỉ là một câu nói này đối với hắn mà nói, 100 hộp kim chân châu phấn đều không đổi được. Thông qua câu nói này, Lý Diệu nghĩ đến lần trước cùng nữ quan nói chuyện phiếm sự tình, nữ quan nói mỗi cái quý nữ vương đều muốn phái đội ngũ đến đáy biển tìm món đồ gì. Nhưng mỗi lần thu hoạch rất ít, nhưng trả giá không nhỏ. Bây giờ nghĩ lại chính là tìm kiếm mỹ nhân ngư ngư dầu. Cùng kim chân châu phấn không giống, kim chân châu phấn là dùng để bảo dưỡng da rẻ. Mà mỹ nhân ngư ngư dầu nhưng là có thể duy trì thân thể sức sống, mặc dù là cường thi tiêm vào một chút cũng có thể trở nên cùng người bình thường gần như, tràn ngập hoạt tính cùng đàn hồi. Lý Diệu cuối cùng cũng coi như là nghị thông suốt, nếu là giúp nữ vương giải quyết vấn đề này, như vậy tất nhiên cùng nữ vương quan hệ có thể thân cận không ít. Một mặt là đại biểu chính mình đối, đúng, nữ vương quan tâm, một mặt sẽ không để cho vong linh lại tổn thất cao thủ ở đáy biển. Ngươi không cần cảm ơn ta, ta chính là thuận miệng nói, có thể hay không rõ ràng cùng có thể làm được hay không chính là ngươi chuyện của chính mình. Ai Hên cười nói, nàng cũng càng ngày càng yêu thích Lý Diệu, tên tiểu tử này quá cơ linh, tiến bộ vừa nhanh, chính mình hơi hơi để một câu liền biết rõ bản thân mình ý tứ, cũng không phải dùng chính mình lãng phí nước bọt giải thích. Lý Diệu vẫn như cũ hành lễ, sau đó nói, đạo sư, ta lần này giải quyết muốn tiếp thu thú thần thí luyện. Ngươi quả nhiên là lựa chọn thú thần con đường này sao? Kỳ thực ngươi thu được tướng quân Hắc Ám Du Hiệp truyền thừa, lựa chọn liệp thần thí luyện khá là thích hợp. Ai Hển nói rằng, cá nhân sức mạnh chung quy có cuối cùng, ta khá là yêu thích cùng đồng bọn của chính mình kề vai chiến đấu. Lý Diệu nói rằng, nếu ngươi lựa chọn kỹ càng, ta cũng không bắt buộc, đường hay là muốn tự chọn. Muốn thu được thú thần thí luyện, đầu tiên ngươi phải có một tinh anh cấp động vật đồng bọn. Ai Hên lập tức tuyên bố nhiệm vụ. Lý Diệu tiếp nhận rồi nhiệm vụ, nói rằng, ta còn thực sự không có tinh anh cấp đồng bọn. Vậy thì đi tìm một đi, nếu phải đi thú vương con đường, không có cường lực đồng bọn là không được. Cái này có tính hay không? Lý Diệu trực tiếp đem nhiều đầu xà thả ra ngoài. Nhiều đầu xà xuất hiện, cái khác liệp nhân đạo sư cũng bỗng nhiên xem hướng bên này, theo tờ lễ tăng nhanh, hiện tại mỗi cái nghề nghiệp đều có nghề nghiệp của chính mình phòng khách. Trung cấp thủ lĩnh nhiều đầu xà, không đúng. Lập tức liền muốn tiến hóa ra người thứ ba đầu chuẩn cao cấp thủ lĩnh. Ai Hển khắp khuôn mặt là không dám tin tưởng, phảng phất thấy vong linh như thế. Không khỏi nàng không kinh sợ, phổ thông nhiều đầu xà cũng không phải đặc biệt khó chảo, nhưng muốn phải bắt được có thể tiến hóa nhiều đầu xà liền đã ít lại càng ít. Đương nhiên, nhiều đầu xà thủ lĩnh cũng không ít, nhưng phổ thông cũng không thể tiến hóa, bình thường đều là ba cái đỉnh đầu ngày. Mà có thể tiến hóa, bây giờ nhìn lên nhỏ yếu, nhưng cũng có hay không tiến trưởng thành khả năng. Chuyện của tôi net HTTP, đạo sư thật tin tưởng. Lý Diệu cũng không ngoài ý muốn, dù sao Hển cũng là trận doanh cấp thủ lĩnh. Tiểu tử ngươi thực sự là thâm tàng bất lộ, không trách liền đem quân đô nhìn với con mắt khác. Như thế tuổi trẻ liền nắm giữ một thần sủng, hảo hảo cố gắng lên, sớm muộn cũng có một ngày ngươi đem vượt qua ta. Ai Hển vung tay lên, để Lý Diệu hoàn thành nhiệm vụ. Ta sẽ cố gắng. Lý Diệu không có lấy ra những khác sủng vật, không phải vậy Hển khẳng định không chịu nhận, dù sao quá nghịch thiên. Hiện giai đoạn, có thể bắt tổ đến thủ lĩnh làm sủng vật cũng không phải là không có, nhưng có thể tiến hóa sủng vật, chính hắn một tuyệt đối phần độc nhất. Ngươi đã đạt đến thú thần thí luyện điều kiện, hiện tại ta liền mang ngươi hoàn thành bước thứ hai thí luyện. Ai Hề nói quỳ một gối xuống ở phía sau một mơ hồ không nhận rõ chủng tộc gì cao to thú thần pho tượng trước người, độc thần chú. Thú thần trong mắt bắn ra hai tia sáng mang, ánh sáng đánh trúng hai người nhất thời biến mất ở tại chỗ. Sau đó hai người xuất hiện ở một cái to lớn trong sân đấu, Ai Hển nói rằng, đây là thú thần chế tạo thí luyện không gian, ngươi xác định chuẩn bị sẵn sàng tiếp thu thú thần thí luyện sao? Ta xác định. Lý Diệu nói rằng, chương 437, Lang Vương cuộc chiến, trả nợ 1. Lý Diệu xác định sau khi coi như là tiếp nhận rồi nhiệm vụ, Ai Hển gật gật đầu nói, rất tốt, vậy ta kể cho ngươi một hồi quy tắc, ngươi có thể muốn nghe rõ ràng, quan hệ này đến ngươi có thể mang mấy cái sủng vật, vì lẽ đó nhất định không muốn phân tâm. Xin mời đạo sư nói tỉ mỉ. Tuy rằng Lý Diệu đối, đúng, quy tắc rõ như lòng bàn tay, nhưng thái độ nhất định phải đoan chính. Hừm, thí luyện là phân giai đoạn, mỗi quá một giai đoạn, ngươi liền có thể thu được tương ứng chỗ tốt. Có điều coi như không có đến cấp cao đoạn cũng không có quan hệ, ngoại trừ lần này bên ngoài, mỗi thăng cấp 5 sẽ thu được một lần nữa thí luyện tư cách. Hiểu chưa, vì lẽ đó ngươi cũng không cần có cái gì áp lực, làm hết sức là được rồi. Ái Hển chậm rãi nói rằng, ta biết. Lý Diệu đương nhiên rõ ràng, cái này quy tắc ý tứ chính là nói, nếu là ở giai đoạn thứ 2 thất bại, không có quan hệ, như vậy thăng cấp đi, mỗi thăng cấp 5 sẽ thu được một lần nữa khiêu chiến cơ hội. Đây là cổ thần nhân tính hóa giả thiết, cất út lẹ vẻo cũng không phải nói hiện tại thất bại sau đó không thể bù đắp. Dù sao rất nhiều người, lúc mới bắt đầu thực lực cũng không mạnh, lên cấp thí luyện đạt được không được quá tốt thành tích, chờ sau này thực lực mạnh, phía trước thành tích cũng là ngạnh thương. Dù sao hiện tại không phải cao thủ, nhưng không có nghĩa là sau đó không phải cao thủ. Như vậy liền sẽ không xuất hiện, loại kia cao thủ vẫn áp chế tình huống của người khác, là chịu đến tán dương cao nhất giả thiết một trong. Tỷ như Lý Diệu, một đời trước bắt đầu thực lực tuy rằng không mạnh, nhiệm vụ tập luyện đều là kỹ thuật cao thời điểm chậm rãi tăng lên. Rất tốt, thí luyện phân 3 loại cấp bậc, một loại là tinh anh cấp, một loại là ngân anh cấp, một loại là thủ lĩnh cấp. Tỷ như ngươi lựa chọn tinh anh cấp thí luyện, hoàn thành giai đoạn thứ 2 thí luyện. Như vậy ngươi có thể cho gọi ra hai cái tinh anh sủng vật một hồi sủng vật giúp ngươi chiến đấu, tinh anh cấp trở lên vẫn như cũ là một. Ngân anh trở lên thí luyện, hoàn thành giai đoạn thứ 2 ngươi là có thể đồng thời để hai cái ngân anh sủng vật giúp ngươi chiến đấu, thủ lĩnh cấp vẫn như cũ là một. Mà thủ lĩnh cấp là độ khó khăn nhất, hoàn thành giai đoạn thứ 2 có thể triệu hoán hai cái thủ lĩnh cấp sủng vật chiến đấu, đương nhiên, ngươi triệu hoán đều là phổ thông sủng vật, tương tự là hai con. Ai hên nói rồi một đống, cái này quy tắc ngươi hiểu chưa? Ta hiểu, triệu hoán sủng vật chất lượng cùng hoàn thành độ khó có quan hệ, nhưng triệu hoán số lượng cùng hoàn thành giai đoạn có quan hệ. Lý Diệu nói thật, hắn biết đây là hẹn đối với hắn ưu đãi, bình thường người tới thử luyện nàng mới sẽ không nói nhiều như vậy, trực tiếp xem nhiệm vụ nhật ký đi, xem không hiểu, không rõ ràng, tự trách mình. Vậy thì tốt, ngươi có bao nhiêu đầu xà loại này thần sủng, nếu là muốn triệu hoán nhiều sủng, nhất định phải lựa chọn thủ lĩnh cấp thí luyện. Giai đoạn thứ nhất rất đơn giản. Thú thần sẽ làm tinh thần của ngươi khống chế một con mạnh mẽ dã thú chiến đấu, mà chính ngươi nhất định phải dùng cung tên xạ kích, căn cứ biểu hiện của ngươi mới có thể phán định ngươi quá có điều quan. Tổng điểm vô cùng, đánh giá ở 6 trở lên hợp lệ, cho điểm ở 9 phần trở lên mới có thể đi vào giai đoạn kế tiếp thí luyện. Ai hề nói rằng, nếu như ngươi rõ ràng rồi cùng ta nói một tiếng, thí luyện lập tức bắt đầu. Ta hiểu, vậy liền bắt đầu đi. Đây là đơn giản nhất tâm nhị dụng, đối, đúng. Phổ thông tờ lệ tới nói thật khó khăn, nhưng đối với Lý Diệu ai nói chút lòng thành. Cấp 2 lính mới liệu nguyên, ngươi có 3 lần thất bại cơ hội, 3 lần thí luyện, lấy thành tích tốt nhất vì là chuẩn. Ai hẹn có thể giúp Lý Diệu cũng chỉ là giải thích cho hắn rõ ràng quy tắc, không thể giúp hắn dối trá, vung tay lên, thủ lĩnh cấp độ khó, giai đoạn thứ nhất thí luyện, bắt đầu. Sau đó cảnh tượng biến đổi, Lý Diệu bóng người của chính mình xuất hiện ở trong sân đấu, ở hắn xa xa có rất nhiều hoạt động thí luyện người dơm. Mà một bên khác cảnh tượng là mênh mông vô bờ đại thảo nguyên, vô số ma lang làm thành một to lớn sân bãi. Một con tuổi trẻ lẹ vào 20 thủ lĩnh cấp ma lang cùng một con đã có tuổi lao thủ lĩnh ma lang ở đây địa trung gian đối diện, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ phát động công kích. Hệ thống, thí luyện bắt đầu sau, sẽ có di động hình nhân di động Nazi, đánh trúng chí mạng vị trí có đá mạ ỉn dệ ả sơ, tiêu diệt không ngừng xuất hiện di động hình nhân. Một bên khác là lang vương tranh cướp, ngươi sẽ phân ra khống chế tinh thần tuổi trẻ ma lang. Đánh bại Lao Lang Vương, trở thành tân ma Lang Vương. Thí luyện bắt đầu đếm ngược 15, 14, 13. Tinh anh cấp chính là khống chế tinh anh chiến đấu, ngân anh chính là khống chế ngân anh cấp chiến đấu. Lý Diệu đến không có căng thẳng tâm tình, hiện tại ma lang chính là hắn sủng vật. Lý Diệu trực tiếp phân ra tinh thần tiếp quản ma lang quyền khống chế. Cho tới bia ngắm, đùa giỡn, nhiều năm như vậy cùng tên là luyện không. Loại này di động bia hắn căn bản là không cần nhắm vào, bằng cảm giác liền có thể tinh chuẩn đánh chúng. Lý Diệu nhìn một chút ma lang sở kỳ hiệu, tiềm hành, giã tính giết gạo, chảo kích, hung manh cắn xé, giã tính nhảy lên, cùng chảo mua tung, phá hoại. Tiềm hành không cái gì có thể nói, cùng đạo tặc tiềm hành là như thế, giã man giết gạo đều là một tăng thêm bờ UFF, tăng cường thuộc tính. Cái khác đều là thương tổn sở kỳ hiệu. Thí luyện đối tượng cũng là tùy cơ, có thể là ma lang, con cọp, ma lòng, thậm chí có thể là cự nhân. Theo đếm ngược kết thúc, Lý Diệu trực tiếp phát động tiềm hành. Đầu kia lão lang cũng trong nháy mắt tiến vào tiềm hành trạng thái, vây xem mấy ngàn con ma lang phát sinh gào thét, dùng gào thét đến cho thấy bọn họ tâm tình kích động. Mà người rơm bia ngắm cũng bắt đầu di động, Lý Diệu trực tiếp bắt đầu rồi dùng Lam Nguyệt cung xạ kích, chỉ có điều phần lớn tâm thần đều phân bố đến ma lang trên người. Cái này sân bãi là thảo nguyên, Lý Diệu vừa quan sát theo gió chập trùng cỏ xanh một bên căn cứ cỏ xanh đung đưa quy luật chậm rãi di động, tranh thủ không cho lão lang phán đoán ra vị trí của hắn. Hắn cũng không dám ở vị trí ban đầu, nếu là bị nhào tới liền phiền phức, đối phương là lang vương, chính mình hiện tại cũng không phải, thuộc tính vẫn là chênh lệch một đoạn nhỏ, không thể cùng đối phương chết khái. Hơn nữa Lý Diệu cũng không dám kinh thường, hiện tại nở tờ cờ có thể so với tờ lỡ lợi hại hơn nhiều, tờ lỡ quá non nớt, nhưng quái vật cùng nở tờ cờ hệ thống giao cho. Lý Diệu di động đồng thời lỗ thai cũng thụ lên, đồng thời quan sát bãi cỏ biến hóa, muốn phải tìm lão lang vương vị trí, tranh thủ tiên phát chế nhân. Cái này lão lang cũng vô cùng lợi hại, tương tự tinh thông tiềm hành, hai người liền không ngừng tìm kiếm tung tích của đối phương, 5 phút đồng hồ quá khứ. Lão lang vương lại không có lộ ra bất kỳ cái gì cái hở, Lý Diệu cũng cau mày, là một người lão lang vương tất nhiên am hiểu đi săn, mà đi săn quan trọng nhất chính là kiên trì. Lý Diệu đồng dạng không thiếu hụt cái này, nhưng hắn cũng không muốn như vậy hao tổn nữa. Lý Diệu cố ý làm bộ không cẩn thận phát ra tiếng âm, lão lang vương mãnh nhiên liền nhảy lên lại đây. Lý Diệu tuy rằng không nhìn thấy, nhưng cũng có thể cảm giác được không khí gợn sóng. Lý Diệu không chút nghĩ ngợi, ở phát ra âm thanh sau khi, trực tiếp liên tục lăn lộn ra ngoài. Hô! Đùng! Lão lang bỗng nhiên tấn công lại đây, rơi trên mặt đất phát ra tiếng âm. Mà đã lăn lộn ra ngoài, mới vừa đứng lên đến Lý Diệu cũng phát động dã tính nhảy lên. Phúc! Lý Diệu khống chế ma lang móng vuốt mạnh mẽ ở lão lang trên người mang ra vết máu, cùng lúc đó hai người đều hiện ra thân hình. Lão lang đã bị ngã nhào xuống đất trên. Lý Diệu khống chế ma lang nhưng là điên cuồng cắn xé lão lang, ở lão lang trên bụng còn có lục đạo vết máu thật sâu, lượng lớn máu tươi tuôn ra. Mà tuổi trẻ ma lang bên trái thân thể cũng có 3 đạo vết máu, tương tự là máu me đầm địa. Chương 438, thú thần dấu ấn. Tuy rằng hắn thành công tính toán lão lang, nhưng lão lang vương dù sao cũng là lão lang vương, vẫn là ở không thể tình huống cho tuổi trẻ người khiêu chiến một móng vuốt. Chỉ có điều bởi quá mức vội và nguyên nhân, vết thương cũng không phải rất sâu. Cùng nó gặp phải đả kích so với loại này phản kích quả thực bé nhỏ không đáng kể. Nhiều năm liên tục khinh người khiêu chiến độ bén nhạy đều không ảnh hưởng tới, Lý Diệu điều khiển tuổi trẻ ma lang thủ lĩnh, bắt đầu tấn công, sau đó chào kích, sau đó chính là hung mãnh cắn xé. Liên tiếp công kích quả thực nước chảy mây trôi giống như vậy, vẹn vẹn một lần giao thủ lão lang vương liền đụng phải trọng thương, phía trước cái bụng cùng cái cổ đã là máu thịt bé bét. Máu tươi dâng trào ra, hơn nữa lão lang vương bị Lý Diệu khống chế tuổi trẻ ma lang đánh gục. Còn đang rẽ rùa đứng dậy, Lý Diệu ở đây phát động sở kỳ hiệu. Từng đạo trào ảnh lấp lóe, giống như kiếm khí như thế chu toàn đan sen lần thứ 2 trọng thương lão lang vương. Sau đó Lý Diệu đã rất xa nhảy ra, tránh khỏi lão lang vương lấy thương đổi thương. Giờ khắc này hai lang đều là đầy người máu tươi, chỉ có điều lão lang vương huyết là chính mình, mà tuổi trẻ ma lang thủ lĩnh huyết cũng là lão lang vương. Hai lang lần thứ 2 hồi phục bắt đầu như vậy, khoảng cách một khoảng cách bắt đầu tùy thời chờ phân phó. Mà bầy sói lần thứ 2 phát sinh vui sướng gào thét, dã thú thế giới cường giả vi tôn. Chúng nó càng muốn phục tùng cường giả ý chí, ở cường giả dẫn dắt cùng che chở cho chúng nó bộ tộc mới có thể càng thêm an toàn, cũng có thể khỏe mạnh sinh sôi xuống. Cho nên nhìn thấy tuổi trẻ ma lang vừa bắt đầu liền đối, đúng, lão lang vương tạo thành trọng thương, tự nhiên vui mừng khôn xiết, còn lão lang vương, không có đồng tình, mà dã thú trong thế giới cũng không có đồng tình loại tâm tình này tồn tại. Cạnh tranh sinh tồn, kẻ thích hợp sinh tồn. Đây là bọn hắn thiên tính. Chuyện của tôi lốt nét. Mà lão lang vương đương nhiên sẽ không thật sao dễ dàng thừa nhận thất bại. Hắn ngang dọc mảnh này thảo nguyên nhiều năm, tự nhiên không phải dễ chơi. Lý Diệu cũng không có bất cẩn. Lý Diệu vừa nãy công kích thời điểm cố ý công kích chân của hắn, hiện tại lão lang độ bén nhạy đã chịu đến hạn chế. Lý Diệu sẽ không cùng hắn chiếc khái, mà là dùng thiên lượt chiến đấu thuật, không ngừng mở rộng ưu thế. Theo song phương ngươi tới ta đi tranh đấu, lão lang vương trên người đã chưa hoàn chỉnh ra lông, đặc biệt là chân. Càng là vết thương đầy dây, bước đi cũng bắt đầu lắc lư cùng gào thét. Tuổi trẻ ma lang thủ lĩnh tuy rằng trên người cũng không có thiếu vết thương, nhưng đều là một ít mỡ dày địa phương, cũng không phải đặc biệt ảnh hưởng hành động. Lão lang vương đã bắt đầu tuyệt vọng, hắn thậm chí bắt đầu lấy thương đổi thương, muốn cùng Lý Diệu đồng quy vu tận. Nhưng Lý Diệu vẫn như cũ là vững vàng, liền dường như hắn đều đâu vào đấy tiêu diệt người rơm như thế. Đều là nắm lấy đối phương mất linh hoạt cho đối phương tăng thêm tân vết thương sau đó nhảy ra. Sau đó lại tiếp tục tìm kiếm kẽ hở. Lão lang vương lượng máu càng ngày càng ít, động tác cũng là càng ngày càng chậm, hơn nữa đều là ngẫm lại muốn tìm tuổi trẻ thủ lĩnh chết khái, nhưng Lý Diệu cũng không cho hắn cơ hội như thế. Cuối cùng, ở trận này đánh rằng co chung, lão lang vương ngã trên mặt đất, mà Lý Diệu lượng máu còn sót lại 80% trở lên. Theo lão lang vương ngã xuống, toàn bộ bầy sói phát sinh chấn thiên gào thét, tất cả mọi người ma lang đều đang hoan hô, đầu dán sát vào mặt đất biểu thị đối, đúng, tân lang vương tôn kính. Một đạo vàng nóng ánh né qua, Lý Diệu bị chuyển tống đến sân đấu ở ngoài hền bên người. Hệ thống, chúc mừng Liệu Nguyên hoàn thành giai đoạn thứ nhất thí luyện, thú thần cảm thụ ngươi lớn lao vũ dũng cùng mạnh mẽ, đối với ngươi đánh giá là ưu, cho điểm 9 năm, xin chuẩn bị kỹ lưỡng tiếp thu thú thần chúc phúc. Quả nhiên là không có mãn phân. Lý Diệu thở dài tự nói. Ai hẹn bất đắc dĩ nói, 9 năm điểm ngươi còn không hài lòng, tuy rằng không có cho điểm cơ chế bức bách, này loại này cao phân quả thực chính là trăm năm khó gặp, ngươi đã biết đủ đi, ta dám khẳng định, các ngươi khóa này lính mới chung không thể lại có thêm người đạt được loại này đánh giá. Phần thưởng kia là cái gì? Lý Diệu làm bộ tò mò hỏi, trên thực tế là đổi chủ đề. Giai đoạn thứ nhất chính là kiểm tra có thể hay không nhất tâm nhị dụng, nếu như không phải thủ lĩnh cấp cũng sẽ không như thế khó khăn. Ngươi có thể lần thứ nhất tham gia thí luyện thành có thể hoàn thành độ như thế cao, thật sự là ít thấy, vì lẽ đó ngươi cũng không cần tự ti. Ngươi nên sẽ bị khen thưởng một cấp độ sử thi sở kỳ hiệu, giá tính hô hoán. Ai hề nói rằng, ta biết rồi. Lý Diệu thở phào nhẹ nhõm, quy củ cùng một đời trước như thế. Sở kỳ hiệu này chính là có thể triệu hoán một con tùy cơ giã thu giúp ngươi chiến đấu 15 giây, làm lệnh thời gian nửa phút. Phẩm chất ưu tú sách sở kỳ có thể tùy cơ triệu hoán một tinh anh. Tinh xảo phẩm chất có thể triệu hoán ngân anh, mà ngươi hoàn thành thủ lĩnh cấp thêm vào cho điểm như thế cao, phỏng đoán lại có một số khác biệt, ngươi một hồi bị thú thần chúc phúc sau nói cho ta là được. Ai hẹn giải thích. Lúc này, sân đấu trên không xuất hiện một mơ hồ bóng mờ, cái này bóng mờ nhìn Lý Diệu, ánh mắt sắc bén, sau đó dương cung cài tên, một đạo hư huyễn mũi tên bay về phía Lý Diệu. Lý Diệu cũng không có phản kháng hoặc là tránh né, hoặc là nói hắn hiện tại cũng tránh né không được, màu tím mũi tên bỗng nhiên đi vào Lý Diệu mi tâm. Ai hển trong mắt tràn đầy ước ao, liền vội vàng hỏi, cái gì hiệu quả? Lý Diệu nói rằng, ta cái này giã tính hô hoán có hai loại lựa chọn, có thể triệu hoán tùy cơ thủ lĩnh cấp giã thú, cũng có thể triệu hoán một ta sủng vật lan trung giã thú trợ giúp chiến đấu, còn có chính là, triệu hoán giã thú đều sẽ mang theo một vầng sáng sở kỳ hiệu, tăng cường cái khác sủng vật sức chiến đấu. Cho điểm cao quả nhiên mới có lợi, mặc dù là đồng dạng thông qua thủ lĩnh cấp thí luyện, hiệu quả cũng không giống nhau, ta sở kỳ hiệu quả cũng không có phía sau cái kia. Ai hẹn hít sâu một hơi nói rằng, có điều chỗ tốt lớn nhất cũng không phải cái này. Lý Diệu sững sờ, nói rằng, còn có ích lợi gì? Ngươi không thấy ngươi mi tâm thú thần dấu ấn sao? Đây là thú thần nhằm vào lần thứ nhất hoàn thành thí luyện được cao phân đánh giá mới phải nhận được chúc phúc. Ngươi nắm giữ ấn ký này, sau đó bình thường giã thú đem không sẽ chủ động công kích ngươi. Hơn nữa ngươi bắt lấy sủng vật tỷ lệ bởi vì thú thần chúc phúc sẽ cực kỳ tăng cường tỷ lệ thành công. Lần trước thu được cái này ấn ký này vẫn là nhiều năm trước. Hắn gọi Zessa, là một mạnh mẽ thú vương liệp. Ái huyền trong mắt vừa là hâm mộ lại là vui mừng. Lý Diệu cũng không nghĩ tới sẽ có loại này niềm vui bất ngờ, tuy rằng hắn là cơ giới liệp, nhưng không trở ngại bắt lấy mạnh mẽ dã thú sùng vật ta. Hơn nữa dã thú không sẽ chủ động công kích hắn, tuy rằng cái này đặc tính nhìn như vô dụng, trên thực tế ở lúc mấu chốt có thể phát huy ra tác dụng không tưởng tượng nổi. Hiện tại ngươi hoàn thành giai đoạn thứ nhất thí luyện, ngươi sẽ có 15 phút thời gian nghỉ ngơi. Nếu như ngươi nghỉ ngơi tốt có thể bất cứ lúc nào nói cho ta, chúng ta liền bắt đầu dưới một giai đoạn thí luyện. Lý Diệu lắc đầu một cái nói rằng, ta bất cứ lúc nào có thể bắt đầu dưới một giai đoạn. Hừm, xem ra tinh thần lực của ngươi rất mạnh, nhưng ta phải nhắc nhở ngươi, lần sau thí luyện, là muốn ngươi nguyên xã xạ di động bia ở ngoài, còn muốn đồng thời khống chế hai con thủ lĩnh cấp sủng vật, độ khó tăng cường quá nhiều, bình thường có rất ít mới vừa cấp 2 liệp nhân có thể thông qua cái này thủ lĩnh cấp thí luyện, vì lẽ đó. Ngươi không cần có cái gì gánh nặng trong lòng, làm hết sức mà thôi. Ái hẹn nhắc nhở. Chương 439, cá cược. Lý Diệu gật đầu tỏ ra hiểu rõ quy tắc cùng khen thưởng, trên thực tế tâm lý nhưng là giếng cổ không dao động. Lúc trước cùng huyễn thần đại chiến, hắn khống chế hơn 100 cái tự bạo cửu, khống chế 2 cái thực sự là quá tiểu nhi khoa. Trên một giai đoạn sở dĩ không phải mãn phân, không phải hắn không đủ thực lực, mà là hắn đối, đúng, lang không đủ hiểu rõ. Giống người ta dẹt xa. Cũng chính là cổ thần thế giới trung mạnh mẽ nhất thú vương liệp nhân một trong. Hắn nắm giữ thực nhân ma, ổ giờ, cùng thú nhân song trọng huyết thống, khi còn bé là bị giã thú nuôi lớn. Khi còn bé hắn chính là một cái hình người giã thú, đối, đúng, các loại giã thú có thể nói đúng rồi nhược chỉ trưởng, mình và đối phương tự nhiên là không so được, dùng ma lang thủ lĩnh đối chiến ma lang thủ lĩnh, thắng đối phương cũng không phải một việc khó khăn, nhưng muốn không mất một sợi tóc, vậy thì khốn khó tới cực điểm. Vì cái này đánh giá chính mình chẳng lẽ muốn cùng các loại dã thú pha trộn mấy chục năm, quả thực chính là đùa giỡn, vì lẽ đó ly rượu cũng sẽ không xoắn suýt mãn phân vấn đề. Ngoại trừ dẹt xạ tên biến thái kia, còn thật không có người mãn phân quá. Đương nhiên, dẹt xạ không hẳn là mãn phân, dù sao hắn cấp 2 thời điểm bắn tên chưa chắc có chính mình hiện tại tinh chuẩn như thường. Nay đều là hắn suy đoán, dù sao hiện tại dẹt xạ ở liệp nhân ở trong cũng là một tràn ngập sắc thái truyền kỳ thế giới cấp thủ lĩnh. Hiện ở ngươi chơi môn đẳng cấp quá thấp liên quan đến không tới nhiệm vụ của hắn, nhưng ở nở tờ cờ trung tuyệt đối là vang dội nhân vật. Ngay ở hẹn phải đem Lý Diệu chuyện đưa tới thời điểm, đột nhiên biến sắc, nói rằng, trước tiên chờ một chút. Lý Diệu nghi ngờ hỏi, làm sao? Ai hẹn nói rằng, những kia lão đại môn không biết nổi điên làm gì, biết ngươi thu được đánh giá cao như vậy, liền xét đều không ra, trực tiếp phải tới thăm ngươi đón lấy thí luyện. Ngươi nói đúng, bọn họ thực sự là nhàn đến hoảng. Khỏe mạnh thảo luận làm sao đối phó bán nhân mã, xén tổ ưa, làm sao chia cắt địa bàn là tốt rồi, ta chút chuyện nhỏ này xem náo nhiệt gì. Lý Diệu cũng bị tin tức này lôi đến. Ai biết bọn họ nghĩ như thế nào, sẽ không là ngươi lúc trước chọc loạn gì, để bọn họ chú ý tới đi, cũng không đúng vậy, thực lực ngươi như thế nhược hèn nghĩ mãi mà không ra. Ai hèn còn chưa nói hết, tam đại đoàn người liền chuyện đưa tới. Đại tù trưởng trực tiếp đi tới Lý Diệu bên người, vỗ vỗ Lý Diệu vai, nói rằng, không nghĩ tới, lên cấp cấp 2 nhanh nhất vẫn là ngươi, hơn nữa có thể thu được thú thần dấu ấn, tương lai ngươi lại sẽ là thứ 2 dẹt xạ, cố gắng lên lính mới, thế giới này tràn ngập nguy cơ, hy vọng tương lai ngươi có thể chân chính cùng chúng ta đồng thời kể vai chiến đấu. Lý Diệu hành lễ nói, đại tù trưởng đánh giá cao tiểu tử, có điều ta sẽ cố gắng, tranh thủ không phụ lòng đại tù trưởng kỳ vọng. Ngay ở trước mặt 3 trận doanh lớn trước mặt, Lý Diệu đương nhiên phải diễn khá một chút. Nữ vương không hề nói gì, phảng phất không có nàng chuyện gì. Nhưng trong mắt của nàng vẫn là né qua vẻ đắc ý, dù sao nói thế nào Lý Diệu đều là nàng người truyền thừa, hiện tại Lý Diệu kinh động nhiều như vậy đại nhân vật, nàng tự nhiên là tối có mặt mũi, hơn nữa nàng cũng là một kiêu ngạo người, nhìn chung một đời xưa nay không lạc hậu với người, nàng tự nhiên không muốn chính mình người truyền thừa phai mờ cùng mọi người. Đại thiên sứ cũng đi tới nói rằng, tiểu huynh đệ, không đơn giản, hảo hảo nỗ lực, có thời gian tìm đến ta, nếu như ngươi muốn tập hợp thiên sứ chi dự. Lý Diệu gật gật đầu nói, chờ ta hết bận việc vặt vãnh, nhất định đi tìm đại thiên sứ, thỉnh cầu ngài chỉ điểm. Chỉ điểm không dám làm, kỳ thực ta cũng vì mình, tuy rằng ta đã không cần thiên sứ chi dực, nhưng ta cũng hy vọng nó có thể tùy tùng một tốt tân chủ nhân, ngươi không sai. Đại thiên sứ nói xong cũng lui về phía sau. Tiểu tử, ngươi rất biết chơi sao, lại chạy đến địa bàn của chúng ta giàn vặt, tiểu tử không đơn giản a. Quang Minh trận doanh lãnh tụ cũng vô vô Lý Diệu vai. Vẫn được đi, vì tăng cường thực lực, xin hãy tha lỗi. Lý Diệu đúng mực nói rằng, nhưng cũng được một thông dụng lễ, đây là đối, đúng, cường giả tôn trọng. Ta ngược lại thật ra không có gì, có điều ta đại công tượng nhưng là rất không cao hứng. Quốc vương cười ha ha. Đại công tượng chính là Chu Nho bộ tộc cao nhất lãnh tụ, hắn đồng dạng điều động giả một chiến đấu khôi lỗi, hơn nữa hắn khôi lỗi hiện ra hào quang màu vàng sậm, phẩm chất càng mạnh hơn. Tiểu tử, ngươi rất lợi hại, cũng vẫn tính phúc hậu, không có hại bộ tộc ta, chí ít để chúng ta phục chế chip tin tức. Giết chết cổ thần phân thần xem như là bản lãnh của ngươi, điều này cũng cùng chúng ta không quan hệ, đương nhiên nghiêm chỉnh mà nói còn giúp chúng ta giải quyết một ẩn tại ưu ác tính. Đại công tượng dùng sắc bén âm thanh nói rằng, phí lời thật nhiều, nếu đều không tính đến, còn nói nhảm nhiều như vậy. Nữ vương lạnh lùng nói, ngươi quả nhiên vẫn là tính tình nóng nảy, ta chính là hiếu kỳ, hắn làm sao sẽ đối với ta tộc sự tình như vậy nhược chỉ trường, đừng nói là ngươi giáo, có thể đã lừa gạt nhiều như vậy tộc nhân, ngươi đều không làm được. Đại công tượng tò mò hỏi. Nữ vương lạnh rên một tiếng nói rằng, không muốn ẩn giấu, không cần thiết, nói cho hắn. Lý Diệu gật gật đầu nói, đọc sách, trong sách cái gì cũng có. Một đám người hiển nhiên cũng không hài lòng đáp án này, nhưng xem Lý Diệu đầy mặt khẳng định, cũng sẽ không hỏi. Các ngươi được rồi, đừng chậm trễ thí luyện có được hay không. Ai hẹn tuy rằng chỉ là một tiểu tiểu người mới đạo sư, nhưng không có chút nào sợ. Những người khác đều hướng nàng gật gù, sau đó lui về phía sau. Đại thiên sứ, không bằng ngươi tới chứng kiến chúng ta đánh cược một lần làm sao? Quốc vương đột nhiên nói rằng. Đại tù trưởng cao mày nói, ngươi muốn làm sao đánh cược? Rất đơn giản, chúng ta không phải có hai nơi tranh chấp sao, vẫn rằng co không xong, liền đem tiểu huynh đệ này thí luyện đến đánh cược, ai thắng, là có thể thu được hỏa để bộ tộc địa bàn. Quốc vương nói rằng, cái kia đánh cược pháp đây, suy đoán hắn có thể hay không thông qua cái thứ nhất thí luyện. Đại tù trưởng cao mày. Đùa giỡn, được thú thần chúc phúc, làm sao có khả năng không xong thứ hai thí luyện? Ý của ta là, vẫn là lấy 9 phần làm hạn định độ, chúng ta đánh cược hắn không lấy được 9 phần hoặc là 9 phần trở lên. Quốc vương nói rằng, đại tù trưởng nhìn về phía nữ vương nhưng là đối, đúng, Lý Diệu nói rằng, không lấy được 9 phần trở lên đừng muốn đạt được sau đó truyền thừa. Lý Diệu suýt chút nữa thổ huyết, con em ngươi à, chính các ngươi đánh cược mắc mớ gì đến ta, ai biết một hồi tùy cơ đến cái gì thí luyện, vạn nhất là chính mình chưa quen thuộc, quá mức 9 phần, chính mình liền muốn khóc chết rồi. Ngươi không cần có áp lực, đánh cược là tự chúng ta sự, không có quan hệ gì với ngươi, ngươi chỉ phải cố gắng thí luyện thành hành. Đại tù trưởng nói rằng, có điều, ngươi nếu để cho chúng ta thắng, thì sẽ có chỗ tốt của ngươi, đây là ta hứa hẹn, chắc chắn sẽ không để ngươi thất vọng liền vâng. Lý Diệu nhất thời nhiều mây chuyển tình, liền vội vàng nói, ta nhất định toàn lực ứng phó. Kỳ thực trong lòng đã nhạc hỏng rồi, đại tù trưởng hứa hẹn, vạn kim khó cầu. Nói như vậy ngươi đáp ứng rồi, quốc vương cười nói. Hửm, ta đánh cuộc. Đại tù trưởng gật đầu nói. Các ngươi, ai, như vậy cũng được, hòa bình giải quyết vấn đề. Đại thiên sứ bất đắc dĩ nói, trung lập trận doanh vẫn là người hòa giải. Rất tốt, đã bao lâu chưa từng xuất hiện lần thứ nhất tham gia giai đoạn thứ 2 thu được 9 phần đánh giá thiên tài, thu được thú thần chúc phúc, lực lượng tinh thần liền không hẳn cường lớn. Xem ra lần này chúng ta thắng định. Quốc vương nhìn Lý Diệu bị truyền tống đến sân thí luyện cười ha ha. Chương 440, giai đoạn thứ 2. Cái trận chiến này đủ lớn, có điều Lý Diệu đúng là cũng không thế nào quan tâm, bị truyền tống đến trong sân Lý Yêu A tay bắt đầu quan sát hoàn cảnh chung quanh. Lý Diệu bên này không có chuyện gì ngạc nhiên, vẫn là di động người dơm, chỉ có điều nguyên tới một người dơm xuất hiện, hiện tại đã biến thành hai cái một tổ. Mà một bên khác nhưng là ở một cái tràn đầy đá lởm chởm quái thạch bên trong hang núi, một tấn mãnh long cùng một thương thân nữ yêu phân biệt bị giam ở hai cái trong lồng tre. Chỉ bất quá lần này hai cái bị nhốt ở trong lồng cũng không phải cái gì thủ lĩnh, mà là Ngân Anh. Mà ở một cái quái thạch cái trước thực nhân ma, Ô Giờ, đã chuẩn bị kỹ càng giá nướng cùng lửa trại. Sau đó liền đem tầm mắt đặt ở trong lồng tre. Ba cái quái vật đều là lẹ vèo 20, nhưng hai cái bị nhốt ở trong lồng chính là hai cái lẹ vèo 20 Ngân Anh, mà thực nhân ma, Ô Giờ, nhưng là lẹ vèo 20 sơ cấp thủ lĩnh. Hệ thống, tờ lễ liệu nguyên lập tức sẽ bắt đầu giai đoạn thứ 2 thí luyện, tờ lễ có thể bất cứ lúc nào tiếp quản hai cái Ngân Anh quyền khống chế, thực nhân ma, Ô Giờ, thịt nướng trước đều muốn treo chọc con mồi một phen, nhiệm vụ của ngươi chính là khống chế hai cái Ngân Anh phối hợp. Đến chỗ an toàn, đếm ngược 15, 14, 13, 12. Lý Diệu nhất thời liền tiếp quản hai cái Ngân Anh quyền khống chế, một đời trước Lý Diệu cũng từng đụng phải tương tự thử thách, tính là phi thường khó khăn một loại. Dù sao hai cái Ngân Anh cùng HP cùng bột nói vậy kém quá hơn nhiều, tuy rằng Ngân Anh được xưng là chuẩn bột, nhưng cùng đẳng cấp quái vật so với bất kể là HP vẫn là giáp bảo vệ đều kém ít nhất gấp đôi trở lên. Công kích liền càng không cần phải nói, liền dường như tờ lệ ơ cùng đánh bột như thế. Tờ lệ ơ xóa sạch bột huyết đối, đúng, bột tới nói chẳng đáng là gì, nhưng bột một sở kỳ hiệu là có thể dây đi tờ lệ ơ. Tuy rằng Ngân Anh cùng thủ lĩnh chênh lệch không có như thế khuyết đại, nhưng nếu là bị công kích mấy lần cũng là treo. Vì lẽ đó cái này thí luyện yêu cầu chính là không thể chịu đến quá nhiều thương tổn cùng đả kích, đối, đúng, Lý Diệu tới nói chạy đi không khó, đến chỗ an toàn cũng không là vấn đề, nhưng muốn lấy được cao cho điểm, nhất định phải đem thực nhân ma, ồ giờ, giết chết. Tuy rằng hệ thống không nói, nhưng đây chính là một phán đoán cùng mang tính lựa chọn nhiệm vụ. Lại có một không phải dã thú, chuyện gì thế này? Lý Diệu không kịp muốn những thứ này, nhanh chóng xem hai cái Ngân Anh sở kỳ hiệu. Chuẩn. U ạ toại tấn mánh long là điển hình mau lẹ hành sát thủ, nghề nghiệp định vị tương tự với đạo tặc, mà ưng thân nữ yêu mặc dù là viễn trình phát ra, nhưng sở kỳ thiên hướng với phụ trợ, am hiểu khống chế cùng tăng thêm hiệu quả. Tấn mánh long nhảy lên, cắn xé, chạy trốn, đều phi thường linh hoạt. Có thể lợi dụng nơi này địa hình phức tạp. Mà ưng thân nữ yêu có quả cầu xét cùng thiểm điện đồ đằng thủ đoạn công kích, sau đó lại cơn lốc thuật cùng gia tốc hai loại phụ trợ thủ đoạn, còn có một khiên phép thuật bảo vệ sở kỳ hiệu, trọng yếu chính là có thể bay. Chỉ có điều cửa động đã bị một song gỗ lan đóng kín, muốn chạy đi cũng không phải dễ dàng như vậy, cần hai cái sủng vật phối hợp. Mà Lý Diệu căn bản cũng không có nghĩ tới chạy trốn, muốn giết chết cái này thực nhân ma, ồ giờ, càng cần phải phối hợp. Cái này thực nhân ma, ồ giờ. Là điển hình song đầu, trên người đơn sơ thô giáp pháp bảo có thể cho thấy hắn là một tên thuật sĩ, am hiểu hắc ám phép thuật. Theo đếm ngược kết thúc, người dơm thủ bắt đầu trước di động lên. Mà một bên khác, thực nhân ma, ồ giờ, đã mở ra hai cái lồng sắt, chạy chạy nước miếng dùng thô quáng âm thanh nói rằng, các ngươi vẫn là nhảy nhót tương bừng, ta đồ ăn, hiện tại cho các ngươi một cơ hội, chạy trốn đi liền sẽ không trở thành ta bữa tối. Lý Diệu nhìn chậm rãi lùi về sau thực nhân ma, ồ giờ, cũng không có vội vàng công kích. Không thể dây đi đối phương tình huống, manh động cũng không phải cái gì sáng suốt cử động. Dù sao nếu là bị bắn trúng một lần, tuy rằng sẽ không bị dây đi, nhưng ít nhất cũng phải bái lớp ra. Lý Diệu khống chế ưng thân nữ yêu bay lên, đến một quái thạch phía sau, mà Tấn Mãnh Long nhưng là bắt đầu ở hang động biên giới chậm rãi đi dạo, bắt đầu tìm cơ hội. Ưng thân nữ yêu đến cực điểm bắt đầu chọn đọc quả cầu xét, thực nhân ma, ồ giờ, cũng phát hiện điểm này, một cái đầu nhìn về phía ưng thân nữ yêu, sau đó hai tay cũng nổi lên u ám ánh sáng, hắn cũng bắt đầu công kích, mục tiêu chính là ưng thân nữ yêu. Đúng. Quả cầu xét oanh kích ở thực nhân ma, ồ giờ, trên người, thực nhân ma, ồ giờ, cũng nhanh chóng đọc thần chú, hắc ám tiễn cũng phải tuột tay mà ra. Ngay trong nháy mắt này, Tấn Mãnh Long đông nhiên nhảy lên lại đây, chân trước mạnh mẽ mang ra vài đạo vết máu, đồng thời đầy miệng cắn đạo thực nhân ma, ồ giờ, trên cánh tay. Thực nhân ma, ồ giờ, hắc ám tiễn cũng phát bắn ra ngoài, nhưng rõ ràng bởi vì Tấn Mãnh Long cắn xé lệch khỏi một điểm, ương thân nữ yêu đều không có di chuyển địa phương, hắc ám tiễn dán vào lỗ thai bay qua, không có thương tổn được ương thân nữ yêu một sợi lông. Đồng thời, ương thân nữ yêu tay vừa nhấc, một tia chớp cầu ánh sáng rơi xuống Tấn Mãnh Long trên người. Chết tiệt con sâu nhỏ, các ngươi dễ rủa là phí công. Thực nhân ma, ồ giờ, đột nhiên giẫm đạp mặt đất, từng đạo dạn nứt dấu vết bắt đầu lan tràn, đồng thời một đạo màu xanh lục sóng trùng kích tung tóe mà ra. Nhưng được ương thân nữ yêu ra chỉ Tấn Mãnh Long ở thực nhân ma, ồ giờ, giẫm đạp mặt đất thời điểm cũng đã nhảy ra ngoài, thị giác hiệu quả trên phảng phất là sóng trùng kích đem Tấn Mãnh Long xung kích đi ra ngoài như thế. Nhưng trên thực tế Tấn Mãnh Long cũng không có bị sóng trùng kích đụng tới, không có chịu đến chút nào thương tổn, lan tràn mười mấy mã, sóng trùng kích biến mất, mà Tấn Mãnh Long cũng rơi vào trên đất. Ưng thân nữ yêu một đòn, Tấn Mãnh Long hai lần công kích, trực tiếp mang đi thực nhân ma, ồ giờ, 1/10 lượng máu, mà hai cái ngân anh nhưng là không có được đến bất kỳ thương tổn. Đẹp đẽ, ngươi người thừa kế này thật không tệ, cấp 2 thời điểm đang chỉ huy hai cái sinh vật tình huống tài bắn cung còn như vậy phiêu giật, hơn nữa nhìn hắn vẻ mặt ung dung như thường. Vẫn là tướng quân giáo tốt. Đại tù trưởng nhìn thấy Lý Diệu biểu hiện con mắt nhất thời sáng như tuyết. Vẫn tính là một làm việc đắc lực có thể tạo chi tài. Nữ vương không có khiêm tốn ý tứ. Quang Minh trận doanh lãnh tụ, quốc vương lạnh rên một tiếng nói rằng, quả nhiên có chút môn đạo, không trách có thể bị thú thần chúc phúc, có điều hiện tại vừa mới bắt đầu mà thôi. Hơn nữa người lính mới này quá ngông cuồng, lại muốn bằng mượn hai cái ngân anh giết chết thủ lĩnh, quả thực chính là tự tìm đường chết. Ánh mắt của bọn họ sắc bén bực nào. Liếc mắt là đã nhìn ra Lý Diệu dự định. Lý Diệu nhưng là bắt đầu đùa giỡn thực nhân ma, ồ giờ, vẫn như cũ vẫn là bài cũ đường, một phương hấp dẫn thực nhân ma, ồ giờ, cứu hận, một phương khác nghĩ biện pháp trở ngại thực nhân ma, ồ giờ, thi pháp. Ở chiến thuật như vậy dưới, bất kể là thực nhân ma, ồ giờ, quần công vẫn là đơn thể phép thuật, đều không đụng tới hai cái ngân anh một sợi lông. Chết tiệt, ta đã đói bụng, sắp tới ta giá nương tới. Thực nhân ma, ồ giờ. Trong mắt một cái xương sọ lấp loe ánh sáng, hai tay giơ lên cao, một ma pháp trận xuất hiện ở bên người. Lý Diệu trong mắt hết sạch lóe lên, biết thực nhân ma, ồ giờ, muốn triệu hoán chính mình ác ma tiểu quỷ. Ưng thân nữ yêu nhất thời bắt đầu đọc thần chú, ma Tấn Mãnh Long cũng nhảy đến thực nhân ma, ồ giờ, phía sau lưng, đống nhiên cắn vào hắn một cái cổ, móng đuốt cũng một hồi mang ra từng đạo vết máu. Trong trận pháp xuất hiện một mơ hồ đường viền, ở trong đó một mảnh hỗn độn, tràn ngập ác ma năng lượng. Một ác ma tiểu quỷ muốn thông qua triệu hoán tử hư không vực sâu tiếp đón được vị diện này thực nhân ma, ồ giờ, bên người. Tiểu quỷ tuy rằng không mạnh, nhưng tất nhiên cũng là một người thủ lĩnh, nếu là bị cho gọi ra đến, hai cái ngân anh chắc chắn sẽ không là đối thủ. Chương 441, Hoàn Mỹ điều khiển. Thuật sĩ ác ma triệu hoán chỉ có thể triệu hoán cùng mình cấp độ tương đồng ác ma, nếu không ác ma quá dễ dàng phản bội. Loại này khế ước là chân chính khế ước nô lệ, là thuật sĩ đối, đúng, ác ma nghiền ép cùng điều khiển. Loại này khế ước cùng liệp nhân không giống, liệp nhân khế ước tuy rằng cũng là đối, đúng, liệp nhân có lợi, nhưng nếu là chủ nhân quá mức nghiền ép sủng vật là có thể trốn tránh. Đồng thời nếu là được thú thần cho phép, loại này liệp nhân còn sẽ phải chịu trừng phạt. Thuật sĩ liền không giống, muốn áp chế ác ma dựa cả vào lực lượng tinh thần cùng cấp độ sức mạnh áp chế, triệu hoán mạnh mẽ ác ma không phải không thể, nhưng nếu là áp chế không nổi, phản bội sau đệ nhất cửu hận chính là khế ước giả. Thực nhân ma, ồ giờ. Là một người sơ cấp thủ lĩnh, triệu hoán cũng là một người thủ lĩnh cấp ác ma tiểu quỷ thủ lĩnh. Nếu là một người thủ lĩnh, Tấn Mãnh Long cùng ưng thân nữ yêu dựa vào phối hợp còn có thể ứng phó, nhưng nếu là gia nhập một cái khác thủ lĩnh, đừng nói là Lý Diệu, chính là thú thần khống chế cũng chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ, không có thắng khả năng. Vì lẽ đó, Lý Diệu tuyệt đối không cho phép thực nhân ma, ồ giờ, đem tiểu quỷ thủ lĩnh cho gọi ra đến. Ngay ở thực nhân ma, ồ giờ, triệu hoán thần chú đến lúc mấu chốt. Ác ma tiểu quỷ thủ lĩnh một cái chân đã bước ra triệu hoán trận pháp, Tấn Mãnh Long trên người quay trùng quanh ra tốc quả cầu xét bỗng nhiên va chạm ở thực nhân ma, ồ giờ, đầu. ương thân nữ yêu công kích phép thuật là quả cầu sét, hoặc là nói là thiểm điện tiễn, mà gia tốc phép thuật hiệu quả chính là để một quả cầu sét vờn quanh đang bị thi pháp sinh vật trên người, cung cấp gia tốc hiệu quả. Nhưng hiệu quả này nếu là bị làm nổ sẽ để cho kẻ địch sản sinh không? 5 giây ma túy hiệu quả, đối với một người thủ lĩnh tới nói hiệu quả như thế này còn có thể yếu bớt, chỉ có thể tạo thành một chút vương hữu. Nhưng Lý Diệu muốn chính là điểm ấy vương hữu, ở thực nhân ma, ồ giờ, thân thể cứng ngắc trong nháy mắt tuyển bánh long trực tiếp va chạm ở thực nhân ma, ồ giờ, trên lưng. Thực nhân ma, ồ giờ, thời khắc này không thể mượn lực, thân thể lảo đảo một cái, nhưng chính là hắn muốn ngã chổng vó thời điểm, ương thân nữ yêu phép thuật cũng phóng thích ra ngoài. Nhất thời, thực nhân ma, ồ giờ, bất ổn thân thể bị một luồng màu đen gió xoáy cuốn lên đến, thân thể rời đi mặt đất gần 2m khoảng cách. Tạo thành trực tiếp hậu quả chính là, thực nhân ma, ồ giờ, triệu hoán nghi thức hoàn toàn bị đánh gãy, nhưng vào lúc này tiểu quỷ thủ lĩnh thân thể đã bán ra triệu hoán môn một nửa, nó một nửa thân thể đã đi ra. Theo pháp lực cung cấp biến mất, tiểu quỷ thủ lĩnh trong mắt lóe ra một chút sợ hãi, nó đã dự cảm thấy mình sắp sửa triệt để tiêu vong. Cùng thuật sĩ ký kết khế ước, rất nhiều ác ma đều đồng ý nguyên nhân chủ yếu chính là, tuy rằng bị nô dịch, nhưng trợ giúp thuật sĩ chiến đấu, chiếm cứ thuật sĩ triệu hoán vị, chiến sau khi chết cùng liệp nhân sủng vật như thế là có thể phục sinh. Nhưng nếu là ác ma ngỏm rồi, sau đó thuật sĩ cũng dập máy, như vậy dĩ nhiên là không có phục sinh khả năng, linh hồn của hắn sẽ tiến vào ưu âm giới, chỗ đó là liền ngang dọc vặn vẹo vượt sâu ác ma đều không thể chạm đến. Hiện tại chính là tình huống như thế, nhìn thấy thuật sĩ bị phép thuật bị cắt đứt, tiểu quỷ điên rồi như thế muốn chạy ra trận pháp, nhưng không có ma lực cung cấp, liên tiếp vặn vẹo vượt sâu triệu hoán môn trong nháy mắt liền đóng. Lạch cạch. Tiểu quỷ thủ lĩnh nửa người rơi trên mặt đất, nhất thời dòng máu màu xanh lục tung tóe. Không gian sức mạnh có thể nhất quán giai có thể chống lại, tiểu quỷ thủ lĩnh thân thể một nửa ở lại nơi này, mặt khác một nửa ở lại hư không vực sâu. Lợi hại. Đẹp đẽ. Đừng nói những kia phụ trách bảo vệ các đại lão bọn hộ vệ, chính là những kia các đại lão cũng không nhịn được phát sinh than thở âm thanh. Chính là quang minh trận doanh các đại lão cũng đồng dạng than thở không ngớt, không khỏi bọn họ không than thở, bởi vì Lý Diệu cái này thao tác thực sự là quá xinh đẹp. Đối, đúng, thời cơ nắm, kỹ năng và công kích tổ hợp vận dụng đến cực hạn. Ngân Anh đối mặt thủ lĩnh, rất nhiều khống chế sở kỳ hiệu đều vô dụng. Ưng thân nữ yêu thiểm điện ma túy hiệu quả, tấn mãnh long va chạm, ưng thân nữ yêu cơn lốc, bất luận cái nào đơn độc đi ra cũng không thể đánh gãy thực nhân ma, ồ giờ, thi pháp. Hơn nữa Lý Diệu mục đích cũng không phải đơn giản khống chế một hồi thực nhân ma, ồ giờ, mà là thông qua ma túy để thực nhân ma, ồ giờ, tạm thời mất đi quyền khống chế thân thể, một sát na thời gian Lý Diệu để tấn mãnh long va chạm thực nhân ma, ồ giờ. Cũng chỉ có vào lúc này tấn mãnh long mới có thể va động hắn. Cũng chỉ có ở để hắn thoát cách mặt đất tinh thần tan rã muốn phải tiếp tục duy trì triệu hoán phép thuật thời cơ mới có thể sử dụng cơn lốc đem thực nhân ma, ồ giờ, thổi bay đến. Nhưng này liên tiếp động tác mục đích chính là muốn giết chết tiểu quỷ. Quan sát trận này thí luyện đều là thế giới cường giả đứng đầu, bọn họ tự nhiên cũng rõ ràng, nếu là thuần túy đánh gãy thực nhân ma, ồ giờ, triệu hoán phép thuật, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Bởi vì hiện tại đánh gãy. Một lát sau còn có thể tiếp tục triệu hoán phép thuật tuy rằng thời gian dài, nhưng còn có thể tiếp thu, coi như triệu hoán mấy lần hai cái ngân anh cũng không thể đem thực nhân ma, ồ giờ, thế nào rồi? Nhưng vấn đề là, hai cái ngân anh sở kỳ hiệu đều là có CD, không thể vẫn đánh gãy thực nhân ma, ồ giờ, triệu hoán. Nếu không, tiểu quỷ bị triệu hoán đi ra, trận này thí luyện chẳng khác nào đã kết thúc. Như vậy, nhất định phải giết chết tiểu quỷ thủ lĩnh, bởi vì phục sinh ác ma thi pháp thời gian là rất dài. Hơn nữa dễ dàng bị cắt đứt, một trận chiến đấu chung, ác ma dập máy, thuật sĩ muốn lần thứ 2 triệu hoán hầu như là không thể. Phổ thông biện pháp không được, tiểu quỷ tuy rằng yếu, nhưng dù sao cũng là thủ lĩnh, dựa vào sở kỷ thương tổn khẳng định dây không xong. Như vậy chỉ có thể lợi dụng không gian triệu hoán môn lực lượng không gian giết chết tiểu quỷ. Nhưng cái này đối, đúng, thời cơ nắm nhất định phải phi thường tinh chuẩn, sớm một chút, chậm một chút đều giết không chết tiểu quỷ, có thể nói là thời khắc sống còn. Đây chính là muốn có được cao phân đánh giá độ khó, bởi vì bình thường tình huống, bọn họ phối hợp chạy trốn, đánh không lại thực nhân ma, ồ giờ, thực nhân ma, ồ giờ, tất nhiên sẽ không triệu hoán tiểu quỷ. Một tiểu tiểu cấp 2 linh mới, lại có thể nghĩ đến biện pháp như thế, hơn nữa bình tĩnh như vậy nhạy cảm, đối, đúng, nắm bắt thời cơ vẫn như thế chuẩn, thực sự là một có thể tạo chi tài, tương lai hắc ám trận doanh chắc chắn xuất hiện một tân cường giả. Thở dài, Ngoa Vương, không nhịn được thở dài nói. Phỏng đoán bú sữa khí lực đều dùng nơi đến rồi, đón lấy phỏng đoán muốn xong đời. Thở dài, Ngoa Vương, một người thị vệ nói rằng. Vừa vặn ngược lại, ngươi bị trong sơn động chiến đấu hấp dẫn ánh mắt, ngươi xem một chút bên này, hắn công kích người rơm tiết tấu liền biến đều chưa từng thay đổi, một điểm thác loạn đều không có, hiển nhiên là thành thạo điêu luyện, đáng tiếc không phải chúng ta trận doanh. Thở giản, Ngoa Vương, đầy mặt đáng tiếc. Ha ha, vẫn là ngươi thật tinh mắt, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, này một hồi xem như là chúng ta thắng. Đại tù trưởng cười nói. Thở giản, Ngoa Vương, lần này không có phản bác, chính như cùng đại tù trưởng nói như vậy, lấy Lý Diệu biểu hiện bây giờ, nếu là không xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, cái này thí luyện đã không có bất ngờ. Mà Lý Diệu sẽ xuất hiện chuyện ngoài ý muốn sao? Đó là không thể, hơn trăm cái tự bạo cừu hắn đều có thể thành thạo điêu luyện điều khiển, hai cái thực sự là trò trẻ con. Không có ác ma tiểu quỷ trợ giúp, thực nhân ma, ồ giờ, liền tiết tấu cũng đã rối loạn, cuối cùng càng là cuồng bạo bắt đầu làm loạn công kích. Thực nhân ma, ồ giờ, cuồng bạo sau, Lý Diệu khống chế tấn mãnh long cũng bị sở kỳ hiệu đánh trúng một lần, tổn thất không ít lượng máu. Sau đó Lý Diệu càng thêm cẩn thận, cuối cùng thực nhân ma, ồ giờ, vẫn là không cam lòng ngã xuống. Chương 442, hoàn thành thí luyện. Hệ thống, tờ lễ liệu nguyên hoàn thành giai đoạn thứ 2 thú thần thí luyện, thú thần đánh giá ưu tú, cho điểm 98 phân, với hoàn thành đặc biệt ưu tú, ngoại trừ có thể triệu hoán hai cái thủ lĩnh cấp chiến đấu sùng vật ở ngoài, cá nhân sùng vật mang theo lượng tăng cường 1. Nghe được cái này khen thưởng, Lý Diệu vẫn là rất cao hứng, bất kể là cái gì liệp nhân, lúc mới bắt đầu chỉ có 5 cái sùng vật lan, những thiên phú khác liệp nhân còn nói được, dù sao mặc kệ lười biếng mấy cái đều chỉ có thể triệu hoán 1-2 ra để chiến đấu, hoàn toàn đủ. Nhưng thú vương cự hoàn toàn khác nhau, theo đẳng cấp cùng thực lực tăng lên, 5 cái sùng vật lan chính là bắt đầu không đủ dùng. Mà sùng vật lan nhiệm vụ phi thường hy hữu, tăng cường sùng vật lan vị trí đạo cụ cũng không nhiều, đây chính là thú vương liệp nhân bình cảnh. Không giống triệu hoán sư cùng tử linh pháp sư như vậy dễ dàng mở rộng sùng vật vị trí, hiện tại mở rộng một sùng vật lan vị trí tuy rằng không dùng được, không cần, nhưng sớm muộn có thể phát huy ra phi thường tác dụng to lớn. Cái này cũng là Lý Diệu muốn lấy được cao phân nguyên nhân chủ yếu. Hào quang lóe lên, Lý Diệu bị truyền tống đi ra. Ai hẹn nói rằng, hoàn thành rất tốt, ngươi hiện tại có 15 phút thời gian nghỉ ngơi đến nghỉ ngơi. Đương nhiên, nếu như ngươi còn muốn tham gia dưới một giai đoạn thí luyện, ta tiếp thu giai đoạn thứ 3 thí luyện. Lý Diệu nói xong cũng trực tiếp ngồi trên mặt đất, cùng những kia đại lão không có gì dễ bản, cũng không chen mồm vào được, còn không bằng làm bộ mệt mỏi, cái gì cũng không nói khá là thích hợp. Đại tù trưởng từ đại thiên sứ trong tay tiếp nhận một phần giấy bằng da dê quyển sách, cười nói, dựa theo quy củ, cái kia mảnh đất này quy chúng ta, các ngươi sẽ không nuốt lời đi. Ta từ trước đến giờ nhất ngôn cửu đỉnh, đương nhiên sẽ không nói không giữ lời, này một ván ta thua tâm phục khẩu phục. Thở giản, Ngoa Vương, mang theo buồn bực nói. Quang Minh trận doanh đại lão cũng phi thường khó chịu, ai cũng không nghĩ tới Lý Diệu một người mới có thể ở giai đoạn thứ 2 thí luyện chung hoàn thành như thế hoàn mỹ. Đánh giá như vậy, chính là bọn họ một lần nữa thí luyện cũng chưa chắc có thể đạt đến, vì lẽ đó lần này thua cùng thấy vong linh như thế. Đại tù trưởng đúng là tính chất rất cao, nói rằng, như thế nào, muốn không cần tiếp tục đánh cược. Thở giản, Ngoa Vương, nói rằng, đánh cuộc gì đánh cược, ngươi mới vừa rồi còn nói ta nhãn lực siêu quần. Tên tiểu tử này cấp 2 đoạn thí luyện căn bản cũng không có dùng toàn lực, hơn nữa ngươi đã quên sân đấu cuộc chiến sao, lúc trước liền biết tinh thần hắn lực siêu cường, chỉ bất quá khi đó ta không tin một tân binh có thể có thật sao cường hãn thao tác tinh vi, lại đánh cược ta chính là kẻ ngu si. Đáng tiếc. Hắc ám trận doanh bên này các đại lão đều lắc đầu đáng tiếc, có điều cũng biết, cuối cùng tranh chấp còn cần những khác thủ đoạn. Nữ vương nhưng là cười nói, không bằng đổi một người đánh cược, các ngươi ở các ngươi lính mới tìm một, tương tự đánh cược pháp, làm sao? Khắc khắc, quên đi thôi, lão quay rồi lính mới thí luyện nhiều không được, quên đi, chúng ta vẫn là trở về đi thôi. Thở giản, Ngoa Vương, trực tiếp rời đi, Quang Minh trận doanh cái khác đại lão cũng theo rời đi, ai cũng không có tiếp nữ vương cha. Ngươi đề nghị này hắn nếu có thể tiếp thì trách, như liệu nguyên như vậy lính mới, này một nhóm phỏng đoán là không tìm được. Đại thiên sứ cũng mở ra cửa tệ lẹ bọt, trở lại bọn họ mở hội phòng khách. Hắc ám trận doanh cường giả đều hài lòng rời đi, lần này bọn họ thắng rồi một ván. Đều là tâm tình thật tốt, xem Lý Diệu ánh mắt cũng biến hiền lành lên. Có điều hiện giai đoạn, ngoại trừ nữ vương, hảo cảm của người khác độ tạm thời một điểm dùng không có, chỉ có đại tù trưởng một đồng ý, nhưng cũng không biết lúc nào có thể phát huy tác dụng. Có điều đại tù trưởng làm người chính trực, hắn hứa hẹn tuyệt đối sẽ không khinh là được rồi. Nữ vương cái cuối cùng đi, thản nhiên nói, đại tù trưởng hứa hẹn, vượt qua muộn dùng càng tốt. Nói xong nữ vương cũng tiến vào cửa tệ lẹ bót, sân thí luyện bên này lần thứ 2 hồi phục dáng dấp lúc trước. Ai hệ nước ao nói rằng, tướng quân đối với ngươi thực sự là quan ái rất nhiều, ngươi có thể ghi nhớ lời của tướng quân sẽ không hại ngươi. Chuyện của tôi lốt nét. Ta rõ ràng. Lý Diệu cười khổ, cái này hiện lại là nữ vương nao tàn phấn. Có điều nữ vương nói rằng tự nhiên là đúng, Lý Diệu cũng sẽ không hiện tại ngây ngốc muốn đại tù trưởng hứa hẹn. Chờ sau này chính mình có thực lực và thế lực, cần thời điểm mới có thể phát huy đến tác dụng không tưởng tượng nổi. Ta nghỉ ngơi tốt, bắt đầu giai đoạn thứ 3 thí luyện đi. Lý Diệu đứng lên tới nói. Được, lấy ngươi vừa nãy biểu hiện thực lực, ta liền không nói nhiều, ngươi cố lên. Ái Hền nói đã đem Lý Diệu truyền tống tiến vào. Giai đoạn thứ 3 thí luyện cùng giai đoạn thứ 2 gần như, có điều di động người dơm đã biến thành một lần đi ra 3 cái, hơn nữa di động quỹ tích cũng phát sinh ra biến hóa, trở nên phập phù lên. Một bên khác nhưng là đã biến thành điều khiển 3 cái sinh vật đối phó một mạnh mẽ thủ lĩnh. Có điều đôi này, chuyện này đối với Lý Diệu tới nói đúng là trò trẻ con, điều khiển một dã thu thời điểm, muốn đỉnh cấp đánh giá cân đối, đúng, điều khiển sinh vật có đầy đủ hiểu rõ, đặc biệt là lấy yếu thắng mạnh thời điểm càng thêm khó khăn. Nhưng điều khiển 2 cái, 3 cái, thậm chí nhiều hơn sinh vật, đối, đúng, lực lượng tinh thần không mạnh người là gánh nặng, nhưng đối với Lý Diệu loại này lực lượng tinh thần biến thái người tới nói, trái lại càng thêm dễ dàng cùng như thường. Nguyên nhân rất đơn giản, ở giải điều khiển sinh vật đặc tính cùng sở kỳ hiệu phía sau, nhiều sinh vật phối hợp lại càng dễ dàng nguyệt giai giết chết đối thủ. Giai đoạn thứ 3 Lý Diệu điều khiển vẫn như cũ là Ngân Anh, nhưng đối mặt đối thủ nhưng là trung cấp thủ lĩnh loại này đối thủ mạnh mẽ, nhưng vẫn như cũ bị Lý Diệu lấy cao phân không có chút hồi hộp nào thông qua. Như vậy cũng tốt so với, tỷ đấu, HP còn không bằng quái bình thường tợ lệ ở tổ đội giết buộc như thế, thông qua phối hợp chiến thắng mạnh mẽ đối thủ. Làm Lý Diệu một lần nữa trở lại hền bên người thời điểm, gợi ý của hệ thống xuất hiện lần nữa, ngoại trừ có thể triệu hoán 3 cái thủ lĩnh đi ra tác chiến bất ngờ, tương tự được một thú lan vị trí khen thưởng. Thú vương liệp triệu hoán vị cùng tử linh pháp sư hoặc là triệu hoán sư không giống, hai người này nghề nghiệp chỉ có thu được triệu hoán vị liền có thể triệu hoán nhiều như vậy sủng vật. Thú vương liệp nhưng là không giống, ngoại trừ yêu cầu triệu hoán vị, còn cần thú lan vị trí, cái gọi là thú lan trên thực tế chính là một triệu hoán đường nối, cũng có thể tạm thời để sủng vật ở lại. Cho đến bây giờ, Lý Diệu đã nắm giữ 7 cái thú lan vị trí, nhưng hắn có thể triệu hoán sủng vật số lượng chỉ có 3 cái. Liệu Nguyên, ngươi đã hoàn mỹ hoàn thành cấp 2 có thể hoàn thành độ khó khăn nhất thí luyện, đây là nhiều năm đều không có chuyện đã xảy ra, thực sự là một kỳ tích. Ai Hến nhìn Lý Diệu cao hứng vô cùng, tướng quân rốt cục có người nối nghiệp, tương lai ta cao đẳng tinh linh chắc chắn xuất hiện một nhân vật vĩ đại. Đáng tiếc, không thể tiếp tục khiêu chiến. Lý Diệu còn có chút chưa hết thòng thèm, hắn thật sủng vật cũng không chỉ là 3 cái. Đây là thú thần định ra quy củ, muốn cao hơn nữa khiêu chiến, chờ ngươi cấp 3 đi. Ai Hến an ủi, nàng cũng nhìn ra Lý Diệu vẫn như cũ còn có dư lực. Hừm, lẹ vẹo 30 ta còn có thể phiền phức đạo sư. Lý Diệu thu thập xong tâm tình, nói rằng, nếu như vậy, ta liền cáo tử. Được, tiếp tục tăng cao thực lực đi. Ai Hển chính mình truyền tống ra ngoài, Lý Diệu nhưng là sử dụng lô thạch. Trở lại U Ám Thành, Lý Diệu cố nén suy nghĩ phải thử một chút nhiều sủng vật ý nghĩ tiến vào phòng thí nghiệm. Chương 443, con nhện tạ. Có thể triệu hoán mấy cái thủ lĩnh xem như là chính mình vương bài. Hiện tại ngoại trừ Nguyên lão ở ngoài không có ai biết hắn đã hoàn mỹ hoàn thành thí luyện. Lý Tỷ cùng Đồng Đồng còn ở thí luyện chung, cũng là 2 cái siêu cấp sức chiến đấu, công hội những người khác cũng đang điên cuồng sông cấp ở trong. Đương nhiên, Lý Diệu cũng không phải hết sức cần giấu. Dù sao thú thần thí luyện là cố định, mấy người tất nhưng đã đoán được mình có thể có ra sao tăng lên. Chỉ có điều, bọn họ suy đoán cùng để bọn họ chứng thực chính là 2 chuyện khác nhau. Cái này không tính bí mật gì bí mật. Ở thích hợp thời điểm cũng có thể phát huy ra quá mức bình thường tác dụng cũng khó nói. Dù sao theo lệ vào 20 xuất hiện tờ lệ ơ càng ngày càng nhiều, biết thú thần thí luyện càng nhiều, mà biết thú thần thí luyện độ khó tờ lệ ơ cũng sẽ càng nhiều. Phải biết, hiện giai đoạn phần lớn liệp nhân đánh trúng mục tiêu đều là vấn đề. Để bọn họ công kích di động bia chính là một gian nan thử thách, công kích di động bia đồng thời còn muốn điều khiển dã thú, thực sự là đủ gây khó cho người ta. Này không chỉ là lực lượng tinh thần vấn đề, còn cần cường hãn xạ kích kỹ xảo. Phân tâm 2 dùng cũng không phải nói lực lượng tinh thần đầy đủ liền có thể đạt đến. Cái này cũng là liệp nhân không bị tiếp đãi một nguyên nhân khác, xạ kích liệp người bắn nhau kích yêu cầu thì càng cao, tự nhiên hoàn thành thí luyện đều khó khăn. Phổ thông liệp nhân lăn lộn như vậy gian nan không phải là không có đạo lý, đương nhiên, Lý Diệu năm đó cũng là như vậy gắng vượt qua, trên thực tế liệp nhân cũng không yếu, thậm chí rất nhiều phương diện mạnh phi thường, nhưng muốn khống chế nghề nghiệp này cần thời gian quá hơn nhiều, không có đại bền lòng đại nghị lực. Muốn trở thành hàng đầu liệp nhân phi thường khó. Như một đời trước cái kia được nhiều đầu xà ra hỏa, cả đời chỉ có thể triệu hoán một sủng vật, cung tên kỹ xảo rối tinh rối mù, chỉ bằng mượn nhiều đầu xà mới hoàn thành uy danh, nhưng người như thế thực sự quá thiếu. Một lòng bàn tay đều đếm ra. Lý Diệu cũng liền bắt đầu chế tác con nhện tạ. Chỉ có điều Lý Diệu đánh giá thấp chế tác con nhện tạ độ khó, dựa theo Lý Diệu dự định, ở các loại vật liệu có tình huống chế tác được cũng không phải một việc khó khăn. Lúc mới bắt đầu sự tình cũng dường như Lý Diệu dự liệu như vậy phát triển, lợi dụng hai đêm thời gian một ngày Lý Diệu đem con nhện tạ hết thể linh kiện đều chế tác đi ra, sau đó lại tiêu tốn gần thời gian một ngày mới lắp ráp xong xuôi, nhưng đem hạt nhân lắp đặt trên phía sau, tạ không phản ứng chút nào. Lý Diệu tăng mạnh hạt nhân, nhưng kết quả là con nhện tạ toàn bộ nổ tung, đã biến thành một đống sắt vụn, hai ngày hai đêm nỗ lực nước chảy về biển Đông. Đây là Lý Diệu sau khi sống lại lần thứ nhất thất bại. Vì sao lại thất bại? Sang đây xem con nhện tạ lắp ráp, Lý Tỷ nghi ngờ hỏi. Lý Diệu thở dài nói, trên thực tế chế tác con nhện tạ cần rất nhiều cao cấp vật liệu, nhưng ngươi cũng hẳn phải biết, ta Hỏa Ưng cùng Tử Thần 4000 đều là dùng cấp thấp vật liệu thay thế, hơn nữa thành công. Vì lẽ đó ta chắc hẳn phải vậy cho rằng con nhện tạ cũng có thể. Kết quả ngươi thấy, ta thất bại. Ta hiện tại chế tác hạt nhân quá cấp thấp, mang không đứng lên con nhện tạ loại này ra hỏa. Vậy làm sao bây giờ, không có con nhện tạ quá đáng tiếc. Lý Tỷ cũng biết Lý Diệu có thể mang 3 cái sủng vật, có điều ngươi cái khác 3 cái cũng rất mạnh, đúng là có thể tạm tạm. Ta không muốn từ bỏ, khẳng định có biện pháp giải quyết. Lý Diệu mấy ngày nay mệt muốn chết rồi, không nghĩ tới sẽ là kết quả như thế này, hắn làm sao có thể cam tâm. Không có chuyện gì, chúng ta còn có thời gian, ngươi còn có thể thử nghiệm. Tần Phượng Nghi an ủi, nàng cũng đã lẹ vào 20 hoàn thành nhiệm vụ tập luyện. Phó bản khai hoang bắt đầu rồi sao? Lý Diệu hỏi, hai ngày nay hắn hoàn toàn chìm đắm ở chế tác con nhện tạ sự tình trên, những chuyện khác hoàn toàn không có tinh lực đi quan tâm, tạ loại sủng vật thực sự là quá trọng yếu. Nắm giữ có thể hấp dẫn cừu hận tạ, chí ít soạt quái đánh bột thời điểm có thể làm được bước đầu chặn tuốt, đến thời điểm có tử thần 4000 cái này chặn đao, hắn máy móc tư tưởng coi như là bước đầu hình thành. Tuy rằng đơn sơ, nhưng ứng phó hiện giai đoạn đã hoàn toàn đầy đủ, chỉ có điều hiện tại kẹt ở con nhện tạ một phân đoạn trên. Vẫn không có, nào có nhanh như vậy. Hiện giai đoạn mãn cấp tờ lệ ơ còn chưa đủ 100, hơn nữa thuộc về mỗi cái công hội, nhàn tản tờ lệ ơ cũng không ít, căn bản cũng không có năng lực tạo thành đoàn đội. Tần Phượng Nghi giải thích, có điều hiện tại hàng đầu công hội một đoàn cơ bản cũng đã cấp 19 hơn nhiều, đến lệ và 20 nên chính là 2 ngày nay, thêm vào vội vàng thí luyện sự tình, phỏng đoán sau 3 ngày liền sẽ bắt đầu khai hoang phó bản. 3 ngày sau, còn có thời gian. Lý Diệu tâm hơi hơi thả xuống một điểm, nếu là không giải quyết con nhện tạ vấn đề, hắn khai hoang cũng làm không được. Hơn nữa lần này thủ sát quan hệ đến hắc ám chi xúc tin tức, hắn nhất định phải bắt. Phải biết phổ thông những game thủ khác thí luyện trước nhất định phải làm rất chuẩn bị thêm công tác, dường như Lý Diệu loại này, lẹ vào 20 cái gì cũng không làm cho thẳng tiếp liền đi thử luyện người vẫn đúng là không nhiều. Dù sao loại này thí luyện là có lần mấy hạn chế, còn quan hệ đến tăng cường thực lực bao nhiêu, đặc biệt là những cao thủ, tất nhiên sẽ không cho phép chính mình yếu hơn người khác. Chuẩn bị các loại đồ vật đã trở thành tất nhiên. Ba người lần thứ hai thương lượng lên, có điều cuối cùng kết quả cũng không phải đặc biệt lý tưởng. Ngươi nói những tài liệu này ta đều chưa từng nghe nói, có điều coi như làm ra những tài liệu này, ngươi có thể sử dụng sao? Lý Tỷ nói ra vấn đề mang tính then chốt. Lý Diệu cười khổ, đúng đấy, vì lẽ đó đây là một bế tắc. Người khác chế tác hạt nhân căn bản cùng ta không phù hợp, ta không thể dùng, nhưng cao cấp hạt nhân đừng nói chế tác, cải tạo đều không làm nổi. Ta ngược lại thật ra nghĩ đến một biện pháp, nhưng chính là không biết có được hay không. Tần Phượng Nghi đột nhiên nói rằng, hiện tại ta là không có cách nào, ngươi có biện pháp gì liền nói đi, thời gian càng ngày càng ít. Lý Diệu nói rằng, ngươi nói hạt nhân gánh chịu không nổi có phải là Tần Phượng Nghi hỏi. Đúng, hạt nhân cường độ không đủ. Lý Diệu gật gù. Tần Phượng Nghi hít sâu một hơi nói rằng, ngươi biết vong linh tạo vật sao? Vong linh tạo vật, Lý Tỷ nghi hoặc. Đúng, các ngươi phải biết, vong linh tạo vật ở thế giới này rất phát đạt. Thiên hai quân đoàn đem loại này tạo vật thủ đoạn phát huy đến cực hạn. Mà ưu ám thành đồng dạng không thiếu hụt loại thủ đoạn này. Đem một đơn giản nhất ví dụ tới nói, tăng ác chính là vong linh tạo vật. Tần Phượng Nghi giải thích, ta chỉ là biết, tăng ác lại được gọi là khâu lại quái, là dùng các loại thi thể ghép lại khâu lại mà thành, sau đó phong ấn một cái linh hồn đi vào, ý của ngươi là Lý Tỷ càng nghi ngờ. Tần Phượng Nghi nói rằng, ý của ta là không phải có thể bỏ mình linh tạo vật cùng công trình học kết hợp một hồi, tìm kiếm một có thể gánh chịu sắt thép cường nhện bự. Để sau sẽ sắt thép cùng loại quái vật này dung hợp đến đồng thời, nói vậy vong linh am hiểu nhất loại thủ đoạn này. Như vậy thật sự có thể được, Lý Tỷ cao mày. Ta không biết, chính là một đề nghị, có được hay không vẫn đúng là khó nói. Tần Phượng Nghi lắc đầu một cái. Mà Lý Diệu ánh mắt cũng đã biến loe sáng, ôm lấy Tần Phượng Nghi mạnh mẽ hôn một cái, nói rằng, thực sự là yêu chết người, ta làm sao không nghĩ tới, ta vậy thì đi làm.